Mai Thấm Tuyết nhường đường Kính Tần ấm tiệu trải qua Mai Thấm Tuyết ấm tiệu nàng làm người dừng lại, nàng kêu Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nghe thanh nhấc lên cửa sổ kiệu liền nhìn đến Kính Tần cũng sốc bức màn hướng nàng cười đâu. Kính Tần tỷ tỷ, muội muội chính là đi Cảnh Dương cung. Đúng là, Kính Tần tỷ tỷ cũng đúng không? Kính Tần, vừa lúc chúng ta cùng nhau đi. Cung nói pha khoan, hai nâng tiệu cùng đi cũng là không hiện hẹp. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Kính Tần trong lòng ngực còn ôm Ngũ công chúa. Tỷ tỷ cũng mang Ngũ công chúa cùng nhau. Kính Tần tựa hồ thực thích mang Ngũ công chúa cùng nhau. Ngạch Lâm Châu nói muốn thấy đệ đệ, bổn cung mang nàng đi xem Ngũ A ca. Tam A ca không đi sao? Ngạch Lâm Châu là Kính Tần nuôi nấng Ngũ công chúa sau Thỉnh Khang Hy cấp Ngũ công chúa ban cho tên, hán ngữ là chân bảo nữ hài tử ý tứ, có thể thấy được Kính Tần đãi Ngũ công chúa thật là như châu tựa bảo. Dẫn Ngô hắn đi cấp Thọ Khang cung. Đoan Tần muội muội Ngũ A ca thập phần đáng yêu, Ngũ công chúa nhất định sẽ thích. Ngạch Lâm Châu thích nhất thượng nàng mấy cái đệ đệ, còn thường cùng bổn cung nhắc tới Tam A ca đâu. Tỷ đệ hai ở Thọ Khang cung cũng chơi đến tới. Kính Tần thấy Dận Ngô ở Thọ Khang cung được sủng ái, cũng thường xuyên mang Ngũ công chúa đi Thọ Khang cung thỉnh an. Thường xuyên qua lại Ngũ công chúa cùng Dận Ngô cũng quen thuộc. Mai Thấm Tuyết biết Kính Tần ý tứ. Bởi vì dưới gối chỉ có một công chúa, vì công chúa tương lai suy xét, Kính Tần nỗ lực làm Ngũ công chúa cùng trong cung các gã ca bồi dưỡng cảm tình, muốn cho Ngũ công chúa cùng các gã ca quan hệ hảo, tương lai các gã ca có thể hộ Ngũ công chúa một vài. Thái tử thân phận quá cao, Kính Tần không đủ trình độ. Huệ Tần đại A ca hoàng trưởng tử thân phận cũng quá đặc thù, hơn nữa Huệ Tần cũng khinh thường, cho nên Kính Tần cũng không làm Ngũ công chúa đi mặt nóng dán mông lạnh. Đến nôi Tư A ca, Vinh Tần hộ đến thật chặt dễ dàng không thấy được, hơn nữa Tư A ca còn có cái đồng bào thân tỷ tỷ Tam công chúa, liền tính là muốn hộ Tư A ca cũng sẽ trước che chở Tam công chúa. Cho nên Kính Tần liền đem chủ ý đánh Mai Thấm Tuyết Tam A ca cùng Đoàn Tần Ngũ A ca trên người, cho nên Kính Tần mới cùng Mai Thấm Tuyết vứt bỏ hiềm khích, lại cùng Đoàn Tần giao hảo. Kính Tần vì Ngũ công chúa thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Trải qua Khôn Ninh cung, lại quá Trung Túy cung liền đến Cảnh Dương cung. Bởi vì hai người cùng Đoàn Tần quan hệ đều không tồi, Mai Thấm Tuyết trước thời gian ra cửa tới Cảnh Dương cung Kính Tần cũng giống nhau. Hai người đến Cảnh Dương cung khi trừ bỏ Vinh Tần cùng một ít thấp vị phi Tần đã tới rồi, những người khác đều còn không có tới. Bởi vì Ngũ A ca mẹ đẻ thân phận thấp, dưỡng mẫu lại không được sủng, hơn nữa lại bởi vì là ở tháng riêng. Cho nên Ngũ A ca trăm ngày lễ liền ở Cảnh Dương cung làm, hơn nữa cũng không phải thực long trọng. Đối này Đoan Tần lòng có bất mãn cũng không thể nơi hà. Kính Tần tỷ tỷ, Giai Tần tỷ tỷ các ngươi tới, mau, mau mời ngồi. Đoan Tần tự mình nên hai người. Đoan Tần là 6 tần chi mặt vị, mặt khác mấy tần cập trở lên vị phi tần tới nàng đều đến tự mình nên. Hôm nay muội muội cùng Ngũ A ca đại hỉ, chúc mừng Đoan Tần muội muội. Mai Thấm Tuyết cùng Kính Tần đều chiêu cung nhân đem mang đến hạ lễ cấp Đoan Tần. Hai người đưa lễ đều không tệ, Đoan Tần chào hỏi càng thêm cao hứng. Ngũ A ca đâu, như thế nào không thấy Ngũ A ca, chúng ta Ngạch Lâm Châu chính là riêng tới xem đệ đệ kêu đâu. Kính Tần cười nói, Ngũ A ca ăn mãi mới vừa lại ngủ rồi, ta nghĩ một hồi còn phải đánh thức hắn khiến cho hắn trước ngủ một lát. Chờ một lát Ngũ A ca tỉnh, lại làm hắn cùng Ngũ công chúa cùng nhau chơi. Nha, này cũng thật náo nhiệt đâu. Huệ Tần cũng tới rồi, Đoan Tần lại đi nên, Mai Thấm Tuyết cùng Kính Tần ấn vị ngồi xuống. Mai Thấm Tuyết ngồi vào Vinh Tần bên người lại cùng Vinh Tần nói chuyện phiếm đi lên. Liêu chút lời lẽ tầm thường đề tài, tỉ như trang sức quần áo hải tử linh tinh. Vinh Tần hiện giờ ở trong cung cũng là tương đối cao thấp, nàng hiện tại tựa hồ liền thánh sủng đều không thèm để ý, chỉ một lòng dưỡng nàng một nhi một nữ. Bất quá rốt cuộc là cho Khang Hy sinh 6 cái hải tử nữ nhân, Khang Hy đối nàng vẫn là bất đồng, đến nỗi nội vụ phủ là không dám chậm trễ Vinh Tần. Giấu đi quá khứ mũi nhọn, Vinh Tần cũng trở nên điệu thấp bình thản. Vinh Tần cùng trong cung chủ vị các nương nương chi gian quan hệ đều không tồi, cho dù là cùng ngày xưa địch nhân Huệ Tần. Vinh Tần cùng Huệ Tần là cùng năm tiến cung, hai người là Khang Hy thời trẻ sủng ái phi Tần, thịnh sủng khi liền nhân hiếu hoàng hậu đều hậu đãi hai người. Đương nhiên nhân hiếu hoàng hậu là minh hậu đãi ngầm tính kế, bằng không Vinh Tần cùng Huệ Tần nhi tử cũng sẽ không chết non. Thời trẻ hai người được sủng ái cũng không thiếu tranh đấu gay gắt. Đã lâu không một chúng bọn tỷ muội tụ cùng nhau, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Vinh Tần cười nói, năm trước Ngũ A ca sinh ra này tắm 3 ngày trăng tròn đều miễn, trong cung đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Hôm nay mọi người đều tới đi. Mai Thấm Tuyết quét liếc mắt một cái đã tới phi tần. Như vậy trường hợp không cần như vậy nghiêm túc, các phi tần ăn ăn uống uống cũng khó được thả lỏng. Giống nhau nếu là không nghĩ cùng nhân gia kết đại thù, giống nhau không có đại thù đều sẽ không tại đây loại trường hợp trộn lẫn nhân gia hỷ sự. Muội muội đã quên nghi tần còn ở cấm túc chung tới không được, quý phi nương nương còn ở ngồi tiểu nguyệt cũng tới không được. Nga, đúng rồi còn có Hạ Dực Khôn cung Quách Thường ở cũng không có tới. Trừ bỏ ba người mặt khác phi tần đều tới. Quách Thường ở. Hồi lâu không gặp Quách Thường ở Mai Thấm Tuyết đều đem nàng cấp đã quên. Này Quách Thường ở cũng là xui xẻo, Hoàng thượng hạ chỉ phong Dực Khôn cung, nàng ở tại Dực Khôn cung chịu nghi tần liên lụy cũng bị vây quanh ở Dực Khôn cung ra không được. Vinh Tần ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng Mai Thấm Tuyết lại xem nàng hơi dơ lên khoe miệng, thấy thế nào giống khắp nơi vui sướng khi người gặp họa. Nghi tần tiến cung sau phân đi rồi Vinh Tần không ít sủng ái, hai người cũng có cũ oán. Như vậy vừa nói Quách Thường ở cũng thật là xui xẻo. Tỷ tỷ ngài không nói ta đều mau đã quên Quách Thường ở cũng không biết chờ đến nghi tần bỏ lệnh cấm khi Hoàng thượng còn có nhớ hay không Quách Thường ở. Hậu cung phi tần chỉ biết càng ngày càng nhiều, hiện tại hậu cung phi tần Khang Hy cũng không tất toàn nhớ rõ. Quách Thường ở lâu không diện thánh, chỉ sợ Khang Hy thật sẽ không nhớ rõ nàng. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng liền ngẫm lại, đều không phải là thế Quách Thường ở lo lắng. Khang Hy đem nghi tần cấm túc tuy là bảo hộ nghi tần mẫu tử nhưng lại là liên lụy Quách Thường ở cũng bị cấm. Cũng không biết Hoàng thượng sẽ đem nghi tần cấm túc tới khi nào, nếu là cấm túc đến nghi tần sinh sản, kia còn phải vài tháng đâu. Hiện giờ gần nhất kia Quách Thường ở chẳng phải là muốn mấy tháng không thể diện thánh thị tẩm. Này Quách Thường ở cũng thật là đáng thương. Nghe thấy còn tưởng rằng Vinh Tần là đồng tình Quách Thường ở đâu, nhìn kỹ nàng biểu tình mới biết được nàng là ở vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên vui sướng khi người gặp họa nhưng không chỉ Vinh Tần một cái, mặt khác phi tần đều ở vui sướng khi người gặp họa đâu. Nghi tần lớn lên mỹ mạo, Quách Thường ở là nghi tần thân muội muội, lớn lên tự nhiên cũng không kém, mỹ mạo hai chị em đều pha đến thánh sủng. Hiện giờ hai chị em bị cấm túc không thể thị tẩm thừa sủng, ban đầu các nàng thị tẩm nhật tử liền cấp không ra tới, những người khác cao hứng còn chưa kịp đâu. Đặc biệt là những cái đó thấp vị các phi tần. Hoàng hậu chủ trì ngũ A ca trăm ngày lễ, Khang Hy ban cho ban thưởng, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cũng phái người tặng lễ tới, Khang Hy còn làm thái giám tới truyền khẩu. Thứ phi Ô Nhã thị sinh dục con vua có công, phong làm quý nhân, ban phong hào đức. Thái giám tuyên xong Khang Hy khẩu dụ lúc sau trong điện đột nhiên một mảnh an tĩnh. Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi, còn có Bình Phi sắc mặt so Hoàng hậu sắc mặt càng khó xem, còn có Đoan Tần sắc mặt cũng là khó coi. Địa vị cao phi tần đối Khang Hy phong Ô Nhã thị vì quý nhân đảo không thèm để ý, rốt cuộc Ô Nhã thị chính là sinh cái A ca. Chính là Khang Hy mới vừa cấp Ô Nhã thị phong hào lại kêu địa vị cao tần nhóm trong lòng phức tạp. Từ xưa các đời hậu cung chính là phong quý thuộc hiền đức tứ phu nhân, nay thuộc hiền đức như vậy phong hào không phải ai đều gánh nổi. Cái dạng gì phi tần mới gánh nổi thuộc khẩn đức như vậy phong hào, phía trước hậu cung tám đại chủ vị nương nương bảy tần một phi một quý phi đều không có thể được phong như vậy phong hào. Nhưng hiện tại Khang Hy thế nhưng đem đức tự phong hào ban cho bao con nhộng sinh ra Ô Nhã thị, nay chẳng phải là đánh hiện tại bảy đại chủ vị các nương nương mặt, thậm chí đánh hoàng hậu mặt. Tự phong hoàng hậu còn không có đến Khang Hy khen ngợi quá một tiếng hiền đức, hiện tại Khang Hy đem đức tự mới vừa cấp Ô Nhã thị, đây cũng là đánh hoàng hậu mặt. Còn có Bình Phi, nàng là nguyên hậu chi muội, lại chỉ cái bình tự phong hào. Ở có phong hào mấy cái chủ vị nương nương chung, bình tự phong hào là lót đế. Hiện tại lại một cái bao con nhộng xuất thân phi tần phong hào thắng qua nàng, Bình Phi sắc mặt có thể đẹp sao, tâm tình có thể hảo sao. Còn có Đoan Tần, là nàng tự mình đi thế Ô Nhã thị thỉnh chỉ cầu phong, kết quả Khang Hy cấp Ô Nhã thị ban so nàng Đoan tự phong hào càng tốt đức tự phong hào, này chẳng phải là nàng không bằng Ô Nhã thị hiền đức, này chẳng phải là đánh nàng mặt. Thấp vị phi tần thấy Ô Nhã thứ phi nhất cử lướt qua đáp ứng thường ở đến phong quý nhân, vẫn là Khang Hy ban này tốt nhất đức tự phong hào. Bọn họ đối đức quý nhân đó là hâm mộ ghen tị hận. Tóm lại Khang Hy này đạo cấp Ô Nhã thị phong vị phân khẩu dụ làm trừ bỏ tân tấn đức quý nhân ngoại mặt khác hậu cung một chúng phi tần tâm tình không như vậy mỹ diệu. Bất quá chung quanh đột nhiên an tĩnh, đức quý nhân chính là trong lòng nội cao hứng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng nơm nớp lo sợ tiếp chỉ tạ ơn. Hoàng thượng thân hạ khẩu dụ phong ngươi vì đức quý nhân, có thể thấy được là đối với ngươi coi trọng, bổn cung chúc mừng ngươi. Hoàng hậu trước hết rộng lượng giống đức quý nhân chúc mừng. Hoàng hậu đã khôi phục thông dong tự nhiên bộ dáng, giống như phía trước bộ dáng chưa từng có. Hoàng hậu này một phen lời nói làm đức quý nhân trên mặt biểu tình cương một chút, hoàng hậu nói không thể nghi ngờ là cho đức quý nhân kéo một đợt ghen ghét hận, nhưng cho dù là biết hoàng hậu dụng ý, đức quý nhân cũng không thể nề hà, nàng còn phải cung kính hướng hoàng hậu nói lời cảm tạ. Hoàng hậu khai đầu những người khác đều hướng đức quý nhân nói hỉ, bao gồm Mai Thấm Tuyết. Rốt cuộc đức quý nhân đến hoàng thượng phong vị phân đây chính là đại hỷ sự, nếu không phải hướng đức quý nhân chúc mừng, chẳng lẽ là đối hoàng thượng ý chỉ không dối gạt không thành. Hôm nay là ngũ A ca trăm ngày lễ, đức quý nhân lại đến hoàng thượng thân phong, này với Cảnh Dương cung thật đúng là song hỷ lâm môn a, chúc mừng Đoan Tần muội muội, chúc mừng đức quý nhân. Mai Thấm Tuyết hướng đức quý nhân chúc mừng khi cũng hướng Đoan Tần chúc mừng, đây là thuận đường nhắc nhở mọi người người khác hôm nay tới này mục đích, hôm nay trận này trăm ngày yến vai chính là Ngũ A Ca cùng Đoan Tần. Cảm ơn Giai Tần tỷ tỷ. Biết Mai Thấm Tuyết ở giúp nàng, Đoan Tần chân thành về phía Mai Thấm Tuyết nói lời cảm tạ, thực mau mọi người lại đều hướng Đoan Tần chúc mừng, nháy mắt đè ép Đức Quý Nhân. Mai Thấm Tuyết nàng không chú ý tới lại bị mọi người cố ý xem nhẹ Đức Quý Nhân nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Hoàng hậu cũng không có nhiều ngốc, ở Càn Thanh Cung thái giám rời đi sau không lâu hoàng hậu cũng rời đi. Hoàng hậu này tôn đại Phật đi rồi, mọi người liền càng thêm tự tại. Đoan Tần lại tiếp đón mọi người ăn tịch, lúc này cung nhân bẩm báo thừa Càn Cung người tới. Đồng Quý Phi bên người Đồng Ma Ma tự mình tới. Quý Phi nương nương biết được hôm nay là Ngũ A Ca trăm ngày lễ, đặc làm lao nô đưa hạ lễ tới. Đồng Ma Ma tiếp đón đi theo cung nhân tiến vào, nam, sáu cái cung nhân đều bưng đồ vật, này phân hạ lễ thật đúng là thật dày một phần hạ lễ a. Tân thiếp đại Ngũ A Ca tạ Quý Phi nương nương ban thưởng. Đoan Tần tạ thưởng lúc sau nàng đem Đồng Ma Ma kéo đến một bên, chỉ là, Ma Ma Ngũ A Ca còn nhỏ, Quý Phi nương nương đưa lễ có phải hay không quá quý trọng chút. Ngũ A Ca là hoàng thượng hoàng tử, thân phận tôn quý, lại quý trọng lễ Ngũ A Ca cũng nhận được khởi. Nói nữa, Ngũ A Ca vẫn là đức quý nhân ở thừa Cản Cung khi có mang, nhà ta Quý Phi nương nương nói, nàng cùng Ngũ A Ca có duyên đâu. Đồng Ma Ma thanh âm không nhỏ, ở đây Phi Tần đều nghe được. Đoan Tần vừa nghe lời này thoáng chốc sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Cùng Ngũ A Ca có duyên, Đồng Quý Phi đây là có ý tứ gì? Chương 125. Nô tài cấp Đoan Tần nương nương thỉnh an. Đoan Tần vội vã mà buôn tiến chữ tú cung, Hồng Liên từ trong điện đi ra ngoài vừa lúc nhìn đến nàng vội tiến lên hành lễ thỉnh an. Giai Tần tỷ tỷ đâu? Giai Tần tỷ tỷ nhưng ở trong cung. Đoan Tần biên phất tay làm Hồng Liên đi lên, biên nôn nóng hỏi. Nhà ta nương nương đang ở trong điện tiểu tức đâu, ngài chính là có cái gì việc gấp muốn tìm ta ra nương nương sao? Thấy Đoan Tần biểu tình dáng vẻ lo lắng, Hồng Liên liền lắm miệng hỏi một câu. Buồn cung muốn gặp Giai Tần tỷ tỷ, lao ngươi tiến thông báo một tiếng. Đoan Tần tuy nôn nóng nhưng lại không dám không chút nào cố kỵ mà trực tiếp vọt vào đi, rốt cuộc Mai Thấm Tuyết chính là người mang lục giáp, nếu là kinh Mai Thấm Tuyết nàng nhưng gánh không dậy nổi. Kia ngài trước chờ một chút, nô tài vào xem. Hồng Liên nhẹ nhàng tiến điện, Mai Thấm Tuyết đang nằm ở ấm trên giường sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Hà cùng Lạc Ma Ma đang ở cho nàng méo chân đâu, nàng là chân lại rút gân. Mai Thấm Tuyết chân rút gân vẫn luôn không hảo, cũng không có giảm bớt, cũng may cũng không có lại tăng thêm. Nếu không Mai Thấm Tuyết cũng không dám chính mình hay không có thể căng đến đi xuống. Hoài này một thai Mai Thấm Tuyết thật đúng là bị không ít tội. Mai Thấm Tuyết chân rút gân một hồi, Mai Thấm Tuyết trong lòng đối hoàng hậu hận liền thâm một phân. Nàng thắng lớn, sợ bị thương hài tử dễ dàng không thể quá mức sử dụng dị năng. Nàng trong lòng nghẹn hòa đâu, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ không nín được. Nương nương, Đoan Tần nương nương tới, ngài muốn hay không thấy nàng. Hồng Liên vào được nhẹ giọng bẩm báo. Liên bởi vì Mai Thấm Tuyết chân mới vừa rút gân quá sắc mặt không được tốt, Hồng Liên mới nói Mai Thấm Tuyết ở tiểu thức, đem Đoan Tần ngăn ở ngoài cửa. Buồn cung không có việc gì, đỡ buồn cung đứng lên đi. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đám người đỡ nàng ngồi dậy, lúc sau nàng mới cùng Hồng Liên nói, Hồng Liên đi thỉnh Đoan Tần vào được. Hồng Liên đi ra ngoài thỉnh Đoan Tần, Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà các nàng nâng nàng đến đông thứ gian ngồi một trên giường đất. Mai Thấm Tuyết chân rút gân sự căn bản giấu không được hậu cung những cái đó người có tâm. Bất quá các nàng chỉ biết Mai Thấm Tuyết là có thai phản ứng chân rút gân lại không biết Mai Thấm Tuyết chân rút gân tình huống như vậy nghiêm trọng. Mai Thấm Tuyết làm thái y kìa gật đâu, liền sợ truyền ra đi bị người có tâm lợi dụng tính kế nàng. Giai Tần tỷ tỷ, Đoan Tần vội vàng vào được. Mai Thấm Tuyết thấy nàng tiếp đón nàng lại đây ngồi. Tới, ngồi đi. Giai Tần tỷ tỷ, lúc này ngươi giúp đỡ giúp ta. Đoan Tần vẻ mặt lo âu, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng. Như thế nào lạc? Chẳng lẽ là Đức Quý Nhân lại làm yêu sinh sự? Mai Thấm Tuyết theo bản năng liền hỏi. Kia Đức Quý Nhân thật là cái thủ đoạn, Ngũ A Ca trăm ngày lễ lúc sau Đoan Tần cất nhắc nàng, Đức Quý Nhân thực mau liền phục sủng. Nàng thủ đoạn không tầm thường, pha đến thánh tâm, hiện giờ tại hậu cung nhất được sủng ái Phi Tần chính là Đức Quý Nhân. Liền ở Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần mang thai lúc sau nhất được sủng ái mang giai thứ phi cùng vạn lưu cấp thứ phi đều bị Đức Quý Nhân cấp háp đi qua. Cảnh Dương cung sự Mai Thấm Tuyết cũng nghe nói. Đức Quý Nhân được sủng ái lúc sau càng là thường xuyên đi xem Ngũ A Ca, một bộ từ mẫu bộ dáng làm Đoan Tần cách hứng, Đoan Tần không thiếu cùng nàng oán giận. Bởi vì Đức Quý Nhân được sủng ái, chỉ cần nàng bất quá phân, Đoan Tần cũng dung nàng một vài. Bất quá cũng may Đức Quý Nhân còn tính có chừng mực không dám dẫm Đoan Tần điểm mấu chốt. Duy nhất chỗ tốt chính là bởi vì Đức Quý Nhân được sủng ái, Khang Hy nhưng thật ra thường đi Cảnh Dương cung xem Ngũ A Ca. Có phải hay không nàng cậy sủng mà kiêu? Nếu là như thế ngươi áp một áp nàng đó là ngươi là Cảnh Dương cung chủ vị, chẳng lẽ còn áp không được nàng một cái kẻ hèn quý nhân không thành? Nếu là áp không được, kia nâng người phân nàng sủng, này ngươi tổng làm được đến đi. Mai Thấm Tuyết tưởng bởi vì đức quý nhân, cho nên cấp Đoan Tần gia chủ ý. Trong cung nhất không thiếu mỹ mà bao con nhộng cung nữ. Tự Mai Thấm Tuyết thế Đoan Tần giải quyết đức quý nhân sự, làm đức quý nhân an phận một đoạn thời gian lúc sau, Đoan Tần là có việc liền thích thượng chữ Tú cung tới tìm Mai Thấm Tuyết hỏi chủ ý, đương nhiên việc nhỏ Mai Thấm Tuyết không ngại giúp nàng, nhưng là đại sự Mai Thấm Tuyết quyết không chỗ lẫn. Tỷ tỷ chủ ý này nhưng thật ra không tồi, bất quá làm muội muội lo âu không phải đức quý nhân sự. Đức quý nhân gần nhất có chút quá được sủng ái, Đoan Tần cũng là tưởng một áp đức quý nhân, nàng lo lắng đức quý nhân quá được sủng ái đem nàng này Đoan Tần dẫm đi xuống. Tuy rằng đức quý nhân được sủng ái cấp Cảnh Dương cung mang đến không ít chỗ tốt, nhưng Đoan Tần là tuyệt không cho phép đức quý nhân thoát ly nàng khống chế. Chỉ là đức quý nhân có tâm cơ thủ đoạn lại được sủng ái, Đoan Tần chưa chắc gáp được đức quý nhân. Đó là chuyện gì? Làm ngươi lo âu thành như vậy? Tỷ tỷ, là quý phi nương nương a. Đoan Tần sầu đến mặt đều nhăn cùng nhau. Tỷ tỷ còn nhớ rõ Ngũ A Ca trăm ngày lễ ngày đó quý phi nương nương bên người đồng ma ma nói ta Ngũ A Ca cùng quý phi nương nương có duyên. Đương nhiên muội muội liền buồn bực, đồng ma ma đột nhiên nói kia lời nói là có ý tứ gì? Lúc ấy muội muội cũng chính là buồn bực một chút, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm qua quý phi nương nương đột nhiên lại làm người cấp Ngũ A Ca tặng đồ, lời trong lời ngoài nói quý phi nương nương muốn gặp Ngũ A Ca, làm muội muội mang Ngũ A Ca đi thừa cản cung thỉnh ăn đâu. Phía trước muội muội không rõ, hiện tại muội muội xem như minh bạch, quý phi nương nương nàng là đánh muội muội Ngũ A Ca chủ ý đâu. Quý phi nương nương nàng tất là đẻ non mất hài tử, cho nên mới đánh thượng ta Ngũ A Ca chủ ý, nàng xác định vững chắc lại là nghĩ đến đoạt ta Ngũ A Ca. Ngũ A Ca chính là ta tâm đầu nhục, là ta mệnh căn tử, Ngũ A Ca tuyệt không có thể làm quý phi nương nương đoạt đi. Giai Tần tỷ tỷ, ngài cần phải giúp ta nha. Sao có thể? Đồng quý phi sao có thể làm ra như vậy sự? Quý phi nương nương nàng chính mình lại không phải không thể sinh, nàng sao có thể coi trọng Ngũ A Ca đâu. Lúc trước Ngũ A Ca chính là bị nàng thân thủ đẩy ra thừa càn cung. Người khác không biết, nàng chính là biết đồng quý phi trong tay còn có sinh con bí phương đâu. Đồng quý phi đã dùng sinh con bí phương hoài thượng một thai, liền tính là thượng một thai đẻ non không có, nhưng ý là đồng quý phi tính tình, nàng tất là sẽ lại dùng dược lại hoài thượng thai. Đồng quý phi lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc trước cũng không có nhận nuôi giận Ngô cùng Vinh Tần hài tử. Đồng quý phi nhưng còn không phải là tưởng chính mình sinh một cái. Đồng quý phi có như vậy tâm tư, nàng sao có thể hiện tại đi nhận nuôi Ngũ A Ca? Này cũng không thể a. Đoan Tần muội muội, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta sao có thể suy nghĩ nhiều? Đồng quý phi nàng chính là đánh ta Ngũ A Ca chủ ý, nàng chính là muốn cướp ta Ngũ A Ca. Giai Tần tỷ tỷ ngài vẫn luôn ở chữ Tú cung dưỡng thai, ngài sợ là đều không rõ ràng lắm. Đồng quý phi mất hải tử sau điên cuồng, ngồi tiểu nguyệt khi lăn lộn không thôi. Vài lần bệnh nặng thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ. Nàng đem thân thể của mình cấp lăn lộn hỏng rồi, ngự y y đều nói nàng đã không thể tái sinh dưỡng. Nàng sinh không được. Nàng chính là bởi vì không thể sinh, cho nên mới ta Ngũ A Ca chủ ý. Đoán biết đồng quý phi tính toán lúc sau, Đoan Tần liền vận dụng chính mình ở trong cung nhân mạch tra xét đồng quý phi sự, cho nên biết này một ít những người khác có lẽ không biết sự. Giai Tần tỷ tỷ, ngài là biết đến, tự Ngũ A Ca sinh hạ tới, ta đem hắn từ mèo con dường như dưỡng đến bây giờ. Ta vì Ngũ A Ca ngao nhiều ít tâm huyết. Giai Tần tỷ tỷ, ta cũng không thể mất đi Ngũ A Ca, nếu là không có Ngũ A Ca ta liền không sống nổi. Giai Tần tỷ tỷ, cầu ngài giúp ta, giúp ta. Đoan Tần cầu Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết hoài thai tháng lớn, hoàng hậu vì bày ra nhân từ rộng lượng, hiền lương thục đức đã miễn Mai Thấm Tuyết thỉnh an. Mấy ngày này Mai Thấm Tuyết đều ở chữ Tú cung dưỡng thai, dễ dàng không ra đi. Nhận nuôi tiểu A Ca sự cũng không phải là quý phi nương nương nàng một người tưởng liền có thể. Còn phải hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu kia đáp ứng mới được. Đoan Tần muội muội ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mai Thấm Tuyết thấy Đoan Tần gấp đến độ không được, chỉ phải trước ga nùi nàng. Ta như thế nào có thể không nóng nảy? Hoàng thượng chính là quý phi nương nương biểu ca, hoàng thượng đãi quý phi nương nương nhưng cùng khác phi tần bất đồng, nếu là quý phi nương nương cầu hoàng thượng chưa chắc sẽ không đáp ứng. Nếu là hoàng thượng đáp ứng rồi quý phi nương nương, ta đây Ngũ A Ca Đoan Tần nói nôn nóng đến độ mặt khởi nước mắt tới. Ngươi trước đừng có gấp. Việc này dùng ta ngẫm lại. Đoan Tần nói không phải không có lý, hoàng thượng đãi đồng quý phi thật là bất đồng. Nếu là hậu cung mặt khác phi tần giống đồng quý phi như vậy lăn lộn, đã sớm thất sủng không biết chết chạy đi đâu. Nhưng đồng quý phi lăn lộn nhiều năm như vậy, còn như cũng là cao cao tại thượng đồng quý phi. Ngươi thật xác định đồng quý phi thật sự đánh Ngũ A Ca chủ ý. Mai Thấm Tuyết vẫn là không quá tin tưởng. Thiên chân vạn xác. Ta nói chính là thật sự. Đoan Tần cơ hồ đều phải thề. Mai Thấm Tuyết cân nhắc một chút. Việc này chỉ có ngươi biết không, đức quý nhân nàng biết không. Thừa càn cung người tới khi nàng không ở, ta cũng không biết nàng có biết hay không. Đoan Tần nghe được Thừa Càn cung cung nhân ám chỉ nói trong lòng đã sớm hoảng đến hoang mang lo sợ, nào còn nhớ rõ Đức Quý Nhân. Ngươi tuy Ngũ A Ca dưỡng mẫu, nhưng Đức Quý Nhân lại là Ngũ A Ca mẹ ruột, Đức Quý Nhân thái độ cũng rất quan trọng. Nếu là Đức Quý Phi trong lén lút cùng Quý Phi nương nương kia tiếp xúc, hoặc là đồng ý đem Ngũ A Ca ôm cấp đồng Quý Phi, đến lúc đó chính là ngươi này dưỡng mẫu phản đối cũng vô dụng. Mai Thấm Tuyết như thế suy đoán, nàng đã sớm nhìn ra Đức Quý Nhân người nọ là cái có dã tâm người, tuyệt không phải nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy nhã nhặn lịch sự an phận thủ thường. Nàng dám. Đoan Tần nghe vậy giận mắng. Quý Phi nương nương chính là một người dưới chúng phi phía trên Quý Phi nương nương, mà ngươi chỉ là kẻ hèn tần vị, Quý Phi nương nương có thể cho Đức Quý Nhân so ngươi có thể cho càng nhiều. Đức Quý Nhân là cái có dã tâm người, bổn cung lo lắng, Quý Phi nương nương sẽ không vô duyên vô cớ đánh lên Ngũ A Ca chủ ý, bổn cung hoài nghi là có người ở Quý Phi nương nương kia nói gì đó. Rốt cuộc Quý Phi nương nương con nuôi xa so Đoan Tần con nuôi càng tôn quý. Lúc trước Đức Quý Nhân ngay từ đầu nhưng chính là đánh đem hải tử ôm cấp Quý Phi nương nương dưỡng chủ ý, nếu là nghi tần mà sống tử bí phương tính kế hỏng rồi Đức Quý Nhân kế hoạch, nói không chừng Ngũ A Ca hiện tại đã là Quý Phi nương nương con nuôi. Lúc trước Đức Quý Nhân vì bảo mệnh vì hài tử trốn chạy ra Thừa Càn cung, hiện giờ lại cơ hội, Đức Quý Nhân chưa chắc sẽ không động tâm. Tỷ tỷ, ngươi là hoài nghi Đức Quý Nhân. Việc này bổn cung cũng không xác định. Bất quá ngươi tốt nhất là điều tra rõ, nếu thật là Đức Quý Nhân, bổn cung lo lắng nàng sẽ cho ngươi tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Đến lúc đó ngươi đã có thể hối hận thì đã muộn. Lúc trước Đức Quý Nhân nhưng đại đại đắc tội đồng Quý Phi, từ Thừa Càn cung trốn chạy đi Cảnh Dương cung, đồng Quý Phi hận Đức Quý Nhân. Đồng Quý Phi không có khả năng vô duyên vô cớ đánh Ngũ A Ca chủ ý trừ phi là ích lợi giao dịch, này ở trong cung nhất thường thấy bất quá. Đức Quý Nhân ta đây sẽ chú ý, giai tần tỷ tỷ, ngài vẫn là giúp ta ngẫm lại biện pháp, xem như thế nào đánh mất Quý Phi nương nương đánh Ngũ A Ca chủ ý ý niệm. Chỉ cần Quý Phi nương nương không đánh Ngũ A Ca chủ ý, liền tính là Đức Quý Nhân nàng lại tưởng cũng vô dụng a. Đoan Tần nhưng thật ra thông minh, cũng nghĩ muốn rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp. Cũng là, chỉ cần đồng Quý Phi không nghĩ nhận nuôi Ngũ A Ca, liền tính Đức Quý Nhân lại đánh cái gì chủ ý cũng chưa dùng. Dung bổn cung ngắm lại. Mai Thấm Tuyết lại cân nhắc một hồi, bổn cung nhớ rõ, Ngũ A Ca là sinh non, lúc mới sinh ra thân thể yếu đuối. Không tồi, Ngũ A Ca thật là thân thể yếu đuối chút, này mấy tháng tới muội tỉ mỉ chiếu cố, hắn ấy cũng chưa hoàn toàn hảo, thái y nói ít nhất đến chờ thêm một tuổi lúc sau. Đoan Tần muội muội, nếu là Quý Phi nương nương thật muốn nhận nuôi tiểu A Ca, có lẽ nàng sẽ càng nguyện ý nhận nuôi thân thể khỏe mạnh tiểu A Ca. Tỷ tỷ ngươi ý tứ làm nàng cấp Quý Phi nương nương lộ ra tin tức. Mai Thấm Tuyết gật gật đầu. Còn có rốt cuộc Ngũ A Ca mẹ đẻ là bao ý kỳ nô tài, rốt cuộc là thân phận quá thấp chút. Quý Phi nương nương xuất thân cao quý, lại tự phụ cao ngạo, nàng chưa chắc nhìn chúng năm A có thể. Còn có rốt cuộc muội muội ngươi đã dưỡng Ngũ A Ca lâu như vậy, ý Quý Phi nương nương tính tình, nàng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý. Đồng Quý Phi người nọ nói như thế nào, chính là làm ra vẻ. Quý Phi nương nương tuy ra ở cữ, nhưng nàng còn bệnh, nàng nếu thực sự có ý tứ này, cũng không phải một chốc một lát là có thể thành. Đoan Tần muội muội ngươi thật cũng không cần như thế sốt ruột. Người trước bình tĩnh lại, chậm rãi ngẫm lại đối sách. Chương 126. Hồng Liên, đi kêu Trần Trương cùng tới. Đoan Tần rời đi sau, Mai Thấm Tuyết kêu Trần Trương cùng tới phân phó hắn sự tình. Ngươi đi làm người tìm hiểu một chút. Thừa Càn cung đồng Quý Phi thân thể thế nào? Thân thể của nàng hảo không? Còn có làm người tìm hiểu hạ Đức Quý Nhân ngầm có hay không đi Thừa Càn cung, hoặc là cùng Thừa Càn cung người tiếp xúc quá? Tìm hiểu cẩn thận chút, hoặc là bọn họ tiếp xúc quá bổn cung muốn biết các nàng chi gian sự. Là nương nương, nô tài này liền đi an bài. Trần Trương cùng rời đi sau, Mai Thấm Tuyết lẳng lặng một cái trầm tư. Thân là có nhi tử phi tần, Mai Thấm Tuyết tự nhiên là không hy vọng đồng Quý Phi có nhi tử hoặc là nhận nuôi nhi tử. Phải biết rằng Quý Phi chi tử thân phận tôn quý, Quý Phi con nuôi thân phận đồng dạng so nàng một cái tần chủ tử sở ra hoàng tử thân phận tôn quý. Nếu là Quý Phi thân tử, nàng không thể nề hà chỉ có thể tiếp thu, nhưng nếu là đồng Quý Phi nhận nuôi bao con nhộng xuất thân Đức Quý Nhân sở ra Ngũ A Ca, làm mẹ đẻ là bao con nhộng nô tải Ngũ A Ca đẻ ở nàng giận ngô cùng trong bụng hài tử trên đầu, Mai Thấm Tuyết nhưng không vui. Đồng Quý Phi muốn ôm dưỡng nhi tử lớn như vậy sự, chỉ có nàng cùng Đoan Tần biết này sao được. Nghĩ đến Huệ Tần cùng Vinh Tần còn có Nghi Tần cũng giống nhau đều sẽ không nguyện ý đồng Quý Phi có nhi tử. Bạch Hà, ngươi lại đây. Nương nương. Bạch Hà qua đi, Mai Thấm Tuyết ở nàng bên thai thấp giọng phân phó nàng, Bạch Hà gật gật đầu. Không cần dùng chúng ta người, tiểu tâm chút, đừng làm cho người phát hiện. Nô tài hiểu rõ. Bạch Hà gật gật đầu. Thưa Can Cung, đồng Quý Phi sắc mặt vàng như nến, bất quá so với phía trước ở tiểu nguyệt tử khi đã khá hơn nhiều, ít nhất trên người dài quá chút thịt đã không còn là da bọc xương bộ dáng. Nay sẽ nàng chính dựa ngồi ở trên giường, đồng ma ma đoan chén uy nàng uống thuốc đâu. Uống xong dược, đồng ma ma tiếp nhận một bên cung nữ đưa qua nước gấm cho nàng xúc miệng. Bởi vì sợ vọt dược tính, ngọt miệng mức hoa quả cũng không thể ăn. Nay dược quá khổ, bổn cung uống lên hơn phân nửa tháng này mau uống phun, này dược khi nào mới uống cho hết. Đồng quý phi trong lòng thập phần cự tuyệt lại uống này dược. Hôm nay là cuối cùng một ngày, nương nương ngài nhịn một chút. Chờ hôm nay uống xong rồi, về sau liền sửa ăn dược thiện, sẽ không lại uống này khổ dược, nương nương ngài liền nhịn một chút một ngày. Hoàng thượng vẫn luôn lo lắng ngài đâu, ngài mau tốt hơn lên như vậy hoàng thượng cũng có thể yên tâm. Đồng ma ma đem cung nhân đều khiển đi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn lại có chủ tớ hai, đồng ma ma khuyên đồng quý phi đâu. Ma ma, biểu ca làm tưởng ta nhận nuôi người khác hải tử, việc này ngươi thấy thế nào? Nhắc tới việc này đồng quý phi trên mặt biểu tình vẫn là thực kháng cự. Nương nương, ngài không muốn sao? Đồng ma ma do dự một chút hỏi. Nương nương, hoàng thượng đây cũng là vì ngài hảo. Ngài thân mình, ngự y liền nói, ngài là biết đến. Đồng ma ma nói lên đồng quý phi thân thể, đồng quý phi sắc mặt lập tức tối sầm xuống dưới. Ma ma, ngự y chỉ là nói có ngại sinh dưỡng, chưa nói bổn cung không thể sinh. Ma ma, bổn cung lại điều dưỡng 2 năm, có lẽ bổn cung thân thể là có thể hảo. Đồng ma ma nhìn đồng quý phi không nói chuyện. Đồng quý phi tiểu nguyệt không hảo hảo dưỡng thân mình, chính là chính mình lăn lộn đem thân thể của mình cấp lăn lộn hủy hoại. Nguyên bản nàng dưỡng hảo thân thể còn có cơ hội có thể tái sinh, chính là bị nàng như vậy lăn lộn tái sinh dưỡng cơ suất đã thực xa vời. Đồng quý phi ngồi tiểu nguyệt thời điểm lăn lộn, đem chính mình lăn lộn đến mau ném mạng nhỏ mới tỉnh lại, lúc sau nàng lại hối hận, lại nghe lời dặn của bác sĩ điều dưỡng thân thể. Chỉ là có chút thương tổn đã tạo thành, tưởng đền bù vãn hồi đều đã chậm. Mama, người nói đi. Thấy đồng ma ma không nói lời nào, đồng quý phi hỏi. Nàng đều không phải là hỏi đồng ma ma ý kiến, kỳ thật nàng là muốn đồng ma ma duy trì. Nương nương, hoàng thượng lo lắng ngài thân thể, làm ngài nhận nuôi cũng là vì ngài hảo. Nhận nuôi khác phi tần hài tử, đối ngài mà nói cũng là chuyện tốt. Chúng ta đồng thị dù sao cũng phải có cái ác ca mới được a. Đồng ma ma khuyên đồng quý phi. Nhiên, nếu là sẽ nghe khuyên, kia đồng quý phi liền không đồng quý phi. Bổn cung biết biểu ca là vì bổn cung hảo. Chính là bổn cung không cam lòng. Bổn cung còn trẻ, hoàng gia không thiếu dược, bổn cung thân thể có thể dưỡng tốt. Liên Hữu Hỗ Lộc thị cái kia sắp chết người hiện giờ đều có thể sống được hảo hảo, bổn cung nhất định sẽ so nàng sống được càng tốt. Bổn cung còn có bí phương, chỉ cần bổn cung dưỡng hảo thân mình bổn cung là có thể lại hoài một cái. Đồng quý phi nói trên mặt lộ ra tươi cười, ảo tưởng tốt đẹp tươi cười. Mama, bổn cung còn tưởng có một cái chính mình hài tử. Đồng quý phi thật là không cam lòng. Nàng cũng chính như Mai Thấm Tuyết sở suy đoán như vậy, vẫn là tưởng có chính mình hài tử. Đồng ma ma thấy đồng quý phi bướng bỉnh bộ dáng đau đầu không thôi, càng nhiều là lo lắng. Nàng trong lòng sốt ruột, tư tưởng tới muốn đi lại huyển chuyển khuyên đồng quý phi, nương nương, ngài cũng nói ngài thân thể đến điều dưỡng 2 năm, liền tính là muốn sinh kia cũng là 2 năm sau sự, kia cũng đến chờ ngài điều dưỡng hảo thân thể mới được. Ngài xem như vậy được chưa, ngài trước hết nghe hoàng thượng, trước nhận nuôi cái tiểu A ca tại bên người phòng thân. Chờ 2 năm sau ngài nếu là có mang sinh hạ tiểu A-ca chúng ta lại đem nhận nuôi tiểu A-ca còn trở về. Nếu là 2 năm sau ngài vẫn là không thể. Có này tiểu A-ca tại bên người cũng là tốt. Đây cũng là để người vắng nhất, ngài cảm thấy đâu. Đồng quý phi nghe vậy trầm mặc, lý trí nói cho nàng đồng ma ma kiến nghị thực hảo. Nhưng cảm tình thượng nàng không muốn nuôi nấng những người khác nữ nhân hài tử. Cũng không muốn làm nữ nhân khác hài tử chiếm đi nàng đối chính mình hài tử tình thương của mẹ. Việc này làm buồn cung lại ngẫm lại. Nương nương, đức quý nhân tới một hồi, đang ở bồi ngũ á ca đâu. Đoan Tần mới vừa trở lại cảnh dương cung còn không có tiến chính điện, cung nhân hướng nàng bẩm báo đức quý nhân tới xem ngũ á ca tin tức. Đoan Tần trầm tư một hồi, lặng lẽ hướng ngũ á ca nhà ở đi. Đoan Tần chưa đi đến phòng, liền ở cửa chiều trong phòng xem. Tự dưỡng ngũ á ca lúc sau, Đoan Tần ra cửa giống nhau đều đem tâm phúc đại cung nữ Tú Hỏa lưu tại cảnh dương cung, hôm nay cũng giống nhau. Trong phòng đức quý nhân chính ôm ngũ á ca hống. Tú Hỏa vẫn luôn đứng ở một bên thủ. Phía trước đức quý nhân cũng từng làm Tú Hỏa đi ra ngoài, nhưng Tú Hỏa lấy Đoan Tần muốn nàng một tấc cũng không rời thủ ngũ A ca, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Đoan Tần là cảnh dương cung chủ vị, vị phân so đức quý nhân cao, đức quý nhân thật đúng là mệnh lệnh không được Tú Hỏa. Ngạch nương ngoan nhi tử ai, nhìn xem ngạch nương này, ngạch nương ngũ A ca nhận được ngạch nương sao. Đức quý nhân ôm ngũ A ca không ngừng cùng ngũ A ca nói chuyện. Chạm một bên Tú Hỏa nghe nàng nói chuyện. Mặt vô biểu tình. Đoan Tần ở ngoài cửa nhìn đức quý nhân nghe được đức quý nhân nói, nàng nhìn đức quý nhân ánh mắt lạnh băng. Đoan Tần cũng từng là rất được Khang Hy sủng ái, có thể bị Khang Hy Phong làm bảy tần chi nhất, đoan tần nàng không đốc. Phía trước nàng là nhất thời ma trướng, bị Đức Quý Nhân cấp khí hồ đồ, không suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại trải qua trong khoảng thời gian này nàng bình tĩnh lại, nàng suy nghĩ cẩn thận cũng thấy rõ ràng. Đức Quý Nhân trong lòng có lẽ là đau Ngũ A Ca, nhưng Ngũ A Ca xa với nàng mà nói xa không có thánh sủng cùng vị phân quan trọng. Nàng nhận nuôi Ngũ A Ca, nàng vị phân so Đức Quý Nhân cao. Đức Quý Nhân nếu là thiệt tình yêu thương Ngũ A Ca, thiệt tình vì Ngũ A Ca suy nghĩ, nàng liền không nên áo. Đức Quý Nhân như thế làm ầm ĩ, sẽ không sợ chọc giận nàng, nàng giận chó đánh mèo Ngũ A Ca đối Ngũ A Ca không hảo sao. Hiển nhiên Đức Quý Nhân căn bản không băn khoăn đến này đó, nàng căn bản không vì Ngũ A Ca lo lắng, nàng đều không phải là thiệt tình yêu thương Ngũ A Ca. Tự giác nhìn thấu Đức Quý Nhân, đoan tần đối Đức Quý Nhân càng thêm không mừng chán ghét. Phía trước nàng liền không mừng Đức Quý Nhân, hiện giờ này không mừng càng sâu. Cũng không biết có phải hay không đoan tần ánh mắt đỉnh đến lâu lắm, Đức Quý Nhân cảm giác được có người đang xem nàng, nàng lập tức quay đầu vừa lúc nhìn đến đoan tần. Đoan tần phản ứng cũng nên lập tức liền thu liệm ánh mắt. Đoan tần nương nương, nương nương ngài đã trở lại. Đức Quý Nhân nhìn thấy đoan tần, nàng cũng không đem Ngũ A Ca buông hoặc là giao cho Tú Hỏa, nàng trực tiếp ôm Ngũ A Ca cấp đoan tần hành lễ. Ân, đứng lên đi. Đoan tần kêu khởi sau vào nhà, nàng tháo xuống trong tay hộ giáp đưa cho một bên cung nhân. Duỗi tay từ Đức Quý Nhân trong lòng ngực ôm quá Ngũ A Ca. Ngũ A Ca, tới ngạch nương ôm một cái. Đoan tần từ Đức Quý Nhân trong lòng ngực ôm đi Ngũ A Ca, Đức Quý Nhân trên mặt biểu tình nháy mắt cương một chút ngay sau đó khôi phục. Đoan tần thường xuyên ôm Ngũ A Ca, đối Ngũ A Ca yêu thích cùng yêu thương đều là thiệt tình không hề giữ lại, hài tử tuy nhỏ nhưng lại là thuần túy nhất nhất mẫn cảm, có thể cảm giác được người khác thiện cùng ác. Ngũ A Ca bị đoan tần ôm vào trong ngực, hắn khuôn mặt nhỏ thượng liền lộ ra vô sỉ tươi cười. Đoan tần thấy phi thường cao hứng, nhưng Đức Quý Nhân thấy trong ánh mắt lại trầm xuống dưới. Đơn giản là nàng hống Ngũ A Ca một hồi lâu, Ngũ A Ca cũng chưa đã cho nàng một nửa cái tươi cười. Ngũ A Ca biết ngạch nương đã trở lại có phải hay không, ngạch nương đã trở lại Ngũ A Ca cao hứng có phải hay không. Đoan tần đùa với Ngũ A Ca, căn bản không thấy Đức Quý Nhân nửa mắt, liền cùng đương Đức Quý Nhân không tồn tại giống nhau. Qua hồi lâu, đoan tần mới dừng lại tới nhìn về phía Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân đến đây lúc nào? Hồi nương nương. Tần thiếp mới đến một hồi nương nương ngài liền đã trở lại. Nàng thật là không có tới bao lâu. Ân, Ngũ A Ca này có buồn cung, ngươi nếu không có việc gì liền trở về đi. Đoan tần không vui thấy Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân cũng đã nhìn ra, cho nên nàng cũng không nhiều lời liền nghe lời rời đi. Đoan tần lại hống Ngũ A Ca chơi một hồi, xem Ngũ A Ca mệt mỏi liền đem hắn giao cho nãi ma ma huy nãi hống hắn ngủ. Tú Hòa, làm người năm sau trong khoảng thời gian này Đức Quý Nhân đều gặp qua người nào? Có hay không đi qua Thừa Cản Cung, có hay không cùng Thừa Cản Cung người tiếp xúc quá. Chủ tớ hai người lén ở chung thời điểm đoan tần phân phó Tú Hỏa đi tra Đức Quý Nhân. Mai Thấm Tuyết nhắc nhở làm đoan tần cũng cảm thấy Đức Quý Nhân khả nghi. Nô tài đã biết. Chủ tớ hai đang nói, nghe bên ngoài cung nhân nói có việc bẩm báo, đoan tần kêu tiến vào hỏi. Nương nương, kính sự phòng vừa tới truyền khẩu dụ, vạn thuế ra triệu Đức Quý Nhân đêm nay thị tẩm. Buồn cung đã biết, lui ra đi. Đuổi rồi cung nhân đoan tần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Tháng này vài lần. Tú Hòa, hồi nương nương, hôm nay mới là 12, tính thượng hôm nay Đức Quý Nhân liền thị tẩm 3 lần rồi. Đoan tần gõ bàn trà nói, Tú Hòa, ngươi nói này Đức Quý Nhân có phải hay không quá được sủng ái chút. Tự Ngũ A Ca trăm lễ ngày đó tính khởi, này nửa tháng thời gian Đức Quý Nhân đã thị tẩm 5 trở về. Ngũ A Ca trăm ngày lễ sau ngày hôm sau Hoàng thượng hợp với phiên 2 ngày Đức Quý Nhân thẻ bài. Tú Hòa là đoan tần tâm phúc. Tự nhiên là cùng đoan tần một lòng. Nàng từ đoan tần lập trường suy nghĩ, cũng cảm thấy Đức Quý Nhân gần đây thật là quá được sủng ái chút. Bất quá mới phục sủng mấy ngày, nàng cũng đã không đem bổn cung để vào mắt, nếu là lại làm nàng tiếp tục như vậy được sủng ái đi xuống, kia này Cảnh Dương cung chủ vị chẳng phải là cũng muốn bị nàng đoạt đi. Không thể lại làm Đức Quý Nhân lại như vậy được sủng ái đi xuống. Tú Hòa, làm người chiếu bộ dáng chọn hai cái cung nhân, tính tình cũng chiếu hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Dạy dỗ hảo liền đem người đưa lại đây. Làm cho bọn họ mau chóng chút. Nương nương ngài nên không phải là tưởng. Tú Hòa nghe vậy lập tức liền đoán được đoan tần ý tứ, nhưng nàng vẫn là kinh ngạc. Buồn cung chính là này tưởng. Buồn cung tuyệt không có thể làm nàng lại tiếp tục như vậy đắc ý đi xuống, không thể làm nàng đem buồn cung trở thành đá cây chân. Phía trước ở chữ Tú Cung Mai Thấm Tuyết cấp đoan tần ra chủ ý, kỳ thật đoan tần ngoài miệng tuy nói Mai Thấm Tuyết chủ ý hảo, nhưng nàng trong lòng kỳ thật là không muốn. Nàng chính mình không được sủng. Cũng không tỏ vẻ nàng có thể không hề khúc mắc xem nữ nhân khác được sủng ái, nàng có thể không hề khúc mắc cất nhắc nữ nhân khác được sủng ái. Nếu không phải như thế phía trước nàng cũng sẽ không đè nặng Đức Quý Nhân không cho Đức Quý Nhân xuất đầu, lọt vào Đức Quý Nhân phản kháng. phía trước Đức Quý Nhân lăn lộn, lại làm sao không phải Đoan Tần chính mình tạo thành kết quả. Sau lại nàng vì Ngũ A Ca thỏa hiệp, nàng cất nhắc Đức Quý Nhân. Chính là theo Đức Quý Nhân được sủng ái, Đoan Tần trong lòng cũng khó chịu, cũng xem Đức Quý Nhân không vừa mắt, có lẽ đây là nữ nhân ghen ghét. Đoan Tần rốt cuộc còn không có giống Vinh Tần như vậy đi ra. Nguyên bản Đoan Tần nói Mai Thấm Tuyết chủ ý hảo chỉ là có lệ Mai Thấm Tuyết, nhưng hôm nay Khang Hy lại phiên Đức Quý Nhân thẻ bài, này kích thích Đoan Tần, Đức Quý Nhân quá mức thịnh sủng, cái này làm cho Đoan Tần kiên kỵ, Đoan Tần rốt cuộc là làm ra quyết định. Chữ Tú Cung bên này, Mai Thấm Tuyết cũng biết được Khang Hy phiên Đức Quý Nhân thẻ bài tin tức. Đồng dạng, Mai Thấm Tuyết cũng hỏi Đức Quý Nhân gần đây tình huống. Mới nửa tháng liền thị tẩm năm trở về, này Đức Quý Nhân cũng quá được sủng ái đi. Mai Thấm Tuyết nhíu mày tự hỏi. Hồng Liên, gần nhất trong cung nhất được sủng ái chính là Đức Quý Nhân. Nương nương, nô tài có câu không biết làm hay không nói. Lạc Ma Ma đột nhiên nói chuyện. Có nói cái gì không thể nói. Ma Ma ngươi nói đi, bổn cung không trách ngươi. Mai Thấm Tuyết tò mò Lạc Ma Ma muốn nói cái gì. Nương nương, hiện tại trong cung trừ bỏ bị vây rực khôn cung ngoại, mặt khác trong cung có đều phi tần thị tẩm thừa sủng, liền chúng ta chữ Tú Cung không có. Này trong thời gian ngắn nhưng thật ra không có gì, nhưng nếu là thời gian dài khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy chúng ta chữ Tú Cung thất sủng. Tại đây trong cung cũng không phải là chuyện tốt ta. Lạc Ma Ma nói xong không lại nói, lẳng lặng chờ Mai Thấm Tuyết tự hỏi. Mai Thấm Tuyết phía trước đích xác không nghĩ tới việc này, Lạc Ma Ma hiện tại nhắc nhở nàng mới ý thức được việc này. Ma Ma, ý của ngươi là bổn cung cất nhắc chữ Tú Cung phi tần. Nương nương, chữ Tú Cung đến có phi tần được sủng ái, này đối ngài cùng Tam A Ca đều là chuyện tốt. Nương nương, chữ Tú Cung không thể thất sủng. Mong rằng nương nương tam tư A. Lạc Ma Ma lời nói thâm thiế kiến nghị. Bổn cung lại làm sao nguyện ý chữ Tú Cung thất sủng, chỉ là chữ Tú Cung hiện giờ bao gồm bổn cung ở bên trong chính là bốn cái phi tần, bổn cung chính mình người mang lục giáp không thể thị tẩm, Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi tuổi già sắc mất mát sủng nhiều năm, nhập không được Hoàng thượng Long Nhãn. Còn có Tề Giai Quý Nhân, bổn cung cũng không phải không cất nhắc quá nàng, nhưng nàng người nọ tính tình liền cùng cái đầu gỗ dường như. Bổn cung có tâm cất nhắc nàng, nàng chính mình cũng không thảo Hoàng thượng thích, cái này làm cho bổn cung làm sao bây giờ. Không phải bổn cung không muốn cất nhắc, thật sự là không ai nhưng cất nhắc ra. Nương nương, hiện tại chữ Tú Cung phi tần không được, nương nương ngài sao không chọn mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo cung nhân cất nhắc đâu. Lạc Ma Ma kiến nghị. Hậu cung phi tần cất nhắc cung nữ thị tẩm đó là bình thường bất quá. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng. Bổn cung lại quá 2 tháng nên sinh, lúc này bổn cung nhưng không nghĩ chữ Tú Cung tiến tân nhân. Nếu là bởi vì tiến tân nhân đem khác cái đinh mang tiến chữ Tú Cung, kia chẳng phải là cho người khác hại nàng cơ hội. Nàng cũng không thể lấy hài tử cùng chính mình đi mạo này hiểm. Lạc Ma Ma vừa nghe sắc mặt biến đổi lớn bùn quỳ đến trên mặt đất. Nô tài đáng chết, là nô tài suy xét không chu toàn. Nàng thế nhưng nhất thời đã quên nhà nàng nương nương lập tức liền phải sinh sản sự. Đứng lên đi, bổn cung không nên ngươi, bổn cung biết ngươi là vì bổn cung hảo. Mai Thấm Tuyết đảo thật không trách Lạc Ma Ma. Lạc Ma Ma nhắc tới làm nàng cất nhắc cung nhân nàng là hoài nghi Lạc Ma Ma, cho nên lập tức đối Lạc Ma Ma dùng dị năng, biết Lạc Ma Ma chỉ là nhất thời khẩu mau nói ra, cũng không có ý khác, Mai Thấm Tuyết mới không trách tội Lạc Ma Ma. Nương nương, nô tài nhìn Tề Giai Quý Nhân cũng đều không phải là không thể tạo chi tài, nương nương ngài nếu là tin tưởng nô tài, cấp nô tài chút thời gian, nô tài định làm Tề Giai Quý Nhân trở nên làm ngài vừa lòng. Lạc Ma Ma muốn đem công đền bù. Ma Ma ngươi là muốn đi dạy dỗ Tề Giai Quý Nhân. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Ma Ma lại tưởng như vậy vừa ra. Đúng vậy, nương nương. Còn thỉnh nương nương cấp nô tài một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Kêu hành, bổn cung liền cho người cơ hội. Nàng cũng muốn biết Lạc Ma Ma rốt cuộc có thể hay không cải tạo Tề Giai Quý Nhân, cũng muốn biết Tề Giai Quý Nhân cái này đầu gỗ sẽ bị cải tạo thành bộ dáng gì. Nô tài tạ nương nương. Chương 127. Sao có thể? Vinh Tần nhìn bẩm báo tin tức thái giám, đối mới vừa nghe được tin tức lòng có hoài nghi. Nương nương, này tin tức chính là ngàn vạn chân thật, trong cung không ít người đều đã biết. Nghe nói quý phi nương nương đã không thể sinh, cho nên mới đánh cảnh Dương cung Ngũ A Ca chủ ý, nghe nói Đức Quý Nhân cũng rất vui lòng, đã có Đoan Tần nương nương lặng lẽ cùng Thừa Cản cung kia tiếp xúc. Đoan Tần nương nương đều ở cha Đức Quý Nhân đâu. Nô tài hỏi thăm tin tức thời điểm, còn gặp Diên Hy cung người, nói vậy này sẽ Huệ Tần nương nương cũng biết. Bẩm báo tin tức thái giám cơ hồ là vỗ bộ ngực bảo đảm. Nói như vậy, việc này là thật sự lạp. Vinh Phi biên cân nhắc vào để lầm bầm lầu bầu. Chính lúc này ngoài điện cung nhân bẩm báo. Nương nương, Huệ Tần nương nương tới. Vinh Tần vừa nghe Huệ Tần tới, trong lòng nhất thời tin tưởng thái giám bẩm báo tin tức. Mau mời Huệ Tần muội muội vào được. Vinh Tần tỷ tỷ. Huệ Tần muội muội. Hai người lẫn nhau được rồi bình lễ. Vinh Tần khách khí chiêu đãi Huệ Tần ngồi xuống, lại làm người phụng trà mới từ từ mở miệng nói, Huệ Tần muội muội thật đúng là thân khách ít đến a, Huệ Tần muội muội như thế nào có rảnh tới Trung Túy cung xem buồn cung đâu. Nhìn tỷ tỷ nói, ta cùng tỷ tỷ nhiều năm tình nghĩa, chính là không thường tới này tình nghĩa vẫn là ở, tỷ tỷ còn có thể trách ta không thành. Huệ Tần liền phẩm trà biên cười khanh khách nói, hai người đều là khách khách khí khí, thoạt nhìn rất hòa thuận, giống như năm đó đấu đến ngươi chết ta sống sự căn bản không tồn tại giống nhau. Muội muội nói, muội muội tới xem buồn cung cao hứng còn chưa kịp đâu. Vinh Tần cũng vẻ mặt khách sáo tươi cười. Vinh Tần tỷ tỷ dưới gối nhi nữ song toàn, cuộc sống này quá đến an tĩnh, thật là làm muội muội hạnh phúc. Cả muội muội hôm qua gặp gỡ Tam công chúa, tỷ tỷ Tam công chúa cũng lanh lợi đáng yêu. Vinh Tần tỷ tỷ thật đúng là hảo phúc khí a. Huệ Tần tuy đắc ý chính mình sinh dưỡng hoàng trưởng tử, nhưng kỳ thật nàng trong lòng cũng là hâm mộ Vinh Tần nhi nữ song toàn. Buồn cung nghe nói đại a ca cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ không tầm thường. Không chỉ có sư phó khen ngợi liền hoàng thượng cũng khen giảng, muội muội có đại a ca này khỏe mạnh thông tuệ nhi tử cần gì phải muốn hâm mộ buồn cung đâu. Huệ Tần khen Tam công chúa, Vinh Tần cũng khuyết đại a ca, hai người này căn bản chính là thương nghiệp lẫn nhau thổi đâu. Hôm kia hoàng thượng thưởng đại a ca một rổ trái cây, đại a ca nhớ thương muội muội thích ăn còn riêng đưa đi Diên Hy cung. Khác không nói, đại a ca thật là thực hiếu thuận. Huệ Tần nói lên nhi tử mãn tâm mãn nhãn đều là ý cười, không khép miệng được đâu. Kia đắc ý khoe ra. Đại A ca là hoàng thượng hoàng trưởng tử, đến hoàng thượng dạy dỗ, tự nhiên là hiếu thuận có thêm. Vinh Tần cũng theo Huệ Tần nói phùng đại A ca, làm Huệ Tần càng cao hứng. Hai người cho là nói hải tử liền xả nửa ngày. Nói nửa ngày nói Huệ Tần rốt cuộc là nói đến chính sự. Muội muội mới vừa rồi được cái tin tức, không biết tỷ tỷ có biết hay không. Bổn cung mới vừa rồi cũng nghe cung nhân nói một chuyện, liền không biết cùng Huệ Tần muội muội ngươi nói có phải hay không cùng sự kiện. Huệ Tần không nói thẳng, Vinh Tần cũng cùng nàng đâu. Tỷ tỷ nghe nói tin tức chính là cùng vị kia có quan hệ. Huệ Tần chỉ thừa càn cung phương hướng. Chẳng lẽ muội muội biết đến tin tức là cùng vị kia có quan hệ? Vinh Tần hỏi lại nàng. Xem ra, tỷ tỷ cùng muội muội biết đến là cùng sự, kia muội muội liền không cùng tỷ tỷ vòng quanh. Muội muội nghe nói quý phi nương nương muốn ôm dưỡng Ngũ A ca, việc này Vinh Tần tỷ tỷ ngài thấy thế nào đâu? Quý phi nương nương sự, bổn cung kẻ hèn một cái tần chủ tử có thể có ý kiến gì không? Vinh Tần một bộ không thèm để ý biểu tình, Huệ Tần trong lòng sốt ruột. Quý phi nương nương nếu là nhận nuôi Ngũ A ca, kia Ngũ A ca nhưng chính là thành quý phi con nuôi. Kia hắn chính là từ một bao ý phi tần chi tử biến thành quý phi con nuôi, này Ngũ A ca thân phận chính là nâng một mảng lớn a, đến lúc đó Ngũ A ca liền từ chư hoàng tử trung thân phận thấp nhất hoàng tử biến thành thân phận chỉ thứ thái tử thân phận tôn quý hoàng tử. Đến lúc đó Ngũ A ca thân phận tôn quý đã có thể ở tỷ tỷ tứ A ca phía trên. Vinh Tần tỷ tỷ ngài chính là tứ A ca mẹ đẻ, chẳng lẽ ngài nguyện ý xem tứ A ca bị một cái bao con nhộng nô tài nhi tử đẻ ở trên đầu sao? Huệ Tần nói chính là lời nói thâm thiế, ngữ khí cái kia sốt ruột, một bộ vì Vinh Tần vì tứ A ca lo lắng bộ dáng. Nghe muội muội nói như vậy, Huệ Tần muội muội ngươi là không muốn la. Vinh Xu như cũ không có trả lời Huệ Tần hỏi chuyện, như cũ là hỏi lại. Cũng là, đại A ca là hoàng trưởng tử, là chư hoàng tử chi trường. Chư bỏ thái tử ở ngoài, hoàng trưởng tử thân phận tôn quý nhất, cũng khó trách muội muội như thế sốt ruột. Vinh Tần như cũ một bộ không nội không từ bộ dáng, Huệ Tần thấy Vinh Tần như vậy, nàng như là bị bắt buồn nước lạnh, nháy mắt bình tĩnh lại. Muội muội đau lòng nhi tử, muội muội tự nhiên là sốt ruột. Liền không biết Vinh Tần tỷ tỷ không nóng nảy. Huệ Tần lời này tự cấp Vinh Tần hạ bộ, thử đâu. Nếu là Vinh Tần nói không được cấp, đó chính là không đau lòng nhi tử, nếu là Vinh Tần nói cấp vậy vừa lúc như Huệ Tần ý. Bổn cung tiến cung mười mấy năm, vì hoàng thượng sinh ngũ tử một nữ sáu cái hài tử, nhưng hôm nay bổn cung dưới gối cũng chỉ dư lại tứ a ca cùng tam công chúa. Bổn cung sợ hãi. Bổn cung không có muội muội như vậy đại chí hướng, bổn cung chỉ nghĩ mang theo hài tử an ổn sinh hoạt. Huệ Tần muội muội ngươi sợ là tìm lầm người. Vinh Tần căn bản không trúng Huệ Tần kế, nàng càng là huyền chuyển cự tuyệt Huệ Tần ám chỉ liên thủ kiến nghị. Bị cự tuyệt Huệ Tần có chút thất vọng, bất quá Vinh Tần lời tuy nói được huyền chuyển nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Huệ Tần cùng Vinh Tần đấu mười mấy năm, cũng biết Vinh Tần tính tình, biết lúc này nàng là nói bất động Vinh Tần. Thôi, hôm nay coi như là muội muội quấy rầy tỷ tỷ. Tỷ tỷ nơi này trà không tồi, muội muội cũng không xem như đến không một chuyến. Đa tạ Huệ Tần muội muội tới bồi bổn cung phòng trà. Hai người nói xong nhìn nhau cười, đây là hai người đạt thành hiệp nghị, phía trước sự coi như là Huệ Tần chưa nói, Vinh Tần cũng không nghe được quá, hai người đều sẽ không cùng người thứ ba nhắc tới. Vinh Tần coi như làm không biết việc này, lúc sau Huệ Tần làm cái gì chỉ cần không liên lụy đến nàng, nàng cũng sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Đây là trong cung phi tần chi gian ăn ý quy tắc. Vinh Tần không đáp ứng liên thủ, Huệ Tần cũng liền không nhiều ngốc vội vàng rời đi. Vinh Tần như cũ ở Trung Túy cung dưỡng hài tử, quá mặt ngoài an tĩnh nhật tử. Khôn Ninh cung hoàng hậu sớm hơn Thừa Cản cung tin tức, bất quá nàng cũng không biết Đức Quý Nhân cùng Thừa Cản cung tiếp xúc sự, hiện giờ được đến này tin tức nhưng làm hoàng hậu không vui. Hoàng hậu không nghĩ Đồng Quý Phi sinh hài tử, tự nhiên không muốn Đồng Quý Phi nhận nuôi khác phi tần hài tử, bằng không lúc trước cũng sẽ không tính kê ám trợ Đức Quý Nhân rời đi Thừa Cản cung. Nay Đức Quý Nhân tâm lớn, một cái bao con nhộng xuất thân nho nhỏ Đức Quý Nhân, dám cùng Thừa Cản cung liên kết. Bằng nàng một cái bao con nhộng nô tải cũng dám tiêu tưởng tần vị, nằm mơ. Hoàng hậu được đến tin tức là Đức Quý Nhân âm thầm Thừa Cản cung tiếp xúc, Đức Quý Nhân đã đáp ứng đem Ngũ A Ca ôm cấp Đồng Quý Phi dưỡng, mà Đồng Quý Phi hứa hẹn giúp Đức Quý Nhân tấn vị. Nương nương, Đức Quý Nhân nàng rõ ràng biết ngài cùng Đồng Quý Phi chi gian ân, lúc trước vẫn là nương nương ngài giúp nàng, nàng hiện giờ không chỉ có không biết ân báo đáp, thế nhưng còn cùng Quý Phi cấu kết lấy oán trả ơn. Nương nương, này Đức Quý Nhân này căn bản chính là không đem nương nương ngài phóng nhãn. Sợ là được sủng ái mấy ngày nay liền phiêu đi lên, cậy sủng mà kiêu. Đức Quý Nhân gần đây rất được sủng. Hoàng hậu nguyên bản đối những cái đó thấp vị phi tần ai được sủng ái căn bản không thèm để ý. Hồi nương nương, nay nửa tháng Đức Quý Nhân đã thị tẩm 5 ngày, còn có hợp với thị tẩm 2 ngày quá. Thạch ma ma chạy nhanh đem ghi tạc trong lòng tin tức bẩm báo cấp hoàng hậu. Cái gì, thế nhưng nửa tháng thị tẩm 5 ngày. Hoàng hậu nghe xong khiếp sợ, nói như vậy nàng là đích xác là được sủng ái, này đều đã xem như sủng quan hậu cung. Khó trách nàng phiêu, dám cậy sủng mà kiêu. Nửa tháng thị tẩm 5 ngày, liền tính là thời trẻ nhất được sủng ái Vinh Tần cùng Huệ Tần cũng chưa từng có, chính là phía trước nhất được sủng ái Giai Tần cùng Nghi Tần kia cũng là chưa từng có. Như vậy thịnh sủng hoàng hậu đều nhịn không được ghen ghét. Nương nương, nay nửa tháng tới hoàng thượng cũng chưa triệu thứ phi thị tẩm quá, tính đi lên hoàng thượng đều đã có gần một tháng không triệu thứ phi thị tẩm. Thạch ma ma nhắc nhở hoàng hậu. Thạch ma ma nói thứ phi chính là nữ hố lộc thứ phi. Lại có một tháng. Hoàng hậu nhíu mày, nàng chính mình ở trong lòng tính một chút. Mùng một vãn nàng nguyên bản muốn cho hoàng thượng đi ngọc lục đại kia, nhưng hoàng thượng không chờ nàng nói chuyện liền nằm thượng nhắm mắt lại, nàng cũng liền không dám nói cái gì, cho nên mùng một đêm đó hoàng thượng liền không đi ngọc lục đại kia. Lần trước hoàng thượng đi ngọc lục đại kia vẫn là tháng trước 16 sự, nay tính thật đúng là có một tháng. Hoàng thượng thế nhưng có lâu như vậy không triệu kiến ngọc lục đại, này không thể được. Ngọc lục đại nếu không phải thị tẩm, như thế nào hoài thượng hoàng tự? Hoàng hậu sốt ruột. Hoàng hậu muốn ôm dưỡng Nữu Hố Lộc thứ phi hài tử, muốn cho Nữu Hố Lộc thứ phi sinh hạ có Nữu Hố Lộc thị huyết mạch ca ca. Nàng thân thể của mình đã sớm không thể sinh, từ năm trước bệnh nặng lành bệnh lúc sau, nàng cũng đã không hề thị tẩm. Khang Hy mỗi tháng mùng 1-15 tới Khôn Ninh cung, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng hoàng hậu cái chăn thuần ngủ ở ngoài, mặt khác thời điểm đều bị hoàng hậu đẩy đi Nữu Hố Lộc thứ phi kia, làm Nữu Hố Lộc thứ phi thị tẩm. Như thế có thể thấy được hoàng hậu là cỡ nào muốn cho Nữu Hố Lộc thứ phi hoài thượng hoàng tự. Nương nương, hoàng thượng hiện giờ sủng Đức Quý Nhân, liền phía trước nhất đến mang Giai thứ phi cùng Vạn Lưu cấp thứ phi cập y Lý Quý Nhân đều né xa ba thước đâu. Hoàng thượng sợ là bị Đức Quý Nhân kia hồ mị tử cấp mê hoặc. Cuối cùng một câu Thạch ma ma tiến đến hoàng hậu bên thai nhỏ giọng nói, lời này nàng cũng không dám lớn tiếng nói ra. Bổn cung là hoàng hậu, khuyên hoàng thượng mưa móc đều dính là bổn cung trách nhiệm. Độc sủng là hậu cung tối kỵ. Thái hoàng thái hậu là tuyệt không cho phép bất luận cái gì phi tần độc sủng hậu cung. Nếu kia Đức Quý Nhân cậy sủng mà kiêu, nếu nàng phiêu vậy đem nàng ấn xuống tới. Hậu cung phi tần không ít, hoàng thượng kia không cần lo lắng không có người hầu hạ. Thạch ma ma nghe xong hoàng hậu nói ánh mắt sáng lên. Là, nương nương. Nô tài hiểu rõ. Làm được sạch sẽ lưu loát chút, này 1-2 tháng bổn cung không nghĩ nhìn thấy nàng. Dạ. Nương nương ngài yên tâm, nô tài nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Thạch ma ma có chút hứng thú bừng bừng, nàng đã có hảo chút thời gian chưa từng ra tay. Nương nương, kia Thừa Càn cung kia chúng ta muốn hay không? Thạch ma ma còn nhớ thương Đồng Quý Phi đâu? Hoàng thượng nhìn chằm chằm Thừa Càn cung đâu, tạm thời đừng cử động Thừa Càn cung. Bất quá có thể cho người cấp Đoan Tần báo cái tin, còn có Huệ Tần kia. Huệ Tần chính là đại A Ca ngạch nương, Huệ Tần sẽ so bổn cung càng sốt ruột. Huệ Tần tính toán cái gì, lại không biết hoàng hậu đã đem nàng tâm tư đoán được không sai biệt lắm. Chuyển tới một đạo tin tức khiến cho hậu cung quay cuồng, chữ tú cung bên này Mai Thấm Tuyết chính nghe Trần Trương cùng bẩm báo nghe được mới nhất tin tức. Chương 128. Nương nương, ngự y chính miệng kết luận, quý phi nương nương thân thể có ngại con nối dõi, quý phi nương nương thật là không thể sinh. Bất quá quý phi nương nương tựa hồ còn không chịu từ bỏ, làm ngự y khai không ít điều trị thân thể phương thuốc, còn làm đồng gia tặng không ít dược liệu tiến cung. Hiện tại Thừa Càn Cung kia cả ngày không phải ngao dược chính là hầm dược thiện, toàn bộ Thừa Càn Cung đều dược vị tràn ngập đâu. Còn có nương nương ngài làm nô tài tìm hiểu Đức Quý Nhân cũng có tin tức, Đức Quý Nhân bên người Thu Hà cùng Đồng Ma Ma đã gặp mặt, Đức Quý Nhân còn từng lặng lẽ tiềm thấy Thừa Càn Cung gặp qua Quý Phi nương nương. Trần Trương cùng đem nghe được tin tức nhất nhất nói cho Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết biên nghe biên cân nhắc. Nói như vậy, tới xem Đoan Tần nói Quý Phi nương nương muốn ôm dưỡng Ngũ A Ca sự là thật sự. Chỉ sợ là Đức Quý Nhân cùng Đồng Quý Phi giao dịch cái gì. Xem ra Đức Quý Nhân người này thật đúng là dã tâm không nhỏ a. Đứng ở Mai Thấm Tuyết cùng hậu cung mặt khác Phi Tần lập trường xem, tự nhiên là không hy vọng Đồng Quý Phi nhận nuôi Ngũ A Ca. Nhưng nếu là đứng ở Đức Quý Nhân lập trường xem, Đức Quý Nhân nàng tự nhiên là hy vọng Ngũ A Ca có thể bị Đồng Quý Phi nhận nuôi. Rốt cuộc Đoan Tần mặc kệ là xuất thân vị phân đều là vô pháp cùng Đồng Quý Phi so, Đồng Quý Phi là bát kỳ quý nữ, Đoan Tần là bao y kỳ xuất thân, Đồng Quý Phi là hậu cung duy nhất Quý Phi, mà Đoan Tần chỉ là kẻ hèn tân vị. Đoan Tần như khả năng cùng Đồng Quý Phi so. Ngũ A Ca nếu là trở thành Đồng Quý Phi con nuôi kia thân phận liền sẽ so Đoan Tần con nuôi thân phận cao một mảng lớn, trở thành trong cung thân phận tôn quý khó thứ với thái tử hoàng tử, này đối Ngũ A Ca tự nhiên là tốt. Đức Quý Nhân nếu thật là cùng Đồng Quý Phi giao dịch, Đức Quý Nhân vậy một công đôi việc, tức cấp nhi tử tìm cái thân phận tôn quý dưỡng mẫu, lại cho chính mình tìm cái chỗ dựa, khai điều tiền đồ quang minh đại đạo. Đức Quý Nhân quả nhiên là thông minh. Mai Thấm Tuyết như thế suy đoán, trong lòng đều nhịn không được đối Đức Quý Nhân bội phục không thôi. Nay Đức Quý Nhân thật đúng là không phải người bình thường. Giờ phút này Mai Thấm Tuyết đã không còn bởi vì Đức Quý Nhân xuất thân liền xem nhẹ. Trừ bỏ xuất thân thấp hèn ngoại, nay Đức Quý Nhân thật là so hậu cung những cái đó bất kỳ xuất thân không ít phi tần mạnh hơn quá nhiều. Đến nỗi so nàng trong cung tề giai quý nhân cường. Nay Đức Quý Nhân có mỹ mạo có thủ đoạn có tâm cơ có lòng dạ còn sẽ hống nam nhân, EQ cao chỉ số thông minh cũng cao. Giống Đức Quý Nhân như vậy người tài ba, nếu là ở đời sau một cái là cái ghê gớm đại bốt. Nếu không phải tại hậu cung, nếu không phải bị bắt trở thành đối thủ, Mai Thấm Tuyết thật đúng là không muốn cùng người như vậy là địch. Đáng tiếc các nàng là cùng cái nam nhân nữ nhân, này liền chú định các nàng chỉ có thể trở thành địch nhân. Nếu là Đức Quý Nhân vẫn luôn như vậy được sủng ái đi xuống, nói không chừng các nàng thật sẽ đối thượng, như thế tưởng Mai Thấm Tuyết trong lòng không cấm có chút hưng phấn, ẩn ẩn có chút chờ đợi. Tại hậu cung không có đối thủ cùng địch nhân, cũng là tịch mịch. Nàng còn muốn tại đây hậu cung sinh hoạt dài dòng vài thập niên, tổng không thể làm chính mình quá tịch mịch. Nương nương, chúng ta muốn hay không làm cái gì? Không cần, dù sao hiện tại bổn cung cũng không thể thị tẩm, ai thị tẩm cùng bổn cung lại có quan hệ gì? Các nàng tưởng đấu khiến cho các nàng đấu đi thôi. Chúng ta không cần nhúng tay, các ngươi liền cùng bổn cung cùng nhau xem diễn đi. Mai Thấm Tuyết quyết định không hề nhúng tay Đức Quý Nhân đám người chi gian đấu tranh, chỉ cần không liên lụy đến nàng, nàng đến nhạc xem diễn. Đương nhiên, ai nếu là dám rỗi tay đến nàng này, cũng đừng quái nàng nhẫn tâm băm các nàng tay. Dù sao Mai Thấm Tuyết không lo lắng cho mình thất sủng, hiện giờ nàng dưới gối đã có một nhi một nữ, trong bụng còn có một cái, Khang Hy chính là xem ở hài tử trên mặt cũng sẽ không làm nàng thất sủng. Tựa như hiện tại Vinh Tần cùng Huệ Tần giống nhau. Tuy rằng các nàng đã rất ít thị tẩm, nhưng Khang Hy còn sẽ thường xuyên đi Trung Túy cung cùng Diên Hy cung dùng nữa, cũng ngẫu nhiên Triệu Hạnh hai cung thấp vị phi tần, ngẫu nhiên còn sẽ ngủ lại ở Vinh Tần cùng Huệ Tần kia, tuy rằng buổi tối giống nhau đều không gọi thủy. Đây cũng là đại biểu cho thánh sủng, cũng không nhất định là thị tẩm mới xem như được sủng ái. Đều là được sủng ái, chỉ là được sủng ái ý nghĩa bất đồng mà thôi. 15 Khang Hy ngủ lại Khôn Ninh cung, cách Nhật Khang Hy lại phiên Đức Quý Nhân thẻ bài. Vì Đức Quý Nhân việc, Hoàng hậu tự mình đi tranh từ Ninh Cung. Thái hoàng thái hậu tuổi lớn, cơ hồ mỗi ngày đều hoa không ít thời gian lễ Phật. Cũng không biết có phải hay không tuổi trẻ thời điểm đã làm quá nhiều có thương tích thiên hại người việc. Này hậu cung phi tần tuổi lớn lúc sau đều thích lễ Phật, có lẽ là muốn mượn lễ Phật chuộc tội cầu tâm an đi. Chủ tử, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Hoàng hậu, nàng có chuyện gì? Nghe Tô Ma Lạt cô nói hoàng hậu cầu kiến, thái hoàng thái hậu ngừng tay trung Phật châu hỏi. Nô tài hỏi. Hoàng hậu nương nương nói là vì hoàng thượng sự tới. Bởi vì thái hoàng thái hậu lễ Phật, Tô Ma Lạt cô hoàng hậu nói sợ hoàng hậu quấy rầy thái hoàng thái hậu lễ Phật. Hoàng hậu nói phải đợi thái hoàng thái hậu, cho nên Tô Ma Lạt cô muốn hỏi hoàng hậu là chuyện gì. Hoàng hậu nói cùng Khang Hy có quan hệ, Tô Ma Lạt cô mới tiến vào Phật nếm hướng thái hoàng thái hậu bẩm báo. Hoàng đế vừa nghe cùng hoàng đế có quan hệ, thái hoàng thái hậu cũng liền không lại tiếp tục tụng kinh, nàng giơ tay làm Tô Ma Lạt cô nâng nàng đi lên. Nếu cùng hoàng đế có quan hệ, vậy đi gặp hoàng hậu. Tô Ma Lạt cô đỡ thái hoàng thái hậu ra tới, hoàng hậu đang ngồi ở trong điện chờ đâu. Tôn tức cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Hoàng hậu trực tiếp cấp thái hoàng thái hậu hành quy lễ. Đi lên đi. Chuyện gì dùng đến ngươi hành lớn như vậy lễ? Thái hoàng thái hậu trên mặt biểu tình nhàn nhạt, khinh thường hỉ nộ. Nguyên bản thái hoàng thái hậu đối Nữ Hỗ Lộc hoàng hậu cái này sau đó là thập phần vừa lòng, bằng không lúc trước cũng sẽ không duy trì hoàng hậu năm trước đối chữ tú cung an bài. Chỉ là làm thái hoàng thái hậu không nghĩ tới hoàng hậu sẽ đối nàng bằng mặt không bằng lòng, lừa gạt với nàng. Từ năm trước chữ tú cung việc sau, thái hoàng thái hậu trong lòng đối hoàng hậu có không hài lòng. Tuy rằng bên ngoài thượng thái hoàng thái hậu đối hoàng hậu thái độ không có gì biến hóa, chỉ có bên người nàng Tô Ma Lạt cô mới biết được thái hoàng thái hậu tâm tư. Như thế nào, hoàng đế chọc ngươi không cao hứng? Thái hoàng thái hậu ngư nghe tới càng giống ở trêu ghẹo, nhưng hoàng hậu nghe xong lại căng thẳng thần kinh. Tôn tức như thế nào sẽ sinh hoàng thượng khí đâu? Hoàng thượng cũng không có chọc tôn nhi không cao hứng, bất quá tôn tức muốn nói sự đích sắc cùng hoàng thượng có quan hệ. Tôn tức vẫn luôn vâng chịu ngài dạy bảo, toàn tâm thế hoàng thượng xử lý hậu cung, quản giáo hậu cung phi tần. Tôn tức vẫn luôn nhớ rõ ngài dạy bảo, nhớ rõ muốn khuyên răn hoàng thượng. Vì việc này tôn tức cũng từng khuyên quá hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng tựa hồ cũng không nguyện ý nghe tôn tức khuyên răn, tôn tức cũng là không có biện pháp mới đến cầu ngài. Nguyên bản này hậu cung việc, tôn tức không nên lấy những việc này tới quấy rầy ngài thanh tịnh, chỉ là hoàng thượng nhất nghe ngài nói, tôn tức chỉ có thể cầu ngài khuyên nhủ hoàng thượng. Hoàng hậu quỳ xuống cầu thái hoàng thái hậu, trên mặt biểu tình làm nhìn có chút chua xót. Rốt cuộc là chuyện gì, muốn cho hoàng hậu ngươi tới cầu ai ra? Hồi thái hoàng thái hậu, tự thượng cuối tháng đến bây giờ, này nửa tháng thời gian hoàng thượng phiên 6 lần lục đầu bài triệu phi tần. Nửa tháng 6 lần, này cũng coi như thiếu a ngươi liền vì việc này tới tìm ai ra? Thái hoàng thái hậu khó hiểu hỏi. Hoàng hậu vội vàng giải thích. Đều không phải là tôn tức cảm thấy hoàng thượng phiên bài số lần thiếu, thật sự là hoàng thượng này hơn phân nửa tháng phiên 6 lần lục đầu bài phiên đều là cùng cá nhân. Hoàng thượng này hơn phân nửa tháng tới phiên 6 lần thẻ bài phiên đều là cảnh dương cung đức quý nhân thẻ bài. Này hơn phân nửa tháng hoàng thượng chỉ triệu đức quý nhân thị tẩm. Phía trước hoàng hậu nghe thạch ma ma nói Khang Hy nửa tháng triệu đức quý nhân thị tẩm năm hồi, nàng trong lòng buồn bực khiến cho người cầm đồng xử xem. Không xem không biết, này vừa thấy chính là kêu hoàng hậu khiếp sợ, Khang Hy thế nhưng đã độc sủng đức quý nhân nửa tháng. Đến hoàng đế độc sủng, khó trách đức quý nhân muốn bay lên, muốn cậy sủng mà kêu. 15 Khang Hy ngủ lại Khôn Ninh cung, hoàng hậu khuyên Khang Hy, nhưng Khang Hy hiển nhiên không nghe đi vào. Này hơn phân nửa tháng tới hoàng thượng độc sủng đức quý nhân, đều không có phiên hậu cung mặt khác phi tần thẻ bài, cái này làm cho lục cung phi tần tiếng oán than dậy đất, đều đến tôn tức kia khóc lóc kể lể. 15 đêm đó hoàng thượng túc ở tôn tức kia, tôn tức cũng khuyên hoàng thượng, nhưng hoàng thượng cách thiên lại phiên đức quý nhân thẻ bài. Tôn tức mắt nhìn còn như vậy đi xuống sợ là sẽ khiến cho hậu cung phi tần đoán tố, tôn tức là không có biện pháp mới đến cầu ngài. Thái hoàng thái hậu nguyên bản không để ý, còn tưởng rằng hoàng hậu là chuyện bé xé ra to, nhiên, chờ nghe hoàng hậu nói xong, thái hoàng thái hậu sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ngươi nói hoàng đế đã độc sủng đức quý nhân nửa tháng. Thiên chân vạn xác, tôn tức không dám lừa ngài. Hoàng hậu lặng lẽ ngước mắt xem thái hoàng thái hậu sắc mặt, thấy thái hoàng thái hậu trầm khuôn mặt, nàng này tâm cũng liền chấm đất. Hoàng hậu cũng rất rõ ràng thái hoàng thái hậu là tuyệt không chấp nhận được hậu cung có phi tần độc sủng với hoàng đế. Năm đó Đổng Ngạc phi giáo huấn còn rõ ràng trước mắt, thái hoàng thái hậu là tuyệt sau khi cho phép cung lại ra cái thứ hai Đổng Ngạc phi. Hoàng hậu là hậu cung sớm nhất một đám phi tần, biết thái hoàng thái hậu dung không dưới quá mức thịnh sủng phi tần. Nay mười mấy năm qua, rất nhiều thịnh sủng nhất thời phi tần không ít đều đã hương tiêu ngọc vẫn, này trong đó trừ bỏ hậu cung phi tần tranh đấu ở ngoài, còn có một bộ phận là bởi vì thái hoàng thái hậu. Năm đó hiện tại Vinh Tần thịnh sủng nhất thời là lúc, thái hoàng thái hậu liền từng hạ ý chỉ đem Vinh Tần cấm túc. Nếu không phải năm đó Vinh Tần cấp hoàng thượng sinh thừa Thụy Á Ca, có bảo mệnh phủ, nói không chừng đã sớm không có hiện giờ Vinh Tần. Việc này ai ra đã biết, ai ra sẽ khuyên hoàng đế, ngươi đi về trước đi. Thái hoàng thái hậu tống cổ hoàng hậu đi, hoàng hậu nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng dậy rời đi. Kỳ thật hoàng hậu trong lòng cũng sợ hãi thái hoàng thái hậu sẽ lập tức đem Khang Hy kêu lên tới. Sợ hai thái hoàng thái hậu muốn nàng ở Từ Ninh cung cùng Khang Hy đối chất, sợ hai Khang Hy đã biết giận chó đánh mèo nàng. Hoàng hậu cơ hồ là trốn dường như rời đi Từ Ninh cung. Thô sao, hoàng hậu nói sự ngươi cha một chút hay không là thật. Thái hoàng thái hậu cũng hoàn toàn không hoàn toàn tin tưởng hoàng hậu nói. Rốt cuộc đề cập Khang Hy, nàng muốn cẩn thận xác định. Việc này không khó cha, thực mau Tô Ma Lạt cô phải tin tức, đem tin tức bẩm báo cấp thái hoàng thái hậu. Sự tình đem hoàng hậu nói không sai biệt lắm. Khang Hy thật là đã độc sủng đức quý nhân nửa tháng. Huyền Diệp đây là muốn bước hắn A Mã vết xe đổ sao. Thái hoàng thái hậu nghe xong Tô Ma Lạt cô bẩm báo sau thập phần sinh khí. Tô sao, người đi kêu hoàng đế tới gặp ta. Cảnh Dương cung, có hoàng hậu âm thầm trợ giúp, còn có Huệ Tần, Đoan Tần thực mau tra được đức quý nhân đi thừa cản cung thấy đồng quý phi sự. hoài nghi là Đức quý nhân muốn đem Ngũ A Ca ôm cấp Đồng quý phi dưỡng, Đoan Tần là phẫn nộ không thôi. Quả nhiên là cái bạch nhãn lang, bổn cung như thế cất nhắc nàng, nàng dám phản bội bổn cung. Tức chết bổn cung. Đoan Tần tức giận đến tạp không ít đồ vật. Nương nương, ngài đừng nóng giận, ngài đừng vì cái loại tiểu nhân này tức điên thân thể, này không đáng nha. Nương nương, ngài nếu là tức điên thân thể, kia chẳng phải là như Đức quý nhân ý ngài nếu là tức điên thân thể, này chẳng phải là cho Đức quý nhân cùng quý phi nương nương ôm đi Ngũ A Ca lý do. Nương nương, vì Ngũ A Ca ngài cũng không thể tức điên thân mình a. Tú Hòa sợ Đoan Tần tức điên, không màng mạo phạm tiến lên đi Đoan Tần. Nàng biết Đoan Tần nhất để ý Ngũ A Ca, cho nên lấy Ngũ A Ca tới khuyên Đoan Tần. Quả nhiên Đoan Tần vừa nghe nàng lời nói, liền không hề tạp đồ vật. Đoan Tần dừng lại thở hồng hộc, nàng há mồm thở dốc làm chính mình bình tĩnh trở lại. Ngươi nói không tồi, bổn cung không thể sinh khí, bổn cung tuyệt không có thể như kia hai cái tiện nhân ý. Chương 129. Nương nương, lúc trước Đức quý nhân liền từng phản bội quá quý phi nương nương, hiện giờ nàng lại phản bội ngài, có thể thấy được nàng người này bản tính là như thế. Ngài thật cũng không cần lại vì nhân sinh như vậy khí. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất sự như thế nào ngăn cản quý phi nương nương nhận nuôi Ngũ A Ca, như thế nào đánh mất quý phi nương nương nhận nuôi Ngũ A Ca ý niệm. Tú Hòa nhắc nhở Đoan Tần. Từ Tú Hòa này có thể nhìn ra được, chủ tử bên người có cái trung tâm lại cơ linh nô tài tầm quan trọng. Nếu không phải Tú Hòa ở một bên khuyên Đoan Tần chưa chắc có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại. Ngăn cản. Đoan Tần suy nghĩ một chút, theo sau nàng ngã ngồi ở trên ghế, nàng cười khổ, cả người có chút chán ngán thất vọng. Buồn cung như thế nào ngăn cản được. Quý phi nương nương phía sau có hoàng thượng chống lưng, nếu là quý phi nương nương quyết định chủ ý muốn nhận nuôi Ngũ A Ca, buồn cung kẻ hèn một cái nho nhỏ tần vị lại như thế nào ngăn cản được đâu. Chính mình ở hoàng thượng trong lòng là cái gì địa vị là cái gì phân lượng, Đoan Tần nàng chính mình trong lòng lại rõ ràng bất quá. Ở hoàng thượng trong lòng nàng chính mình liền quý phi nương nương một nửa cái ngón tay đều so ra kém, lại như thế nào tranh đến quá quý phi nương nương, lại như thế nào đấu đến quá quý phi nương nương. Không ngăn cản, chẳng lẽ nương nương ngài liền như vậy nhận mệnh sao? Ngài liền tùy ý quý phi nương nương đem Ngũ A Ca cướp đi. Tú Hòa thấy Đoan Tần chán ngán thất vọng càng thêm sốt ruột. Nàng bồi Đoan Tần một đường đi đến hiện tại, mắt thấy Đoan Tần hiện tại càng không càng tốt, sao có thể làm Đoan Tần lại suy sút đâu. Nương nương, lại quá mấy tháng Ngũ A Ca nên sẽ kêu ngạch nương, ngài nguyện ý làm Ngũ A Ca kêu người khác đương ngạch nương sao? Ngươi nguyện ý làm Ngũ A Ca kêu quý phi nương nương đương ngạch nương sao? Ngài chẳng lẽ không muốn nghe Ngũ A Ca kêu ngài ngạch nương sao? Nương nương, vì Ngũ A Ca ngài cũng không thể nản lòng a. Tú Hòa không ngừng cấp Đoan Tần cổ vũ, muốn cho Đoan Tần lấy hết can đảm tới ngăn cản Ngũ A Ca bị cướp đi, thấy khuyên bất động, Tú Hòa trực tiếp đi đem Ngũ A Ca ôm tới phóng tới Đoan Tần trong lòng ngực. Nương nương, ngài xem Ngũ A Ca. Ngũ A Ca chính nhìn ngài đâu? Đoan Tần cúi đầu xem Ngũ A Ca, Ngũ A Ca nhìn thấy quen thuộc người hướng về phía Đoan Tần nhếch miệng cười, thập phần đáng yêu. Nhìn nhi tử Đoan Tần tâm nhãn nóng lên, nước mắt liền muốn đoạt khung mà ra. Nàng trong lòng trong mắt tràn đầy yêu thương, tràn đầy không tồi. Nương nương, ngài xem Ngũ A Ca nhiều đáng yêu a, Ngũ A Ca mỗi lần thấy ngài đều cười, có thể thấy được Ngũ A Ca có bao nhiêu thích ngài. Ngũ A Ca trưởng thành sau nhất định sẽ thực hiếu thuận ngài. Chờ Ngũ A Ca trưởng thành, cưới phúc tấn cho ngài sinh tôn tử, như vậy thật tốt a, có Ngũ A Ca ở, về sau ngài cũng có dựa a. Tú Hòa van nài Phật tâm khổ khuyên, Đoan Tần gắt gao mà sở Ngũ A Ca, nước mắt rơi xuống nàng rốt cuộc là đánh lên tinh thần. Ngạch nương Ngũ A Ca, ngươi yên tâm, ngạch nương sẽ không đem ngươi nhường cho người khác, sẽ không đem ngươi đánh mất. Ngươi là ngạch nương nhi tử, là bổn cung nhi tử. Bổn cung suy nghĩ cẩn thận, bổn cung sẽ không làm đồng quý phi cùng đức quý nhân thực hiện được. Nay hậu cung chung không nghĩ làm đồng quý phi có nhi tử nhưng không ngừng bổn cung một cái. Bổn cung là không đối phó được đồng quý phi, nhưng hậu cung có rất nhiều có thể đối phó đồng quý phi người. Tú Hòa, bổn cung nghĩ đến biện pháp, ngươi như vậy. Đoan Tần nghĩ tới ứng đối phương pháp. Từ Ninh Cung, Khang Hy phía sau đi theo Tô Ma Lạt cô vội vàng đuổi tới Từ Ninh Cung. Hoàng Tổ Mẫu, ngài có việc tìm Tôn Nhi. Thái Hoàng Thái Hậu rất ít làm Tô Ma Lạt cô đi Cản Thanh Cung tìm Khang Hy, phàm là làm Tô Ma Lạt cô đi tìm hắn kia nhất định là có việc. Khang Hy tưởng Thái Hoàng Thái Hậu có chuyện gì, cho nên vội vàng lại đây. Không có việc gì, chính là kêu ngươi tới bồi nhà ta dùng cái bữa tối. Thái Hoàng Thái Hậu vui tươi hớn hở mà nói, gọi người hoàn toàn nhìn không ra nàng tâm tư. Bất quá Khang Hy rốt cuộc là từ nhỏ ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người lớn lên, đối Thái Hoàng Thái Hậu hiểu biết thâm hậu, biết Thái Hoàng Thái Hậu kêu hắn nhất định là có chuyện gì, tuyệt không ngăn chỉ dùng thiện đơn giản như vậy. Bất quá Khang Hy nhất thời cũng đoán không được Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư, nếu Thái Hoàng Thái Hậu này sẽ không nói hắn cũng liền không hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu nếu tìm hắn tới, nếu có việc sớm hay muộn sẽ nói. Này tổ tôn hai tôn ngầm liền so thượng. Khang Hy nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói vội thỉnh tội thượng, là tôn nhi không tốt, mấy ngày nay vội cũng có chút nhật tử không có tới bồi ngài dùng nữa, vừa lúc hôm nay tôn nhi nhiều bồi bồi ngài. Kia hóa ra hảo. Tô sao, đi làm người nhiều chuẩn bị mấy cái hoàng đế thích ăn đồ ăn. Khang Hy thích ăn cái gì Thái Hoàng Thái Hậu nhất rõ ràng bất quá, từ Ninh cung phòng bếp nhỏ người đều là Thái Hoàng Thái Hậu người, cũng không lo lắng chuyển ra đi cái gì. Hoàng tổ mẫu ngài còn nhớ rõ tôn nhi thích ăn, tôn nhi liền biết ngài đau nhất tôn nhi. Hoàng đế cũng làm đúng đâu. Thái Hoàng Thái Hậu bị hống đến cao hứng. Ngươi là ở ta trước mặt lớn lên, ta không thương ngươi đau ai. Tổ tôn hai nói chuyện phiếm, Khang Hy hống Thái Hoàng Thái Hậu, làm lao thái thái thập phần cao hứng. Chờ ăn cơm xong sau, Khang Hy lại bồi Thái Hoàng Thái Hậu uống lên ly tiêu thực trà. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn chưa nói tìm Khang Hy tới là có chuyện gì. Như thế kêu Khang Hy trong lòng buồn bực, bất quá Khang Hy lại cũng không hỏi, chỉ cho là Thái Hoàng Thái Hậu chính là tìm hắn tới bồi nàng dùng nữa. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn canh giờ không còn sớm, liền tống cổ Khang Hy trở về. Ở Khang Hy rời đi trước, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc là nói, Huyền Diệp, trong cung hiện tại chỉ có 5 cái hoàng tử, trong cung hải tử vẫn là quá ít chút. Liền công chúa cũng liền 3 cái, cũng quá ít. Trong cung nên nhiều chút hải tử mới náo nhiệt. Khang Hy nghe vậy dừng một chút, tuy rằng Thái Hoàng Thái Hậu không nói rõ, Khang Hy cũng đã đoán ra Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Năm đó ngươi A Mã là bị Đổng Ngạc thị cấp chậm trễ, bằng không cũng sẽ không chỉ có các ngươi huynh đệ mấy cái. Câu cửa miệng nói nhiều tử nhiều phúc, ngươi A Mã không này phúc khí, ai ra hy vọng ngươi so ngươi A Mã có phúc khí. Thái Hoàng Thái Hậu lại nhắc tới Đổng Ngạc Phi, Khang Hy này sẽ đã hoàn toàn minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Đổng Ngạc Phi người này không chỉ có là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu trong lòng đau, cũng là Khang Hy trong lòng đau. Tuổi nhỏ Khang Hy năm đó làm sao không phải sống ở Đổng Ngạc Phi mẫu tử bóng ma dưới. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đã biết. Khang Hy liền nói hảo lấy một câu. Thái Hoàng Thái Hậu nói thực quyền chuyển, không nói rõ, không chọc Khang Hy thể diện. Khang Hy rời đi từ Ninh cung sau, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Khang Hy bối cảnh cảm khái, hy vọng Huyền Diệp đừng làm ai ra thất vọng a. Chủ tử, Hoàng thượng là có chừng mực người, hắn là ngài một tay mang đại, ngài còn không hiểu biết hắn sao. Ngài nên tin tưởng Hoàng thượng. Ai ra là tin tưởng hắn, chỉ là hắn không cần cô phụ ai ra hy vọng mới hảo. Đại Thanh cũng không thể lại ra một cái Đổng Ngạc Phi, cũng không thể lại ra một cái Thuận Trị Đế. Thái Hoàng Thái Hậu trong thanh âm mang theo vô tận đau cùng hận ý, đối Đổng Ngạc Phi hận, đối tuổi xuân chết sớm nhi tử bỏ nàng mà đi di hối cùng oán hận. Khang Hy ra từ Ninh cung ngồi trên ngự liễn rời đi sau phân phó Lương Cửu Công. Đi cha cha, này hai ngày Thái Hoàng Thái Hậu đều thấy ai? Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói với hắn những lời này. Khang Hy trong lòng lập tức liền hoài nghi có phải hay không có người ở Thái Hoàng Thái Hậu kia nói gì đó. Lương Cửu Công rời đi đi tra tin tức, Khang Hy mới vừa trở lại Càn Thanh Cung chỉ chốc lát Lương Cửu Công liền đã trở lại. Hoàng thượng, hai ngày trước Hoàng hậu nương nương đi từ Ninh Cung cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Là Hoàng hậu. Khang Hy nâng một chút đôi mắt, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến làm người nhìn không ra tâm tư của hắn tâm tình. Khang Hy nhưng thật ra nhớ tới tháng này 15 ngày đó hắn túc ở Khôn Ninh Cung khi Hoàng hậu từng khuyên quá hắn muốn mưa móc đều dính, chỉ là cách thiên hắn đi thừa cản cung bồi Quý Phi dùng bữa, nghe Quý Phi nhắc tới Đức Quý Nhân, hắn lại phiên Đức Quý Nhân thẻ bài. Khang Hy lại nghĩ tới phía trước Quý Phi liền từng cùng hắn để qua Đức Quý Nhân, hơn nữa Đức Quý Nhân thật là hầu hạ đến không tồi, sau lại hắn tựa hồ lại phiên vài lần Đức Quý Nhân thẻ bài. Việc này Khang Hy chính mình cũng nhớ không quá rõ sở. Gần nhất chấm đều phiên ai thẻ bài. Khang Hy chỉ nhớ rõ nhiều phiên vài lần Đức Quý Nhân thẻ bài, đảo không riêng đi nhớ đều phiên ai thẻ bài. Khang Hy là không đi nhớ, nhưng Lương Cửu Công này ngự tiền thái giám tổng quản đều thế Khang Hy nhớ kỹ đâu. Bất quá Khang Hy này vừa hỏi nhưng thật ra kêu Lương Cửu Công do dự, Đức Quý Nhân được sủng ái mấy ngày này Lương Cửu Công chính là được không ít bạc. Nội vụ phủ Ô Nhã ra thế Đức Quý Nhân chuẩn bị thiếu, chính là ngầm tặng không ít bạc cùng quý trọng bảo vật cấp Lương Cửu Công. Lương Cửu Công cũng bình dù sao phiên thẻ bài người Khang Hy. Khang Hy phiên ai thẻ bài cũng không phải hắn có thể quyết định, hắn không can thiệp Khang Hy phiên thẻ bài. Nay bạc hắn là không thu bạch không thu, cho nên liền đều thu. Đương nhiên Lương Cửu Công thu bạc cũng làm việc, hắn không nhắc nhở Khang Hy, Khang Hy đã phiên nhiều lần Đức Quý Nhân thẻ bài việc này. Bất quá hiện tại Khang Hy hỏi, Lương Cửu Công cũng không dám giấu. Hồi Hoàng thượng, gần nhất ngài phiên Hoàng hậu nương nương cùng Đức Quý Nhân thẻ bài. Lương Cửu Công lời này cũng khéo nói, không đơn độc nói Khang Hy chỉ phiên Đức Quý Nhân thẻ bài. Mùng 1/15. Trừ phi không tiến hậu cung, nếu không Khang Hy nhất định là muốn đi Khôn Ninh cung hoàng hậu kia. Cho nên đi Khôn Ninh cung căn bản không xem như phiên thẻ bài, cho nên nói mấy ngày này Khang Hy chỉ phiên Đức Quý Nhân thẻ bài. Tuy rằng Lương Cửu Công nói đến xảo, nhưng Khang Hy cũng không phải hù làm cho. mấy ngày này chấm phiên vài lần đức quý nhân thẻ bài. Lương Cửu công tâm căng thẳng, hồi hoàng thượng, này hơn phân nửa tháng ngài đã phiên 6 lần đức quý nhân thẻ bài. Đến này sẽ Lương Cửu công đơn giản đều nói. Nói như vậy chấm mấy ngày này cũng chỉ phiên đức quý nhân thẻ bài, khó trách hoàng tổ mẫu muốn tìm hắn. Đáng chết nô tài. Khang Hy đột nhiên giận mắng Lương Cửu công, Lương Cửu công sợ tới mức bùn quỳ đến trên mặt đất. Cái này hắn liền biết Khang Hy là biết cái gì. Nô tài đáng chết, là nô tài có tội. Là nô tài không nhắc nhở ngài. Nếu biết sai rồi vậy đi ra ngoài lánh 20 bản tử, nếu lại có tiếp theo ngươi liền không cần ngự tiền hầu hạ. Khang Hy trực tiếp đạp Lương Cửu công một chân. Ra. Tạ hoàng thượng long ân. Lương Cửu công cảm động đến rơi nước mắt. Hắn biết Khang Hy đây là nhớ tình cũ cho nên không hỏi cho nên đã thủ hạ lưu tình. Lương Cửu công đi ra ngoài ăn trượng hình, lúc này kính sự phòng bưng lục đầu bài tới cấp Khang Hy phiên thẻ bài. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu riêng tìm hắn qua đi nói chuyện, Khang Hy đêm nay liền không thể không ngã thẻ bài, nếu không Thái Hoàng Thái Hậu kia không yên tâm. Khang Hy thói quen tính mà chiều một phương hướng rôi tay đi chuẩn bị muốn phiên thẻ bài, đột nhiên hắn tay ngừng ở lục đầu bài phía trên, không biết nghĩ đến cái gì Khang Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua khay lục đầu bài, hắn vừa lúc nhìn đến chính mình tay đã phóng tới một khối lục đầu bài thượng. Khang Hy nâng lên tay nhìn kỹ, nhìn đến lục đầu bài thượng một hàng tự. Chương 130. Kia lục đầu bài thượng viết một hàng tự, đúng là đức quý nhân Ô Nhã thị. Khang Hy sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới, hắn thu hồi tay. Nay sẽ Khang Hy trong lòng cái gì đều minh bạch, đức quý nhân thẻ bài là bị người cố ý đặt ở vị trí này. Mới vừa rồi hắn thói quen tính mà duỗi tay đi phiên thẻ bài, hắn là theo bản năng thói quen tính phiên vị trí này thẻ bài. Hắn lơ đãng thấy có cái này thói quen, cái này liền chính mình cũng không biết cái gì dưỡng thành thói quen. Hiển nhiên là có người biết hắn thói quen, cho nên cố ý đem đức quý nhân lục đầu bài phóng tới vị trí này, mục đích chính là muốn cho hắn phiên đức quý nhân lục đầu bài. Đệ nhất khay phong chính là hoàng hậu cập hậu cung tần vị cập trở lên phi tần lục đầu bài. Đức quý nhân chỉ là quý nhân, nàng lục đầu bài buồn không nên ở cái thứ nhất khay. Này hiển nhiên cũng là có người cố ý vì này. Hắn vẫn luôn biết hậu cung phi tần sẽ hối lộ kính sự phòng thái giám, làm cho bọn họ đem chính mình lục đầu bài phóng tới thấy được vị trí. Việc này Khang Hy vẫn luôn biết, nhưng Khang Hy cảm thấy chính mình sẽ không bị người tả hữu, cho nên cũng liền không để ý. Nhưng hiện tại Khang Hy tưởng tượng đến chính mình sủng hạnh hậu cung phi tần đều bị người tả hữu, Khang Hy trong lòng nhất thời lửa giận tận trời, mặt rồng tức giận. Này thẻ bài là ai phóng? Khang Hy đột nhiên hỏi. Kia phủng khay thái giám lập tức quỳ xuống nói, hồi hoàng thượng, là nô tài phóng. Khay chính là cái thoạt nhìn bạch béo trung niên thái giám. Xem hắn này dáng người liền biết ngày thường dưỡng đến hảo. Khang Hy nhìn thái giám liếc mắt một cái lập tức trầm giọng nói. Người tới, kéo đi ra ngoài đánh chết. Phanh. Khay rơi trên mặt đất, lục đầu bài giải đầy đất, kia thái giám dọa nằm liệt. Hoàng thượng tha mạng à, hoàng thượng tha mạng, kia thái giám mới kêu hai tiếng đã bị vọt vào tới tiểu thái giám cấp che miệng kéo đi ra ngoài. Kia thái giám mãn nhãn sợ hãi, sợ là hắn đến chết cũng không biết chính mình là vì cái gì sẽ chết. Giết gà dọa khỉ, trực tiếp kinh sợ kính sự phòng sở hữu thái giám. Trong điện thái giám đều quỳ rạp trên đất thượng, Khang Hy cũng không ở phiên thẻ bài trực tiếp phân phó, bãi giá Vĩnh Cùng Cung. Đêm đó Khang Hy liền túc ở Vĩnh Cùng Cung bình phi kia. Cảnh Dương Cung kia đức quý nhân sớm liền rửa mặt trải đầu trang điểm hảo ngồi ở trong phòng chờ kính sự phòng tới truyền chỉ tiếp nàng đi thị tẩm. Đức quý nhân cũng vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Càn Thanh nhìn chằm chằm Khang Hy, biết được Khang Hy đi từ Ninh Cung, đức quý nhân này trong lòng liền thấp thỏm bất an. Sau lại cung nhân lại bẩm báo Khang Hy đã hồi Càn Thanh Cung, đức quý nhân mới gọi người bị thủy rửa mặt trải đầu trang điểm. Phía trước Khang Hy cách 1-2 ngày, 2-3 thiên liền phiên đức quý nhân thẻ bài. Lần trước thị tẩm vẫn là 2-3 thiên phía trước, đức quý nhân cho rằng Khang Hy hôm nay lại sẽ cùng phía trước giống nhau phiên nàng thẻ bài, cho nên mới sớm chờ. Đức quý nhân đã ngồi chờ hơn nửa canh giờ, bên ngoài trời đã tối rồi còn không thấy kính sự phòng người tới. Đức quý nhân phái người đi ra ngoài tìm hiểu, nàng lo âu mà chờ tin tức. Rốt cuộc nghe tiếng bước chân đến gần, đức quý nhân kích động mà đứng lên. Thế nào, là kính sự phòng người tới sao? Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu thái giám vừa tiến đến đức quý nhân lập tức liền hỏi. Kia tiểu thái giám bị đức quý nhân như vậy cấp kinh chứ, tiểu thái giám thấp thỏm bất an mà nói. Hồi tiểu chủ, không phải kính sự phòng người không có tới. Không có việc gì. Chẳng lẽ là hoàng thượng hôm nay lại không ngã thẻ bài sao? Đức quý nhân nhăn lại tinh xảo mày liếu hỏi. Kia tiểu thái giám càng là sợ tới mức phát run. Đức quý nhân thấy vậy trừng mắt tiểu thái giám trầm giọng hỏi. Sao lại thế này? Hồi tiểu chủ, hoàng thượng hôm nay phiên Vĩnh Cùng Cung bình phi nương nương thẻ bài, này sẽ đã đi Vĩnh Cùng Cung. Tiểu thái giám nhắm mắt túc đầu nhẫn tâm nói. Đức quý nhân nghe xong trực tiếp ngã ngồi đến trên giường. Đức quý nhân thịnh sủng đã sớm khiến cho hậu cung các phi tần chú ý, không ít phi tần là đối đức quý nhân hâm mộ ghen tị hận, ngầm mắng đức quý nhân là hồ ly tinh là đồng ngạc phi tái thế. Khang Hy đọc sủng đức quý nhân nửa tháng, này đã không chỉ là làm hậu cung các phi tần hâm mộ ghen ghét, càng là làm các nàng sợ hãi. Sợ hãi Khang Hy sẽ giống tiên đế như vậy, sợ hãi đức quý nhân thành cái thứ hai đồng ngạc thị, sợ hãi các nàng sẽ thất sủng ở góa trong khi chồng còn sống. Mấy ngày này không ít phi tần đều nhìn chằm chằm Càn Thanh cung, nhìn chằm chằm đức quý nhân. Phi tần đều sợ Khang Hy hôm nay lại phiên đức quý nhân lục đầu bài. Biết được Khang Hy phiên bình phi lục đầu bài đi vĩnh cùng cung, hậu cung các phi tần bao gồm hoàng hậu đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Các nàng không sợ Khang Hy sủng khác phi tần, liền sợ Khang Hy độc sủng nào đó phi tần, liền sợ chính mình ở góa trong khi chồng còn sống. Vẫn là chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu mới quản được hoàng thượng. Hoàng hậu nghe nói Khang Hy đi vĩnh cùng cung, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại cảm khái. Biết được Khang Hy đi từ Ninh Cung, hoàng hậu liền vẫn luôn đang đợi tin tức. Hoàng hậu kỳ thật cũng lo lắng Khang Hy sẽ độc sủng đức quý nhân, lo lắng đức quý nhân sẽ trở thành đệ nhị đồng ngạc phi. Hiện tại nàng rốt cuộc là có thể yên tâm. Mama, bổn cung mệt mỏi, hầu hạ bổn cung nghỉ tạm đi. Mấy ngày này vẫn luôn không có thể ngủ cái an ổn giấc, đêm nay rốt cuộc có thể yên tâm ngủ. Hoàng hậu nằm xuống thực mau liền đi vào giấc ngủ, có thể thấy được hoàng hậu là thật mệt mỏi. Thừa Càn cung kia đồng quý phi cũng đã nghe cung nhân bẩm báo tin tức. Biểu ca đi bình phi nào? Đúng vậy, nương nương. Biểu ca như thế nào sẽ đi bình phi kia? Người khác không biết, nàng chính là biết hoàng thượng biểu ca không mừng bình phi. Nương nương, hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu đem hoàng thượng kêu đi từ Ninh Cung, hoàng thượng từ từ cung cung hồi Càn Thanh cung sau liền phiên bình phi nương nương thẻ bài. Ý thì nô tài xem, hoàng thượng hẳn là tưởng phiên địa vị cao phi tần thẻ bài. Hoàng hậu nương nương thân thể không tốt, ngài còn ở dưỡng thân mình, giai tần cùng nghi tần có mang, kính tần, vinh tần, huệ tần. Đoan tần 4 tần tuổi đều lớn, hoàng thượng đã không chịu các nàng thị tẩm. Kể từ đó cũng chỉ dư lại bình phi nương nương, hoàng thượng đi bình phi nương nương chỉ sợ cũng là không có biện pháp lựa chọn. Đồng ma ma nói như thế đang an ủi đồng quý phi đâu. Ma ma nói chính là, bổn cung cũng cảm thấy là như thế này, đáng tiếc bổn cung thân mình còn không có dưỡng hảo, nếu không nào luôn được đến bình phi nàng. Đồng quý phi ngữ khí toan giấm không thôi. Nương nương nói đúng. Ngay ở hoàng thượng trong lòng phân lượng nơi nào là bình phi có thể so sánh. Bình phi nương nương cũng có chỉ có nhặt ngài lậu phân. Đồng ma ma chạy nhanh theo đồng quý phi nói hống đồng quý phi. Hậu cung tất cả mọi người biết Khang Hy phiên bình phi thẻ bài túc ở vĩnh cùng cung, trừ bỏ có mang sớm liền ngủ hạ Mai Thấm Tuyết. Ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết mới nghe Trần Trương cùng bẩm báo Khang Hy tối hôm qua phiên bình phi thẻ bài túc ở vĩnh cùng cung tin tức. Mặt khác còn có Khang Hy xử sự kính sự phòng thái giám sự, chỉ là Khang Hy vì cái gì xử sự kính sự phòng thái giám việc này lại không hỏi tham gia tới. Hỏi thăm không ra liền tính, không cần mạo hiểm lại đi tìm hiểu. Về sau Càn Thanh cung sự đừng tùy tiện đi hỏi thăm, đừng làm cho chúng ta người đi Càn Thanh cung. Khang Hy thủ đoạn Mai Thấm Tuyết là biết đến. Càn Thanh cung kia chính là cấm địa, Mai Thấm Tuyết cũng sợ hãi Khang Hy thủ đoạn, nếu làm Khang Hy biết nàng ở Càn Thanh cung xếp vào cái đinh, kia nàng liền ly thất sủng không xa. Mai Thấm Tuyết không dám mạo hiểm như vậy. Nương nương ngài yên tâm, phía trước ngài liền phân phó qua đi, Càn Thanh cung người đã sớm rời khỏi tới. Chúng ta người đều ở Càn Thanh cung ngoại, không có an bài người tiến Càn Thanh cung. Vậy là tốt rồi. Vất vả ngươi, đi xuống linh thưởng đi. Tạ nương nương ban thưởng. Trần Trương cùng lui ra ngoài, Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cuối cùng có phải hay không đức quý nhân? Bằng không này hậu cung sợ là muốn đã xảy ra chuyện. Nương nương, ngài yên tâm, có Thái Hoàng Thái Hậu ở đâu, ra không được sự. Bạch Hà nói đến. Ngươi nói cũng là, có Thái Hoàng Thái Hậu ở đâu? Cũng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu quản được đến Khang Hy. Mai Thấm Tuyết nguyên bản là không biết thượng tiên đế ra cùng đồng ngạc phi sự, tới rồi hậu cung lúc sau mới biết được. Đặc biệt là một lần này đức quý nhân độc sủng việc, Lạc Ma Ma đem đồng ngạc phi sự cùng nàng phổ cập khoa học một lần. Nàng thế mới biết đồng ngạc phi ở tiên đế ra hậu cung hành động vĩ đại. Làm nàng đều nhịn không được cảm khái, kia cũng là cái khó lường nữ nhân, đáng tiếc bại cấp Thái Hoàng Thái Hậu. Đáng tiếc Thái Hoàng Thái Hậu không phải nàng một cái nho nhỏ giai tần có thể lấy lòng. Bất quá có Thái Hậu nương nương cũng không kém. Việc này Mai Thấm Tuyết cũng liền buông xuống. Đỡ bổn cung đi xem giận ngô, lại quá nửa tháng nên là vạn thọ tiết, cũng không biết hắn cấp hoàng thượng thọ lễ chuẩn bị đến thế nào. Đứa nhỏ này quá có chủ ý cũng gọi người lo lắng. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà nâng nàng đi giận ngô trong phòng. Chúng ta Tam Á Ca thông minh, nương nương ngài cao hứng mới là, bổn cung cao hứng đâu. Nhi tử thông minh nàng đương nhiên cao hứng. Mai Thấm Tuyết dưỡng thai nhật tử bình tĩnh quá. Từ bình phi bắt đầu Khang Hy bắt đầu lưu luyến hậu cung. Mới cách 2 ngày, Mai Thấm Tuyết liền lại được đến tin tức, Đức quý nhân nàng bị bệnh. Bị bệnh, này bệnh đến cũng quá xảo đi. Mai Thấm Tuyết nghe được tin tức có chút kinh ngạc. Như vậy đột nhiên liền bị bệnh, này bệnh cũng không phải giống nhau xảo. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi Đức quý nhân nên không phải là trang bệnh tị nạn đi, thậm chí lại hoài nghi nên không phải là Thái Hoàng Thái Hậu ra tay làm Đức quý nhân thật. Đối Đức quý nhân bệnh kinh ngạc không chỉ Mai Thấm Tuyết một cái, hậu cung phi tần có không ít người đều kinh ngạc, cũng hoài nghi. Thừa Càn cung đồng quý phi này sẽ liền hoài nghi, nàng tâm tình cũng không tốt. Mama, Ô Nhã thị bị bệnh, nàng đây là thật bệnh vẫn là giả bệnh? Phía trước chúng ta được đến tin tức là thật hay giả? Nàng nên không phải là cố ý trang bệnh đi. Này nô tài cũng không xác định. Chỉ là Ngũ A Ca mới bất quá 5, 6 tháng ở liền 1 tuổi đều không đến, Đức quý nhân mới sinh hạ Ngũ A Ca không bao lâu, hẳn là không nhanh như vậy. Nô tài cảm thấy cơ suất không lớn, bất quá cũng không thể bài trừ cố ý ngoại. Nô tài cảm thấy có lẽ hai loại đều có khả năng. Rốt cuộc từ Ninh cung bị kia. Nhưng là việc này cũng không dám nói. Bất quá nô tài đã làm người tra xét, nghĩ đến thực mau liền có tin tức. Đồng ma ma cũng không dám khẳng định, cho nên sớm làm người đi tra, nàng đang đợi tin tức đâu. Ô Nhã thị nàng tốt nhất là thật giả, nàng nếu là dám lại lừa bổn cung, lúc này bổn cung tuyệt không tha cho nàng. Bị Đức quý nhân phản bội quá một lần, đồng quý phi chính là vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ là hiện giờ hai người ích lợi kết minh, đồng quý phi tạm thời đem thủ buông xuống. Nương nương, nô tài đảo cảm thấy nếu là kia tin tức là thật sự, này đối nương nương ngài tới nói khen ngược sự. Nô tài nghe nói Ngũ A Ca phi thường dính Đoan Tần, thấy Đoan Tần liền ái cười, thấy người khác lại không cười. Ngũ A Ca sợ là bị Đoan Tần cấp dưỡng chín. Ngũ A Ca chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Nếu là đức quý nhân đó là thật sự, một cái mới sinh ra tiểu A Ca có thể so Ngũ A Ca càng tốt. Rốt cuộc từ vừa ra liền ôm đến nương nương ngài bên người, tiểu A Ca đối nương nương ngài càng thân cận, tựa như Ngũ A Ca đối Đoan Tần giống nhau. Đồng quý phi nghe đồng ma ma nói trầm mặc tự hỏi một hồi, cảm thấy đồng ma ma nói địa đạo lý. Chú ý này nhưng thật ra không tồi. Ma ma ngươi chạy nhanh làm người điều tra rõ, này tin tức nhưng thật ra không phải thật sự. Nếu là thật sự, kia bổn cung liền phải. Thừa Càn cung đồng quý phi nhìn chằm chằm đức quý nhân, hậu cung các phi tần đã sớm đem đức quý nhân vứt chi sau đầu. Hiện tại các cung phi tần đều vội vàng tranh sủng, ai còn sẽ để ý một cái sinh bệnh không thể thị tẩm đức quý nhân. Khang Hy lưu luyến hậu cung, không ngừng triệu các cung phi tần thị tẩm. Mặt khác các cung đều có phi tần thị tẩm chính là chữ tú cung không có, tại hậu cung có chút thấy được. Trong cung cũng có chút đồn đại vớ vẩn, Mai Thấm Tuyết cũng lo lắng. Rốt cuộc là nhịn không được, Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên kêu Lạc Ma Ma tới hỏi, Lạc Ma Ma, này đều qua đi nhiều thế này nhật tử, tề giai quý nhân ngươi nhưng đều dạy dỗ hảo. Nô tài cảm thấy đã có thể, nương nương ngài muốn hay không tiên kiến thấy tể giai quý nhân. Lạc ma ma ngoài miệng khiêm tốn, lại một bộ định liệu trước bộ dáng. Kêu hành, liền kêu nàng lại đây cấp bổn cung nhìn một cái. Chương 131. Nương nương, tể giai quý nhân tới. Kêu nàng vào đi. Mai Thấm Tuyết lập tức ngồi thẳng lên, chớ mong tể giai quý nhân lên sân khấu. Nàng là phi thường muốn biết, nay nửa tháng thời gian lạc ma ma có thể đem tể giai quý nhân cải tạo thành cái dạng gì. Thực mau Mai Thấm Tuyết nói thấy Lạc Ma Ma lãnh tể giai quý nhân vào được. Tần thiếp cấp giai tần nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Tiến lên đây cấp bổn cung nhìn một cái. Đúng vậy. Tể giai quý nhân dẫm lên thêu hoa giày nhỏ, gót sen khẽ rời tiến lên. Mai Thấm Tuyết thấy nàng này động tác ánh mắt sáng lên, nàng gật gật đầu. Tể giai quý nhân hơi gật đầu đứng ở Mai Thấm Tuyết trước mặt tùy ý Mai Thấm Tuyết đánh giá. Xem mỹ nhân đến từ chân hướng lên trên xem, như vậy mới có thú. Mai Thấm Tuyết ánh mắt dừng ở tề giai quý nhân trên chân, tề giai quý nhân không có mặc đáy bồn dày, xuyên chính là một đôi thêu hai điều nộn cảnh liễu tố nhã tinh xảo giày thêu. Này giày thêu tay người xảo, tề giai quý nhân mặc vào này giày thoạt nhìn một đôi chân có vẻ nhỏ không ít. Mãn tộc nữ tử đều là thiên đủ, không giống có chút người Hán nữ tử còn đều bó chân. Này tự nhiên sinh trưởng thiên đủ tự nhiên là so bọc tàn chân nhỏ muốn đại chút. Tề giai quý nhân này song giày thêu không tồi, này chân cũng không tồi. Lại hướng lên trên xem chỉ thấy tề giai quý nhân một thân chồi non màu xanh lục cung trang kỳ phục váy thân thực tố nhã, chỉ là đơn giản thêu hai thúc diệp điều hơi thâm chút màu xanh lục phiếm hơi lam u lan, mở ra mấy đóa tú khí tiểu hoa đóa. Này một thân kỳ phục phối màu khiến cho người nhìn thập phần thoải mái, càng có dụ, người kêu bao vây ở kỳ ăn vào mạn rượu là lướt dáng người. Quang xem này dáng người liền nhìn ra tề giai quý nhân gầy, dáng người so trước kia càng thêm tinh tế hiểu điệu. Còn có kia từ ngồi yên không cẩn thận chuồn ra tới trắng nón như ngọc nhỏ dài tế tay. Kia tinh ánh dịch thấu tay nhỏ, hơi khúc, nhìn liền câu nhân. Hai cổ tay các nạm treo một con bích ngọc vòng tay càng sấn đến cơ bạch như tuyết. Lại hướng lên trên là cách quần áo đều có thể nhìn ra được lớn nhỏ thực cân xứng một đôi ngọc, thỏ. này đó đều không tồi, dư lại chính là quan trọng nhất mặt. Ngẩng đầu, làm buồn cung nhìn xem ngươi mặt. Tiếp tục hướng lên trên là thon dài tuyết cổ, tinh xảo cằm, tiểu xảo môi anh đào, là lướt tú khí quỳnh mũi, một đôi thủy hàm chứa phong, tinh mắt đào hoa, tinh xảo mày lá liễu, no đủ cái chán, no đủ gương mặt, tiểu xảo ngọc nhị treo minh nguyệt đăng, sơ đến tinh xảo tiểu hai thanh đầu, mang theo tinh tế nhỏ xinh là lướt chấm thoa. Là cái mỹ nhân, là tinh xảo là lướt mỹ nhân, tuy nói tại hậu cung tính không phải mỹ quan hậu cung, nhưng như vậy dung mạo cũng coi như là bài được với hảo hảo. Kinh lạc ma ma này một phen cải tạo nhưng thật ra có vẻ linh khí không ít, không hề là trước đây như vậy cùng cái đầu gỗ dường như. Nhưng Mai Thấm Tuyết lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng nhíu mày. Thấy nàng nhíu mày, Tề Giai quý nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lạc ma ma thấp thỏm bất an. Nương nương, là nơi nào làm ngươi không hài lòng sao? Mai Thấm Tuyết đánh giá Tề Giai quý nhân khi, lạc ma ma vẫn luôn chú ý Mai Thấm Tuyết thần sắc. Phía trước Mai Thấm Tuyết vẫn luôn vừa lòng, lạc ma ma trong lòng kiêu ngạo lại đắc ý. Chính là đến cuối cùng thấy Mai Thấm Tuyết nhíu mày, lạc ma ma lại hoảng hốt. Đỡ buồn cung lên, buồn cung lại nhìn kỹ xem. Buồn cung tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, buồn cung nhìn nhìn lại. Bạch Hà chạy nhanh nâng Mai Thấm Tuyết đứng lên, Mai Thấm Tuyết vây quanh Tề Giai quý nhân chuyển, không ngừng mà lặp lại đánh giá. An mặc tinh xảo tố nhã không tồi, búi tóc cũng thích hợp, trang sức cũng xứng rất khá, này đó đều thực hảo, này trang dung. Buồn cung biết không đúng chỗ nào, ngươi này thân trang điểm là cực mỹ. Bất quá lại thoạt nhìn giống cái vũ mị phong tình thiếu phụ, bổn cung muốn chính là cái giang nam vùng sông nước uyển chuyển thiếu nữ. Ngươi trên mặt này trang dung không được, quá già rồi. Này môi quá hồng, đôi mắt này quá mị. Hồng Liên đi lấy bổn cung gương lược tới. Mai Thấm Tuyết đỉnh bụng chạm sẽ liền cảm thấy mệt mỏi, lại làm Bạch Hà đỡ nàng ngồi xuống. Thực mau Hồng Liên đỡ nàng gương lược lại đây, Mai Thấm Tuyết làm người cấp Tề Giai quý nhân dọn cái ghế theo làm Tề Giai quý nhân ngồi ở nàng đối diện, nàng tự mình cấp Tề Giai quý nhân tu trang. Mai Thấm Tuyết son phấn cùng hậu cung phi tần dùng không cần, hậu cung phi tần dùng son phấn tất cả đều là nội vụ phủ thu mua. Tới rồi hậu cung Mai Thấm Tuyết mới biết được hậu cung phi tần dùng đắp mặt son phấn bên trong thế nhưng đựng bột trì, tự biết nói lúc sau Mai Thấm Tuyết cũng không dám lại dùng nội vụ phủ thu mua son phấn. Mai Thấm Tuyết có dị năng thêm vào thân thể hảo, nàng da thịt phi thường trắng non tinh tế bóng loáng, trên mặt không có lấm tấm cũng không có nếp nhăn, cho nên ngày thường ở chữ tu cung nàng đều không cần son phấn cũng không hóa trang. Bất quá một ít quan trọng trường hợp lại là cần thiết đến muốn hóa trang, nhưng Mai Thấm Tuyết lại không nghĩ dùng nội vụ phủ thu mua son phấn, cho nên nàng riêng làm người tìm son phấn phương thuốc làm Trần Trương cùng an bài mấy cái cung nhân chuyên môn cho nàng nghiên cứu chế tạo son phấn. Nàng hiện tại dùng son phấn đều là nàng trong cung cung nhân chuyên môn cho nàng nghiên cứu chế tạo. Nàng hiện tại dùng đắp mặt phấn nền đều là dùng chân châu ma thành chân châu phấn. Mặt khác phấn mặt mi phấn đều là thuần thiên nhiên vô hại tài liệu chế thành. Cung nội vụ phủ thu mua son phấn không giống nhau, Mai Thấm Tuyết chuyên môn làm cung nhân nghiên cứu chế tạo son phấn nhan sắc cũng so nội vụ phủ thu mua nhan sắc càng vì phong phú đa dạng, cũng càng khỏe mạnh vô hại. Mai Thấm Tuyết trước tá rất Tề Giai quý nhân môi trang, Tề Giai quý nhân nguyên bản môi sắc có chút thiên ám, đáp dụng màu đỏ rực mới có thể che giấu nàng nguyên bản môi sắc, khó trách lạc ma ma cho nàng dùng màu đỏ rực che giấu. Mai Thấm Tuyết trước cấp Tề Giai quý nhân nhuận một chút môi, sau đó dùng chân châu phấn giấu đi nàng nguyên bản thiên ám môi sắc. Sau đó lấy ra ba loại son môi một tầng tầng cấp Tề Giai quý nhân soát thượng, một tầng tầng vượng nhiễm khai, cuối cùng Tề Giai quý nhân môi sắc hiện ra là thực tự nhiên khỏe mạnh môi sắc. Khỏe mạnh hồng nhuận môi sắc, mượn này tăng thêm thiếu nữ cảm. Sau đó Mai Thấm Tuyết lại cấp Tề Giai quý nhân cho mi trang cùng mắt trang, đem tiêu tinh tế mảy lá liễu đổi thành càng thêm nhu hòa thường nga mị, đem tiêu bị vẽ nhãn tuyến kéo ra mắt đào hoa trang cấp sửa lại, sạch sẽ mắt trang càng xông ra Tề Giai quý nhân cặp kia ngập nước mắt hạnh càng có vẻ vô tội. Mai Thấm Tuyết lại cấp Tề Giai quý nhân đánh má hồng, toàn bộ trang dung liền sửa được rồi. Hảo. Mai Thấm Tuyết thu tay, đã sửa hảo trang dung Tề Giai quý nhân hiện ra ở trước mặt mọi người, từ vũ mị phong tình thiếu phụ biến thành vô tội ngượng ngùng thiếu nữ, cái này làm cho Tề Giai quý nhân thoạt nhìn càng mỹ càng thêm linh khí động lòng người. Cái này làm cho mặt khác mấy người nhìn đều kinh ngạc, Tề Giai quý nhân nhìn trong gương thay đổi cái dạng chính mình đều khiếp sợ không thôi. Được rồi, Lạc Ma Ma ngươi lại dạy nàng điều chỉnh một chút biểu tình. Trọng điểm phải có thiếu nữ ngượng ngùng cùng hồn nhiên. Là, nương nương, nô tài hiểu rõ. Lạc ma ma có kinh nghiệm, Mai Thấm Tuyết vừa nhắc nhở nàng liền trọng. Ngươi trở về lại cùng lạc ma ma hảo hảo học, còn có trở về làm cung nhân nhiều nghiên cứu vài loại bất đồng trang dung. Đừng luôn cả ngày hóa giống nhau trang, xem lâu rồi nị đến hoảng. Còn có ngươi mới 15, 6 tuổi, đừng tổng đem chính mình chỉnh đến giống 25, 6 tuổi dường như. Ngươi tuổi còn nhỏ còn trẻ. Tự nhiên là như thế nào tuổi trẻ như thế nào trang điểm. Ngươi cũng đừng có gấp đem chính mình trang điểm thành 25, 6 tuổi bộ dáng, chờ ngươi tới rồi 25, 6 tuổi khi sợ là ngươi muốn đánh giả thành 15, 6 tuổi bộ dáng đều chậm. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết chút không hiểu biết hậu cung phi tần, đặc biệt là những cái đó mới vừa tiến cung tân phi tần, mới 14-15 tuổi tuổi tác, thị tẩm qua đi luôn thích hóa chút thành thục vũ mị trang dung, chính là đem êm đẹp một cái thiếu nữ chỉnh thành thiếu phụ. Trong cung tư lịch lão phi tần không ít, đã có không ít thiếu phụ, các nàng mới 14-15 tuổi, lăng là đem chính mình chỉnh đến giống 24-5 tuổi dường như. Hiện tại trong cung phi tần mặc kệ là 14 tuổi vẫn là 24 tuổi đều giống nhau trang dung. Khang Hy ngày ngày nhìn đồng dạng trang dung phi tần chỉ sợ mà cũng thị giác mệt nhọc. Bạch Hà, bổn cung nhớ rõ nội vụ phủ trước đó vài ngày tặng không ít tân vải vóc, ngươi đi chọn mấy con tề giai quý nhân lấy về đi làm xiêm y đi, chọn nhan sắc thiện, màu thủy lam cùng anh phấn hoa đều cắt chọn một con. Ngươi trở về làm người cho ngươi làm mấy thân quần áo chuẩn bị. Tần thiếp tạ nương nương ban thưởng. Tề giai quý nhân chạy nhanh tạ ơn. Nay cơ hội là cho có chuẩn bị người, bổn cung có tâm dịu dắt ngươi, chính ngươi cũng có nỗ lực mới được. Lần này ngươi nếu là còn làm tạm, về sau đừng trách bổn cung không cho ngươi cơ hội. Tại đây hậu cung nghĩ đến sủng tưởng hướng lên trên bò người có rất nhiều, không có ngươi còn có người khác. Có một số việc có một có nhị lại không thể có tam, bổn cung sẽ không lại cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi nếu là còn không thể nắm chắc được lần này cơ hội, về sau ngươi liền cùng Lâm thị Lý thị giống nhau, an phận ở chữ tú cung dưỡng lao đãi. Xem ở cùng ở một cung phân thượng, chỉ cần có bổn cung ở một ngày, các ngươi ở chữ tú cung cũng có thể quá một ngày an ổn nhật tử. Bổn cung hôm nay tại đây đem lời nói trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi về sau oán hận bổn cung. Ngươi nhưng minh bạch. Tần thiếp minh bạch. Tần thiếp không dám, sẽ không oán nương nương ngài. Nương nương ngài đối tần thiếp đại ân đại đức, tần thiếp ghi nhớ trong lòng vĩnh không dám quên. Mặc kệ về sau như thế nào, tần thiếp đều nghe nương nương ngài. Tề giai quý nhân quỳ xuống cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu tỏ lòng trung thành. Tề giai quý nhân không khỏi nghĩ đến cùng nàng cùng chữ tú cung Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi. Hai người đã sớm thất sủng nhiều năm không được thấy mặt rồng. Hiện giờ hai người dựa vào Mai Thấm Tuyết sinh hoạt, cũng gần không thiếu ăn mặc mà thôi. Lâm Thứ Phi Lý Thứ Phi tại đây trong cung ở góa trong khi chồng còn sống, cùng cái hoạt tử nhân cũng không có gì khác nhau. Hai người còn không đến 30 lại già nua đến giống hơn 30 tuổi. So Thọ Khang cung Thái Hậu nương nương thoạt nhìn còn muốn già nua. Này vẫn là hai người ở chữ tú cung quá hảo không thiếu ăn mặc, mặt khác trong cung không được sủng phi tần so hai người quá đến càng thêm thế thảm. Giống Hàm Phúc cung những cái đó thất sủng phi tần, ở An Tần chết bất đắc kỳ tử lúc sau lại qua đời hai người. Tưởng tượng đến chính mình khả năng biến thành Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi như vậy, tưởng tượng đến chính mình thất sủng sau khả năng cùng Hàm Phúc cung kia hai vị phi tần giống nhau lặng yên không một tiếng động không có, Tề giai quý nhân liền hoảng sợ không thôi. Nghĩ đến Mai Thấm Tuyết nói đây là cuối cùng một lần cơ hội. Tề giai quý nhân ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội. Ngươi hiện tại tâm ý bổn cung đã biết, về sau sự về sau rồi nói sau, ai biết về sau như thế nào đâu. Bất quá bổn cung cũng trước tiên nói cho ngươi, bổn cung hận nhất phản bội, ngươi nếu là dám phản bội bổn cung. Tần thiếp thề, tần thiếp đối nương nương trung thành và tận tâm, tần thiếp tuyệt không sẽ phản bội nương nương ngài, nếu vi này lời thề liền kêu tần thiếp sống không bằng chết, sau khi chết hạ xuống địa ngục không chờ Mai Thấm Tuyết nói xong, Tề giai quý nhân liền giành trước thề. Được rồi, bổn cung tin tưởng ngươi. Đứng lên đi. Mai Thấm Tuyết biết cổ nhân mê tín tin quỷ thần, Tề giai quý nhân thể sau Mai Thấm Tuyết yên tâm không ít. Tạ nương nương. Lại quá hai ngày chính là tiểu công chúa trăm ngày, ngươi hảo hảo chuẩn bị, đừng làm cho bổn cung thất vọng. Tề giai quý nhân nghe vậy đôi mắt nhất thời tranh lượng, đối Mai Thấm Tuyết cảm kích không thôi. Là. Tần thiếp tạ nương nương ân điển. Mama, hảo hảo dạy dỗ Tề giai quý nhân, quan trọng nhất chính là muốn dạy sẽ nàng như thế nào hầu hạ hoàng thượng. Nô tài tuân mệnh. Hậu cung phi tần cái nào không phải dung mạo xuất chúng, cái nào không đẹp. Tại hậu cung quan có mỹ mạo là không đủ, còn phải miệng ngọt sẽ hướng người, quan trọng nhất đến là sẽ ở trên giường hầu hạ hảo hoàng thượng, ở trên giường làm hoàng thượng cao hứng, kia ly được sủng ái cũng liền không xa. Cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau đánh làm chính mình trong cung thấp vị phi tần tranh sủng chủ ý chủ vị nương nương, nhưng không chỉ Mai Thấm Tuyết một cái, còn có những người khác. Chương 132. Hoàng thượng hôm nay phiên thẻ bài sao? Phiên ai thẻ bài? Cảnh Dương cung Đoan Tần nhìn bên ngoài sắc trời, nghĩ thời gian này Khang Hy nên phiên thẻ bài liền hỏi cung nhân. Nương nương, hoàng thượng hôm nay phiên Trung Túy cung kia kéo quý nhân thẻ bài. Tú Hòa đã sớm phân phó người đi hỏi thăm rõ ràng. Đoan Tần nghe vậy thực kinh ngạc. Kia kéo quý nhân. Hoàng thượng như thế nào sẽ phiên nàng thẻ bài, nàng hẳn là thật lâu không thị tẩm qua đi. Đoan Tần đối kia kéo quý nhân ấn tượng là rất sâu, không, phải nói trừ bỏ Khang Hy 16 năm tiến cung tân nhân ngoại. Hậu cung phi tần đều đối kia kéo quý nhân ấn tượng khắc sâu. Chỉ vì ở Khang Hy 10 năm tổng tuyển cử kia một năm sau cung lập tức vào ba cái kia kéo thị, hơn nữa ba cái kia kéo thị tất cả đều bị phong làm quý nhân. Ba vị quý nhân là lúc ấy hậu cung trừ bỏ Nguyên hậu cùng Triều phi Đồng phi ngoại vị phân tối cao phi tần. Ba vị quý nhân trung dung mạo đẹp nhất nhất có phúc khí nhất được sủng ái chính là chữ Tú cung kia kéo quý nhân, cũng chính là hiện tại giai tần. Còn lại khác hai vị quý nhân tuy cũng mỹ mạo, nhưng dung mạo không kịp giai tần, vận khí phúc khí cũng không có giai tần hảo. Trong đó Dực Khôn cung kia kéo quý nhân chính là đã đi qua đời Thông quý nhân, Thông quý nhân so Trung Túy cung kia kéo quý nhân vận khí tốt một chút, ít nhất hoài thượng long thai sinh cái công chúa. Nhưng nàng mệnh cũng không tốt, sinh hạ công chúa liền đi, chưa kịp hưởng phúc, liền sinh tiểu công chúa cũng thành giai tần. Thông quý nhân thật đúng là vì người khác làm gả thường, cũng là cái không phúc khí. Trung Túy cung kia kéo quý nhân tuy rằng còn sống, chính là nàng không được sủng cũng không có con nối dõi. Đều cho rằng nàng đã cùng mặt khác thất sủng phi tần giống nhau tại hậu cung tiêu tan, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng lại triệu nàng thị tẩm. Việc này không tầm thường a. Hồi nương nương, nô tài làm người hỏi thăm. Nghe nói là hôm nay Vinh Tần nương nương cùng kia kéo quý nhân chờ ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa gặp gỡ hoàng thượng, này không đêm nay hoàng thượng liền phiên kia kéo quý nhân thẻ bài. Tú Hòa chạy nhanh đem được đến tin tức bẩm báo. Ở Ngự Hoa Viên gặp gỡ hoàng thượng, có như vậy xảo sự. Đoan Tần Biên lầm bầm lầu bầu biên cân nhắc, nên không phải là Vinh Tần cất nhắc kia kéo quý nhân đi. Hoài nghi Vinh Tần cất nhắc Trung Túy cung thấp vị phi tần, Đoan Tần cũng sốt ruột. Tú Hòa, Doãn thị cùng Từ thị dạy dỗ đến thế nào? Cảnh Dương cung chỉ có Đoan Tần cùng Đức quý nhân hai cái phi tần, Đoan Tần không được sủng, Đức quý nhân sinh bệnh không thể thị tẩm. Trong lúc nhất thời nguyên bản nhân Đức quý nhân được sủng ái mà náo nhiệt nhất thời Cảnh Dương cung quặng cuẽ xuống dưới. Liền Khang Hy cũng nhiều ngày chưa từng bước vào Cảnh Dương cung, Đoan Tần nguyên bản liền sốt ruột. Nương nương, người đều đã dạy dỗ hảo, ngài muốn hay không tiên kiến vừa thấy? Nếu dạy dỗ hảo, vậy làm các nàng hảo hảo trang điểm, ngày mai mang các nàng tới gặp bổn cung. Là, nương nương. Diên Hy cung Huệ Tần nghe xong cung bẩm báo Khang Hy phiên Trung Túy cung kia kéo quý nhân thẻ bài mặt nàng lập tức liền kéo xuống dưới, đôi mắt đảo qua ngồi ở trong điện văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng, nhất thời đem nơm nớp lo sợ hai người càng là sợ tới mức không nhẹ. Đồ vô dụng, liền kia kéo quý nhân kia một phen tuổi lao bà đều tranh bất quá, muốn các ngươi gì dùng. Huệ Tần mang theo lửa giận ghét bỏ mắng chửi văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng, sợ tới mức hai người khởi bùn chạy đến trên mặt đất. Đều là tần thiếp vô năng, nương nương bất giận. Hai người nghe nói Khang Hy phiên kia kéo quý nhân thẻ bài hai người trong lòng là tức ghen ghét lại chua xót lại bất đắc dĩ, hiện tại bị Huệ Tần mắng trong lòng lại sợ hãi lại thấp thỏm. Trung Túy cung kia kéo quý nhân ở Khang Hy 10 năm tiến cung khi 14 tuổi, hiện giờ cũng bất quá mới vừa 20 xuất đầu, so Huệ Tần còn nhỏ vài tuổi đâu, Huệ Tần thế nhưng mắng kia kéo quý nhân là lão bà. Bất quá 20 xuất đầu kia kéo quý nhân cùng mới 15, 6 tuổi văn đáp ứng Mã đáp ứng so sánh với lại là tuổi lớn chút. Bất giận. Các ngươi liền sẽ kêu như vậy một câu sao? Các ngươi liền sẽ tại đây kêu làm bổn cung bất giận, có bản lĩnh các ngươi đi hống hoàng thượng à? Các ngươi nếu muốn cho bổn cung bất giận, các ngươi nên hảo hảo nghĩ biện pháp đi hống hoàng thượng cao hứng, làm hoàng thượng phiên các ngươi thẻ bài sủng hạnh các ngươi. Đừng lại cùng hôm nay dường như, liền hoàng thượng thấy các ngươi cũng không biết các ngươi là ai. Hoàng thượng liền nhớ cũng chưa nhớ rõ các ngươi, lại như thế nào sẽ sủng hạnh với các ngươi? Nguyên lai Khang Hy ở Ngự Hoa Viên gặp được không chỉ có là Vinh Tần mang theo kia kéo quý nhân chờ Trung Túy cung thấp vị phi tần, còn gặp gỡ Huệ Tần mang văn đáp ứng Mã đáp ứng chờ mấy cái Diên Hy cung thấp vị phi tần. Vinh Tần cùng Huệ Tần đều đã rất ít thị tẩm, hai người đều có tâm cất nhắc chính mình trong cung thấp vị phi tần. Đây cũng là hai người ở đánh giá, đêm nay Khang Hy phiên Trung Túy cung kia kéo quý nhân thẻ bài, như thế xem ra đó chính là Vinh Tần thắng Huệ Tần thua. Bại bởi Vinh Tần, ném thể diện Huệ Tần sẽ cao hứng mới là lạ đâu. Huệ Tần không cao hứng bị nàng ký thác kỳ vọng cao văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng tự nhiên liền thành nơi chút giận. Ngươi nói các ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, các ngươi như thế nào liền không hiểu đến thảo hoàng thượng niềm vui đâu. Các ngươi là dài quá mõ đầu cơ miệng sao, không hiểu đến thảo hoàng thượng niềm vui cũng sẽ không nói hống người sao. Thật là bạch mù các ngươi này đẹp khuôn mặt nhỏ. Các ngươi thật là hai cái phế vật, bổn cung muốn các ngươi gì dùng. Bổn cung lúc trước thật là mắt bị mù. Như vậy nhiều người cố tình chọn các ngươi hai cái vô dụng. Lúc trước tân nhân tiến cung khi, Huệ Tần riêng đi cầu hoàng hậu muốn hai cái tân nhân đến Diên Hy cung, nguyên bản chính là đánh làm tân nhân thừa sủng cố sủng ý tứ, không nghĩ tới tân nhân văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng đều không được sủng, cái này làm cho Huệ Tần thất vọng lại tức giận. Văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng bị mắng cũng không dám phản kháng, thậm chí không dám lại lên tiếng, chỉ là quỳ rạp trên đất thượng yên lặng nghe Huệ Tần mắng các nàng. Huệ Tần cũng mắng mệt mỏi. Xem hai người nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, nàng cũng vô tâm tình lại mắng hai người. Được rồi, đều cấp bổn cung cút đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Tần thiếp cáo lui. Huệ Tần trực tiếp đuổi đi người, Văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng ở cung nhân nâng hạ đứng dậy quẻ chân rời đi. Quy nửa ngày bị mắng nửa ngày, hai người ra chính điện cũng không dám ở trên mặt có nửa điểm biểu tình, rũ đầu làm cung nhân nâng trở về. Nương nương xin ngài bớt giận, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình, bằng không đại A Can nên lo lắng. Chờ Văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng rời đi sau, Huệ Tần tâm phúc ma ma chạy nhanh khuyên Huệ Tần. Văn thị cùng Mã thị hai cái đồ vô dụng, uổng phí bổn cung phí tâm tư thế các nàng như hoa, thật là bạch mù công phu. Đồ vô dụng, phế vật. Huệ Tần khí khó tiêu. Nương nương, nếu Văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng không được, vậy lại tìm có thể hành. Trong cung nhiều nhất chính là nữ nhân, mỹ mạo cung nữ càng là vô số. Nương nương ngài còn không gì khác tìm chút mỹ mạo cung nữ làm người dạy dỗ. Không chừng chúng ta Diên Hy cung cũng có thể ra cái đức quý nhân đâu. Này có thể được không? Huệ Tần hiển nhiên bị tâm phúc ma ma thuyết phục tâm tư. Này nam nhân đều thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng sủng hạnh nhiều nhất còn không phải trong cung mỹ mạo nhất phi tần. Hậu cung tuổi trẻ mỹ mạo phi tần còn thiếu sao? Trừ bỏ độc sủng nửa tháng đức quý nhân ngoại cũng không gặp hoàng thượng đối ai đặc biệt. Chính là mỹ mạo như giai tần như nghi tần, cũng không gặp hoàng thượng đãi các nàng có bao nhiêu đặc biệt. Buồn cung thật sự là lo lắng chiêu này không dùng được. Đó là bởi vì giai tần nghi tần tuy là khó gặp mỹ nhân, nhưng các nàng mỹ mạo còn không đủ với mỹ quan lục cung. Nương nương, chúng ta liền tìm cái so giai tần so nghi tần càng mỹ mạo nữ tử, tìm cái chân chính mỹ quan lục cung nữ tử, nô tài tin tưởng hoàng thượng tất sẽ thích. Mỹ quan lục cung. Cái dạng gì nữ tử mới có thể mỹ quan lục cung? Tại đây trong cung nào có cái gì mỹ quan lục cung nữ tử, nếu là thực sự có sớm bị người phát hiện, còn có thể chờ tới bây giờ. Huệ Tần không tin. Nàng không tin trong cung thực sự có thể mỹ quan lục cung nữ tử. Nếu là thực sự có như vậy nữ tử, chỉ sợ cũng sống không lâu. Hậu cung các phi tần là không cho phép như vậy mỹ mạo nữ tử sống ở hậu cung. Nương nương, nô tài liền biết có một chỗ có một cái như vậy mỹ nhân. Tâm phúc ma ma cười nói. Huệ Tần đôi mắt tranh lượng kinh ngạc, thật sự. Là ai? Nàng ở nơi nào? Nương nương, nàng là tâm phúc ma ma tiến đến Huệ Tần bên thai thần bí hề hề mà nói, Huệ Tần lại do dự. Này, thân phận có thể hay không quá thấp? Nương nương, thân phận thấp mới hảo a, thân phận thấp ngài mới hảo đắn đo hảo khống chế nàng nha. Thân phận thấp ngài mới không cần lo lắng nàng được sủng ái lướt qua ngài. Nàng mỹ mạo lại có thể thế Diên Hy cung đến hoàng thượng sủng ái, này liền đủ rồi. Huệ Tần còn ở do dự, tâm phúc ma ma lại suy nghĩ cái chủ ý. Nương nương, nếu không ngài xem như vậy như thế nào? Nô tài trước lặng lẽ đem người trước nhận được Diên Hy cung tới, trước hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Chờ cái gì thời điểm nương nương ngài nghĩ kỹ rồi, nương nương ngài nếu là nguyện ý liền cất nhắc nàng. Nếu là đến lúc đó nương nương ngài không muốn, kia cũng không quan hệ, đến lúc đó nô tài lại nàng đưa trở về hoặc là lưu nàng ở Diên Hy cung đương thô sử cung nữ cũng khiến cho. Nương nương ngươi xem coi thế nào. Huệ Tần do dự một hồi lâu, vậy y lìa ngươi, trước đem người tiếp nhận tới trước dạy dỗ, xem tình huống lại nói. Ai, việc này nô tài nhất định cấp nương nương ngài làm được thỏa thỏa. Tâm phúc ma ma cũng thích. Dực Khôn cung Quách Thường đang tắm ra tới ngồi làm tâm phúc cung nữ Nguyệt Quế cho nàng trà lau tóc, nàng đột nhiên nhớ tới liền hỏi. Nguyệt Quế, Dực Khôn cung bị phong cung đã bao lâu? Ta có bao nhiêu không đi ra ngoài Dực Khôn cung? Tiểu chủ ngài đã quên sao? Tháng riêng sơ nhị hoàng thượng hạ chỉ vây phong Dực Khôn cung, hiện tại đã qua đi đã hơn 2 tháng. Đều 2 tháng nhiều, đều lâu như vậy. Quách Lạc Lan Nhi sở hạ còn có 3 tháng mới sinh, ta đây chẳng phải là còn phải bồi nàng lại bị quan 3 tháng. Nghĩ vậy Quách Thường ở cao mày, nàng trong lòng không cao hứng. Nàng đã sớm minh bạch, Hoàng thượng đem Quách Lạc Lan Nhi sở hạ cấm túc chính là vì bảo hộ Quách Lạc Lan Nhi sở hạ trong bụng long thai bảo hộ con vua. Nàng là bị Quách Lạc Lan Nhi sở hạ cấp liên lụy. Nàng tiến cung lâu như vậy không từ Quách Lạc Lan Nhi sở hạ được đến nửa điểm chỗ tốt, còn bị Quách Lạc Lan Nhi sở hạ liên lụy, toàn bộ hậu cung sợ là không có so nàng càng xui xẻo phi tần. Bị nhốt ở Dực Khôn cung lâu như vậy, Quách Thường ở đều nhịn không được hâm mộ đã qua đời thông quý nhân. Thông quý nhân có dũng khí có thể chạy trốn tới chữ tú cung đi, đáng tiếc thân phận của nàng chủ định rồi nàng chỉ có thể ngốc tại nghi tần trong cung. Tiểu chủ, ngài ý tứ là hoàng thượng muốn đem nghi tần nương nương cấm túc đến nghi tần nương nương sinh sản. Không thể nào. Nguyệt Quế bẻ ngón tay tính, sợ ngây người. Hoàng thượng đem nghi tần cấm túc mục đích chính là vì bảo hộ con vua, ngươi nói có thể hay không? Quách Lạc Lan Nhi sở hạ liên lụy đồng quý phi để non mất hài tử, đồng quý phi nhưng nhìn chằm chằm Quách Lạc Lan Nhi sở hạ đâu. Hoàng thượng không có khả năng ở Quách Lạc Lan Nhi sở hạ sinh sản phía trước phóng nàng đi ra ngoài. Kỳ thật Quách Thường ở cũng không tin tưởng nàng tỷ tỷ nghi tần là cố ý hại đồng quý phi đẻ non. Nghi tần thực thông minh, này ở điểm Quách Thường ở là biết đến. Nghi Tần lại không nốc, như thế nào sẽ ở Khôn Ninh Cung ở trước mắt bao người hại Đồng Quý Phi đâu. Quách Thường ở cho rằng là Nghi Tần bị người tính kế hãm hại, đương nhiên nàng đi xem Nghi Tần thời Nghi Tần cũng là nói như vậy. Quách Thường ở là tin tưởng Nghi Tần lời này. Bất quá liền tính là Quách Thường ở tin tưởng cũng vô dụng, Đồng Quý Phi sẽ không tin tưởng, Đồng Quý Phi tất là nhận định là Nghi Tần hại nàng. Quách Thường ở cũng thay Nghi Tần lo lắng. Tuy rằng Nghi Tần thực xin lỗi nàng, nhưng các nàng là thân tỉ muội, hai chị em ích lợi nhất thể, Nghi Tần nếu là không hảo nàng ở cung thượng cũng sẽ không hảo. Cho nên Quách Thường ở trong lòng vẫn là hy vọng Nghi Tần không có việc gì. Chính là lại quá không lâu chính là Hoàng thượng Vạn Thọ Tiết. Vạn Thọ Tiết chính là đại nhật tử, tổng không thể Vạn Thọ Tiết Hoàng thượng còn không cho Nghi Tần nương nương bỏ lệnh cấm đi. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó bên ngoài người nên nói như thế nào Nghi Tần nương nương đâu. Còn như là tiểu chủ ngài không tham gia Vạn Thọ Tiết Vạn Thọ Yến, những người đó nói không chừng cũng bố trí ngài đâu. Này nhưng như thế nào là hảo? Nguyệt Quế lo lắng không thôi. Vạn Thọ Tiết. Quách Thường ở sửng sốt một chút, Nguyệt Quế không đề cập tới khởi nàng đều đã quên việc này. Nguyệt Quế, hôm nay là khi nào? Nguyệt Quế, nay 3 tháng sơ 7. Như thế nào lạp tiểu chủ? Đều 3 tháng sơ 7. Lập tức liền phải đến Vạn Thọ Tiết, ta như thế nào đều đã quên việc này? Không được. Ta phải đi tìm Nghi Tần thương lượng thương lượng. Quách Thường đang nói đứng dậy, Nguyệt Quế chạy nhanh ngăn đón nàng. Tiểu chủ, nay đều đại buổi tối, Nghi Tần nương nương hoài đều hoài long thai sợ là đã sớm ngủ hạ, ngươi này sẽ đi chẳng phải là quấy nhiễu Nghi Tần nương nương. Cũng là. Quách Thường ở lại ngồi xuống, ngày mai ta lại đi, ngày mai ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta. 3 tháng sơ 9 là tiểu công chúa trăm ngày lễ, bất quá cũng không có làm. Rốt cuộc lúc trước Thái Y thì chính là nói qua tiểu công chúa nuôi lớn. Cho nên tiểu công chúa trăm ngày lễ liền không làm. Chứ bỏ bởi vì là công chúa so không được hoàng tử quý giá ngoại, còn bởi vì tiểu công chúa là sinh non thân thể không tốt, trừ cái này ra còn bởi vì sợ chết tiểu công chúa phúc khí. Tuy rằng tiểu chủ trăm ngày lễ không làm, bất quá Mai Thấm Tuyết vẫn là thưởng chữ tú cung trên dưới 1 tháng tiền tiêu và xem như thế tiểu công chúa tích phúc. Mặt khác Mai Thấm Tuyết còn cấp chữ tú cung Lâm Lý 2 vị thứ phi cập tề giai quý nhân ban thiện, xem như cấp tiểu công chúa qua trăm ngày lễ. Trừ cái này ra Mai Thấm Tuyết còn làm phòng bếp nhỏ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, làm người đi cản thành cung Khang Hy lại đây dùng bữa. Tuy không làm trăm ngày lễ, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là hy vọng Khang Hy có thể đến xem tiểu công chúa, này xem như ân sủng. Mai Thấm Tuyết cũng tưởng cấp tiểu công chúa tranh một phần ân sủng. Mai Thấm Tuyết làm Trần Trương Hòa thân tự đi thỉnh Khang Hy, Khang Hy đáp ứng muốn tới. Được đến hồi phục, Mai Thấm Tuyết khiến cho Lạc Ma Ma đi giúp tể giai quý nhân chuẩn bị. Thành cung không thành liền làm chuẩn giai quý nhân chính mình. Thành cùng không thành liền xem đêm nay. Vì không cho tể giai quý nhân có vẻ quá đột ngột, Mai Thấm Tuyết còn làm Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi hảo hảo trang điểm lúc sau tới tiếp khách, đương nhiên việc này nàng không có nói cho Lâm Lý 2 người. Tuy rằng Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi 2 người sớm đã thất sủng nhiều năm, nhưng có thể có cơ hội tái kiến Hoàng thượng, cho dù là đi tiếp khách 2 người cũng là tỉ mỉ trang điểm. Buổi chiều Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi là sớm tới chính điện, tới bồi Mai Thấm Tuyết nói chuyện, bất quá phần lớn là 2 người nịnh hót Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết làm các nàng ở chữ tú cung y gì thực vô ưu, các nàng nên cảm kích Mai Thấm Tuyết. 2 người tới đã lâu không gặp tề giai quý nhân tới, Lý Thứ Phi cấp Lâm Thứ Phi xử cái ánh mắt, Lâm Thứ Phi nhịn không được hỏi. Nương nương, tề giai quý nhân như thế nào này sẽ cũng chưa tới. Có thể là trì hoãn đi, không cần sốt ruột, nàng hẳn là thực mau liền tới rồi. Mai Thấm Tuyết một bộ không thèm để ý bộ dáng tiếp tục hống trong lòng ngực tiểu công chúa. Lúc này liền ở ngoài điện, tề giai quý nhân đã đến ngoài điện. Xảo chính là Khang Hy cũng là lúc này tới rồi. Khang Hy xa xa liền nhìn đến một thân thanh y cung trang nữ tử, gót sen khẽ rời dáng người mạn, tinh tế mảnh mai, như nhược liều vô phong thức tha nhiều vẻ. Lúc này tề giai quý nhân cũng thấy được Khang Hy, nàng ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình là kinh hỉ là nhảy nhót. Khang Hy còn không có làm người thông báo, tề giai quý nhân nhìn đến Khang Hy lập tức liền tiến lên hành lễ thỉnh an. Tần thiếp cung nên thánh giá, tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng thánh an. Ngươi là? Khang Hy nhìn chằm chằm tề giai quý nhân kiều nộn khuôn mặt nhỏ, bị tề giai quý nhân kia linh động ngập nước mắt to cấp hấp dẫn. Hồi hoàng thượng, tần thiếp là chữ tú cung ý y lan quán quý nhân tề giai thị. Tề giai thị. Trong điện Mai Thấm Tuyết nghe được 2 người nói chuyện, nàng lộ ra tươi cười, sự thành. Chương 133. Tiểu công chúa trăm ngày lễ đêm đó, Khang Hy liền phiên tề giai quý nhân lục đầu bài triệu tề giai quý nhân đi cản thanh cung thị tẩm. Hậu phi nhóm đều là trước tiên phải biết Khang Hy phiên tề giai quý nhân lục đầu bài triệu tề giai quý nhân thị tầm sự, bất quá các nàng nhiều này đây vì Khang Hy cấp Mai Thấm Tuyết thể diện, bởi vì Mai Thấm Tuyết không thể thị tầm chữ tú cung lại không có khác có thể thị tầm phi tần, cho nên mới triệu Tề Giai quý nhân thị thẩm. Rốt cuộc Tề Giai quý nhân tự tiến cung sau vẫn luôn không được sủng, ngay cả Mai Thấm Tuyết phía trước cất nhắc Tề Giai quý nhân, Tề Giai quý nhân cũng chưa có thể được thánh tâm đến Khang Hy sủng ái, phía trước việc này là giấu không được hậu cung phi tần, các nàng đều biết. Đúng là bởi vì như thế, cho nên lần này Khang Hy triệu Tề Giai quý nhân thị tẩm các nàng đều tưởng Khang Hy cấp Mai Thấm Tuyết thể diện, các nàng căn bản không thèm để ý, các nàng đều cho rằng Tề Giai quý nhân thị tẩm cũng sẽ giống như trước đây chính là một đêm sự. Bất quá thực mau các nàng đã bị vả mặt, Khang Hy hợp với ba ngày đều phiên Tề Giai quý nhân lục đầu bài. Nương nương, kính sự phong người tới, đêm nay Hoàng thượng lại phiên Tề Giai quý nhân thẻ bài, đây đều là ngày thứ ba. Hồng Liên thấy kính sự phong người tới chữ tú cung hướng hậu điện đi. Biết là triệu Tề Giai quý nhân đi thị tẩm, nàng liền lập tức hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Hồng Liên vẻ mặt lo lắng, Bạch Hà nghe xong cũng lo lắng. Nương nương, đây là chuyện tốt ta, Tề Giai quý nhân là bổn cung trong cung phi tần, nàng được sủng ái liền chính là chữ tú cung được sủng ái, này không phải chuyện tốt sao, các ngươi lo lắng cái gì? Phía trước chữ tú cung không có thừa sủng các ngươi cũng lo lắng, hiện tại Tề Giai quý nhân được sủng ái các ngươi cũng lo lắng. Các ngươi cũng thật, yên tâm đi, không cần lo lắng. Mai Thấm Tuyết thấy hai người lo lắng nàng cười, Mai Thấm Tuyết một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nương nương, Hoàng thượng chính là hợp với ba ngày đều phiên Tề Giai quý nhân thẻ bài, đây chính là phía trước đều không có quá. Chính là Đức quý nhân nhất được sủng ái khi Hoàng thượng cũng bất quá là hợp với phiên Đức quý nhân hai ngày thẻ bài. Bọn nô tài là nghĩ làm Tề Giai quý nhân thừa sủng, nhưng lại không tưởng Tề Giai quý nhân sẽ như thế được sủng ái. Tề Giai quý nhân đột nhiên như thế được sủng ái, còn không biết hậu cung phi tần sẽ như thế nào phỏng đoán. Còn có Tề Giai quý nhân kia, người này tâm dễ biến, nô tài thật sự là lo lắng. Bạch Hà tâm tư tỉ mỉ khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều chút. Chính là A nương nương, nô tài cũng lo lắng, hợp với ba ngày, chính là nương nương ngài đều không có quá, Tề Giai quý nhân hiện giờ như thế được sủng ái, nàng có thể hay không cậy sủng mà kiêu. Hồng Liên đều có thể nghĩ tới. Yên tâm đi, bổn cung đã có thể đem nàng ngẩng lên, bổn cung là có thể đem nàng ấn xuống đi. Ngay cả Đoan Tần đều có thể đem độc sủng hậu cung Đức quý nhân ấn xuống đi, bổn cung còn có thể không bằng Đoan Tần không thành. Mai Thấm Tuyết định liệu trước. Thu thập Tề Giai quý nhân, nàng có rất nhiều biện pháp. Yên tâm đi, đêm nay là cuối cùng một ngày, Hoàng thượng là cái tự hạn chế người, sẽ không có ngày thứ tư. Ba ngày đã là cực hạn, Khang Hy tuyệt đối không thể hợp với bốn ngày phiên cùng cái phi tần thẻ bài. Không nói đến Khang Hy tự chủ, còn có Tử Ninh cung vị kia nhìn chằm chằm đâu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, Từ Ninh cung vị kia liền không chấp nhận được Tề Giai quý nhân, còn có Hoàng Hậu cùng Đồng Quý Phi các nàng cũng không chấp nhận được. Nếu thực sự có như vậy một ngày, đều không cần nàng ra tay, đều có người sẽ thu thập Tề Giai quý nhân. Cho nên Tề Giai quý nhân nghĩ đến ý còn quá sớm. Cho nên Mai Thấm Tuyết một chút cũng không lo lắng. Thấy Mai Thấm Tuyết một chút cũng không lo lắng bộ dáng, Bạch Hà cùng Hồng Liên trong lòng lo lắng lại không có tiêu. Bất quá hai người đều không có lại nói. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng không giống nàng biểu hiện đến như vậy một chút đều không thèm để ý, nàng trong lòng còn có chút không thoải mái. Tuy nói nàng đối Khang Hy không có tình yêu, nhưng Khang Hy nói như thế nào cũng là nàng hài tử phụ thân, cũng là nàng nam nhân, cảm tình luôn là có. Đem nữ nhân khác đẩy cho chính mình nam nhân, làm chính mình nam nhân sủng hạnh nữ nhân khác, cái này làm cho nàng nhiều ít có chút trong lòng không thoải mái. Nàng là người lại không phải đầu gỗ, trong lòng sao có thể không có cảm giác đâu. Chỉ là nàng đem này đó không thoải mái để ở đáy lòng. Mai Thấm Tuyết chỉ là trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, hậu cung khác phi tần kiệt nhưng chính là đại đại không thoải mái. Cấp y dị quý nhân thỉnh an. Nha, là mang giai thứ phi muội muội A Khởi giang giác. Y dị quý nhân cô y kêu mang giai thứ phi, nàng mục đích là nhắc nhở mang giai thứ phi chỉ là cái không có thực tế vị phân, không danh không phân thứ phi. Hai người đều ở tại trường Xuân Cung sau điện, chẳng qua là mang giai thứ phi hưởng tần phân lệ trụ sau điện chính điện. Y quý nhân tuy là quý nhân lại chỉ trụ sau điện Tây Phối Điện. Bởi vì việc này chính là làm Y quý nhân từ tiến cung khi khởi liền trong lòng không thoải mái. Y quý nhân vẫn luôn cảm thấy hẳn là nàng trụ sau điện chính điện mới là. Bất quá mang giai thứ phi vẫn luôn được sủng ái nàng không được sủng, nàng chính là trong lòng sẽ không thoải mái cũng chỉ là ở ngôn ngữ dùng chèn ép vài câu, khác không dám làm cái gì, không dám đắc tội mang giai thứ phi. Chính là hiện tại cũng giống nhau. Hai người cùng ở trường Xuân Cung sau điện. Này vừa ra tới nhưng không nói gặp gỡ. Trường Xuân Cung Y Quý Nhân cùng mang giai thứ phi, hai người là cùng Tề Giai Quý Nhân là cùng năm tiến cung, hiện giờ thấy Tề Giai Quý Nhân được sủng ái, hai người chua xót lại ghen ghét. Mang giai thứ phi còn hảo, nàng tự tiến cung sau trừ bỏ Đức Quý Nhân độc sủng kia hơn phân nửa tháng ngoại vẫn luôn được sủng ái chưa từng thất sủng. Nhưng y quý nhân tự tiến cung sau thị tẩm số lần thật sự là không nhiều lắm, cũng liền cùng phía trước tề giai quý nhân không sai biệt lắm. 16 năm tiến cung phi Tần Khang Hy liền phong hai cái quý nhân, chính là y quý nhân cùng tề giai quý nhân, hai người đều là quý nhân lại đều không được sủng, cái này làm cho y quý nhân trong lòng ít nhất có chút an ủi trong lòng thoải mái chút. Nhưng hiện tại tề giai quý nhân đột nhiên được sủng ái, y quý nhân này trong lòng liền không thoải mái. Y quý nhân trong lòng không thoải mái, này sẽ lại gặp gỡ phía trước làm nàng trong lòng thoải mái làm nàng ghen ghét mang dài thứ phi, này liền nhất thời nhịn không được. Y quý nhân, thứ phi muội muội này sẽ còn có tâm tư ra tới tàn bộ, chẳng lẽ thứ phi muội muội ngươi liền không lo lắng sao? Quý nhân tỷ tỷ không cũng cùng muội muội giống nhau sao? Tỷ tỷ ngài đều không lo lắng, muội muội lại có cái gì hảo lo lắng? Mang giai thứ phi đạm đạm cười, một bộ không thèm để ý không lo lắng bộ dáng. Kỳ thật nàng trong lòng nôn nóng đâu, chẳng qua là không muốn biểu làm người biết, không nghĩ làm ý quý nhân cười nhạo thôi. Thứ phi muội muội cũng có hảo chút thiên không gặp hoàng thượng đi, ta nhưng nghe nói hoàng thượng hôm nay lại phiên chữ tú cung tề quý nhân thẻ bài, thứ phi muội muội ngươi liền không lo lắng sao? Đây chính là liền ba ngày, so Cảnh Dương cung đức quý nhân còn nhiều một ngày. Nay tề quý nhân nói không chừng sẽ là cái thứ hai đức quý nhân, thậm chí so đức quý nhân càng được sủng ái. Thứ phi muội muội ngài thật liền không lo lắng. Rốt cuộc lúc trước đức quý nhân độc sủng khi thứ phi muội muội ngươi chính là thất sủng một đoạn thời gian, hiện giờ nếu là lại đổi thành tề quý nhân độc sủng, kia thứ phi muội muội ngươi chẳng phải là lại muốn thất sủng? Chẳng lẽ thứ phi muội muội ngươi liền không lo lắng sao? Thứ phi muội muội ngươi liền không lo lắng thất sủng sao? Ý quý nhân vui sướng khi người gặp họa, kỳ thật trong lòng ghen ghét. Mang giai thứ phi trong lòng không lo lắng sao? Nàng đương nhiên lo lắng, bất quá chính là lo lắng nàng cũng không có khả năng nói ra, không có khả năng làm chính mình bị y quý nhân cười nhạo. Nhìn quý nhân tỉ tỉ nói, bậc này sự lại há là chúng ta có thể lo lắng. Nay sùng ai không sùng ai đó là hoàng thượng sự, chúng ta lo lắng không được, lo lắng cũng không có. Chúng ta có thể làm chính là an phận thủ thường, giữ khuôn phép, nếu là hoàng thượng triệu hạnh kia liền hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, nếu là hoàng thượng không triệu hạnh vậy giữ khuôn phép ngốc không cho hoàng thượng chọc phiền toái. Quý nhân tỷ tỷ ngài nói muội muội nói đúng không? Mang giai thứ phi nói chuyện rồi ý quý nhân đâu? Nói nữa, tề giai quý nhân tỷ tỷ cùng chúng ta là cùng nhau tiến cung, tề giai quý nhân tỷ tỷ được sủng ái muội muội cũng thay tề giai quý nhân tỷ tỷ cao hứng. Nói vậy quý nhân tỷ tỷ cũng là thế tề giai quý nhân tỷ tỷ cao hứng đi. Thế tề giai thị cao hứng, nàng sẽ thay tề giai thị cao hứng gặp quỷ đi. Quỷ tài thế tề giai thị cao hứng đâu? Ý quý nhân bị dối đến lửa giận tăng vọt. An phận thủ thường. Bổn phận đều là người chết. Hậu cung không tranh, kia đều là người chết, hoặc là chờ chết. Ý quý nhân nàng tự nhiên không muốn chết, cũng không nghĩ chờ chết. Bất quá mang giai thứ phi lời này nàng rồi lại không thể phản bác, nếu là phản bác kia chẳng phải là nói nàng chính mình không an phận thủ mình, không giữ khuôn phép. Ý quý nhân bực mang giai thứ phi. Kia bổn tiểu chủ đảo muốn nhìn thứ phi muội muội ngươi như thế nào an phận thủ thường, giữ khuôn phép. Ý quý nhân căm tức nhìn mang giai thứ phi liếc mắt một cái phất tay háo mà đi. Ở ý quý nhân rời đi sau mà, mang giai thứ phi sắc mặt rốt cuộc banh không được nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng lo lắng mặt đều ở trên mặt. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Mang giai thứ phi cung nữ nâng nàng, vẻ mặt lo lắng. Nguyên lấy đức quý nhân bị bệnh, ta có thể nhiều hai ngày, tốt nhất có thể nhân cơ hội hoài thượng một thai, không nghĩ tới lại nửa đường sát ra cái tể giai quý nhân. Tể giai quý nhân có giai tần nương nương nâng đỡ. Chỉ sợ ngày sau sẽ càng được sủng ái. Mang giai thứ phi lo lắng sốt ruột. Tiểu chủ, y liền nô tài xem hoàng thượng vẫn là thích ngài, từ ngài tiến cung tới nay hoàng thượng liền vẫn luôn sủng hạnh ngài, ngài đại nhưng không cần lo lắng nha. Phía trước hoàng thượng là độc sủng đức quý nhân, nhưng ở đức quý nhân bị bệnh lúc sau, hoàng thượng còn không phải là thực mau liền phiên tiểu chủ ngài thẻ bài. Đến nỗi tề giai quý nhân kia, nô tài cảm thấy ngài càng không cần lo lắng. Phía trước đức quý nhân độc sủng nửa cái đêm tiếp theo bị bệnh. Tề giai quý nhân nếu là cũng cùng đức quý nhân giống nhau độc sủng, sợ là cũng không dùng được thiếu nửa tháng liền sẽ bị bệnh. Lời này nói như thế nào? Ngươi như thế nào biết? Mang giai thứ phi nghiêng đầu nhìn cung nữ. Tiểu chủ, nô tài nhàn khi nhàm chán cùng trong cung cung nhân nói chuyện phiếm, biết một ít tin tức. Hậu cung là không cho phép phi tần độc sủng, từ ninh cung kia không cho phép. Thực sự có việc này. Mang giai thứ phi kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm cao phấn. Tiểu chủ, ngài ngâm lại đức quý nhân. Cung nhân nhắc nhở mang giai thứ phi. Mang giai thứ phi trầm tư suy nghĩ một hồi, thật đúng là như vậy. Cho nên a, nô tài mới nói ngài không cần lo lắng, chỉ cần hoàng thượng còn thích ngài, ngài liền không lo lắng thất sủng. Tiểu chủ, ngài hiện tại đến hoàng thượng thích, ngài nên thừa dịp chạy nhanh hoài cái tiểu A ca mới là. cung nhân khuyên mang giai thứ phi hoài thai đâu. Cung nhân hầu hạ mang giai thứ phi, tự nhiên là hy vọng mang giai thứ phi càng ngày càng tốt, mang giai thứ phi càng ngày càng tốt, các nàng này đó hầu hạ nô tài mới có thể càng ngày càng tốt. Ta đảo cũng tưởng, chỉ là này con vua nơi nào là ta tưởng hoài là có thể hoài được với. Và lại ta hiện giờ bất quá một thứ phi vị phân thấp từ lịch thiện, ta lo lắng có mang cũng hộ không được a. Mang giai thứ phi cao mày, tinh xảo mày liêu đều mau thắt. Mấy năm nay mang thai phi tần không ít, nhưng chỉ là đẻ non liền có hai cái, đức quý nhân cùng thông quý nhân tuy đều sinh hạ hài tử nhưng lại đều là sinh non. Giai tần cùng nghi tần tuy còn không có sinh, nhưng cũng là nhiều tai nạn. Nếu là nàng có mang, nàng thật sự có thể hộ được chính mình hài tử sao? Ta nếu là ở chữ tú cung thì tốt rồi. Mang giai thứ phi nhịn không được cảm khái. Tiểu chủ ngài như thế nào này nói? Trương Xuân cung không hảo sao? Cung nhân khó hiểu. Nha nàng tiểu chủ chỉ là thứ phi là có thể trụ Trường Xuân cung sau điện chính điện, này còn không hảo sao? Không phải nói Trường Xuân cung không tốt, mà là chữ tú cung càng tốt. Mang giai thứ phi có chút hâm mộ trụ chữ tú cung phi tần. Năm trước như vậy mạo hiểm, giai tần nương nương đều có thể che chở thông quý nhân, che chở tiểu công chúa, còn có thể che chở tam a ca, che chở nàng trong bụng con vua, có thể thấy được giai tần nương nương là thật là có bản lĩnh. Giai tần nương nương có thể cho phép thông quý nhân sinh hạ tiểu công chúa, còn có thể cất nhắc tề giai quý nhân, có thể thấy được giai tần nương nương là có thể dung người. Quan trọng nhất là giai tần nương nương còn phải sủng, hoàng thượng sủng ái giai tần nương nương, giai tần nương nương còn phải thái hậu nương nương niềm vui. Ta nếu là ở chữ tú cung nhất định có thể đến giai tần nương nương cất nhắc, nếu là ta có thể may mắn còn thượng, giai tần nương nương có lẽ còn có thể che chở ta cùng ta hài tử. Mang giai thứ phi trong lòng đánh như vậy chủ ý đâu. Tiểu chủ, ngài nếu là có thể hoài thượng, nô tài tin tưởng kính tần nương nương cũng sẽ che chở ngài. Kính tần nương nương không phải vẫn luôn nói ngóng trông ngài cùng mặt khác tiểu chủ có thể hoài thượng sao? Lời này, mỗi lần đi chính điện Thịnh An, kính tần cơ hồ đều phải nói một lần. Trong cung quy củ là hậu cung phi tần phải cho hoàng hậu sớm tối thưa hầu, hoàng hậu nương nương vì biểu hiện nhân tử, liền quy củ các phi tần phùng năm Thịnh An. Trong cung còn có quy định, các cung phi tần phải hướng các cung chủ vị nương nương Thịnh An. Bất quá hậu cung chủ vị các nương nương rất ít có làm chính mình trong cung phi tần sớm tối thưa hầu. Hoàng hậu nương nương cũng chưa làm các phi tần mỗi ngày sớm tối thưa hầu, mặt khác chủ vị các nương nương như thế nào hảo lướt qua hoàng hậu nương nương. Sau đó hiện tại cung lại độc hữu một vị kỳ ba, đó chính là Kính Tần. Kính Tần tự nhập chủ Trường Xuân cung sau liền yêu cầu Trường Xuân cung phi tần sớm tối thưa hầu, mỗi ngày cho nàng thỉnh an. Kính Tần, hừ, nàng bất quá là muốn mượn bụng sinh con, muốn ôm dưỡng tiểu A ca thôi. Kính Tần tự nhập chủ Trường Xuân cung sau liền nhìn chằm chằm vào các nàng bụng, Kính Tần đánh cái gì chủ ý, đã là người qua đường đều biết. Kính Tần nàng không được sủng, nếu là tiểu A ca theo nàng, chỉ sợ cũng không chiếm được hoàng thượng yêu thương. Kính Tần nàng không được sủng, liền tính là Trường Xuân cung phi tần sinh tiểu A ca, nàng chưa chắc có thể giữ được, đến lúc đó chẳng phải là muốn chúng ta chia lịa. Nhưng nếu là ở chữ tú cung vậy không giống nhau. Giai tần phi nương nương được sủng ái, nếu là ta có thể hoài thượng sinh hạ tiểu A ca, ôm cấp giai tần nương nương dưỡng, làm ta hải tử cũng đến có thể hoàng thượng yêu thương, như thế ta cũng nguyện ý. Quan trọng là giai tần nương nương nàng chính mình có nhi tử, nàng nếu là sinh cái sinh nhi dưỡng ở giai tần nương nương dưới gối, giai tần nương nương hẳn là sẽ không ngăn cản các nàng mẫu gặp mặt. Như thế nàng nhi tử tức có thể được hoàng thượng yêu thương, nàng lại có thể thường xuyên nhìn thấy nhi tử, như vậy thật tốt ta. Nhưng nếu Kính Tần lại là nhất định sẽ ngăn cản các nàng mẫu tử gặp mặt. Kính Tần tự nuôi nấng ngũ công chúa lúc sau. Bố quý nhân liền rất hiếm thấy đến ngũ công chúa. Mỗi lần xem bố người tiểu tụy bộ dáng, nàng trong lòng liền sợ hãi, sợ hai chính mình sẽ trở thành cái thứ hai bố quý nhân. Còn có Cảnh Dương cung Đoan Tần, ngay từ đầu không phải cũng là không được đức quý nhân thấy ngũ A ca. Cho nên nàng nếu có hài tử, tuyệt không có thể ôm cấp không có hài tử phi tần dưỡng, bằng không kia thật muốn mẫu tử chia lịa. Nàng cực cực khổ khổ sinh cái tiểu A ca lại không nhận biết mẹ ruột, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Chính là tiểu chủ. Ngài hiện tại là ở Trường Xuân cung mà không phải ở chữ tú cung. Cho nên chữ tú cung sự ngài cũng đừng suy nghĩ. Cung nhân nhắc nhở mang giai thứ phi, nàng là ý tứ này. Mang giai thứ phi thu hồi suy nghĩ, bất đắc dĩ, đúng vậy, ai ta hiện tại là ở Trường Xuân cung đâu. Nàng đang ở Trường Xuân cung, mặt khác nàng chính là tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Lúc này mang giai thứ phi hoàn toàn không thể tưởng được, nàng không nghĩ trụ Trường Xuân cung ý tưởng có một ngày có thể thực hiện, nhưng rồi lại là một khắc phiên bất đồng kết quả. Tề giai quý nhân 3 ngày liền sủng, chính là làm hậu cung những cái đó thấp vị các phi tần hâm mộ ghen tị hận, nhưng lại làm các cung chủ vị các nương nương sốt ruột. Đặc biệt là Diên Hy cung cùng Cảnh Dương cung. Không phải nói Tề giai thị không thảo hoàng thượng thích sao? Huệ Tần trừng mắt tâm phúc ma ma, hoàng thượng đã hợp với 3 ngày phiên Tề Giai thị thẻ bài, này còn không thảo hoàng thượng thích. Bổn cung làm người tìm hiểu Tề Giai thị sự, ngươi tìm hiểu tới rồi sao? Ở Khang Hy ngày hôm sau lại phiên Tề Giai quý nhân lục đầu bài sau, Huệ Tần khiến cho người tìm hiểu Tề Giai quý nhân tin tức. Nô tài mới vừa đến tin tức, đang muốn hướng nương nương ngài bẩm báo đâu. Kia còn không mau nói. Huệ Tần trừng mắt nhìn Tâm Phúc ma ma liếc mắt một cái. Tục truyền trở về tin tức, là Giai Tần nương nương làm bên người nàng Lặc ma ma dạy dỗ Tề Giai quý nhân. Nghe nói hiện giờ Tề Giai quý nhân đã cùng lúc trước bất đồng, đại biến dạng. Đại biến dạng. Đến tột cùng là biến thành cái dạng gì, thế nhưng có thể làm hoàng thượng hợp với 3 ngày đều phiên nàng thẻ bài. Huệ Tần tò mò. Này nô tài cũng không biết. Chữ tú cung kia Giai Tần rào che chát vô cùng, chúng ta người tìm hiểu tin tức không dễ dàng, cũng liền tìm hiểu đến này đó. Nếu không phải chúng ta ở người ở Ngự Hoa Viên nghe lén chữ tú cung Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi nói chuyện, còn tìm hiểu không đến này tin tức đâu. Mấy ngày nay liền không ai thấy trong cung thấy Tề Giai thị. Huệ Tần hỏi. Trừ bỏ đi Càn Thanh cung thị tẩm, Tề Giai quý nhân cũng chưa quá chữ tú cung, chữ tú cung ngoại đều không có thấy nàng. Kia kính sự phòng kia đâu? Cũng không có tin tức sao? Kính sự phòng kia mỗi ngày đi tiếp người, luôn có người nhìn thấy đi. Chúng ta người cũng đi kính sự phòng hỏi thăm, nghe nói Tề Giai quý nhân mỗi lần đều là khoác kiện áo choàng, kính sự phòng người cũng chưa thấy nàng là cái dạng gì. Nay Tề Giai quý nhân quá cẩn thận, làm cho bọn họ đến bây giờ cũng chưa nghe được nửa điểm tin tức. Nay Tề Giai thị thế nhưng có thể như thế cẩn thận. Xem ra lại là cái khó chơi. Nghĩ Huệ Tần đột nhiên cười nghĩ tới, nàng vui sướng khi người gặp họa, này Tề Giai thị thoạt nhìn bản lĩnh không nhỏ. Giai Tần cất nhắc Tề Giai thị, nhưng đừng đến lúc đó cùng cảnh Dương cung Đoan Tần giống nhau dưỡng ra thất phệ chủ Bạch Nhãn Lang tới, lại lộng cái đức quý nhân đệ nhị tới. Nương nương anh minh, nô tài cảm thấy này Tề Giai quý nhân còn thật có khả năng là cái thứ hai đức quý nhân. Tâm Phúc ma ma nịnh hót Huệ Tần. Huệ Tần mừng rỡ cười một hồi. Nàng lại nghĩ tới sự, ngày ấy ngươi nói người, khi nào đem người kế đó. Nô tài đã chuẩn bị hảo, ngày sau nô tài liền đem người kế đó. Kế đó sau hảo hảo dạy dỗ. Cũng không thể làm Giai Tần đem buồn cung cấp so không bằng. Giai Tần có thể dạy dỗ ra Tề Giai thị, nàng dạy dỗ ra tới, nhất định có thể so sánh Giai Tần càng tốt. Là nương nương. Cảnh Dương cung Đoan Tần đang nghe nói Khang Hy lại phiên Tề Giai quý nhân thẻ bài lúc sau rốt cuộc làm ra quyết định. Tề Giai quý nhân thị tẩm sau ngày hôm sau đến chính điện tới cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an. Nếu không có việc gì Mai Thấm Tuyết chưa từng làm trong cung thấp vị phi tần lại đây cho nàng thỉnh an, nàng ngại phiền toái. Lười đến nghe các nàng đấu võ mồm hoặc là những cái đó không giả tâm giả ý định hót lời nói. Mai Thấm Tuyết miễn thỉnh an, nhưng kỳ thật Lâm Thứ Phi đám người là nghĩ đến cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an. Các nàng nghĩ nhiều lấy lòng Mai Thấm Tuyết, thật nhiều đến chút ban thưởng, làm chính mình nhật tử hảo quá chút. Đương nhiên cũng là sợ Mai Thấm Tuyết đã quên các nàng. Tề Giai quý nhân thị tẩm sau mỗi ngày đều tới cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an, Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi hai người cũng mỗi ngày sớm lại đây. Nay không, Mai Thấm Tuyết còn không có lên đâu. Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi liền đến. Mai Thấm Tuyết sớm công đạo quá, cho nên các nàng tới sau đã bị mời vào điện ngồi uống trà. Hai người đến chỉ chốc lát, Tề Giai quý nhân cũng tới rồi. Tân thiếp cấp Tề Giai quý nhân thỉnh an. Hai người tuy tuổi so Tề Giai quý nhân lớn tuổi, tư lịch so Tề Giai quý nhân lão, nhưng Tề Giai quý nhân vị phân so các nàng cao, các nàng thấy Tề Giai quý nhân cũng có chỉ cấp Tề Giai quý nhân thỉnh an phân. Hai vị Thứ Phi miễn lễ. Tề Giai quý nhân thực tự nhiên nhận lễ. Rất có tư thế kêu khởi. Tự đắc sùng sau, Tề Giai quý nhân toàn bộ khí chất khí thế tư thái đều thay đổi. Phía trước nàng tính tình chất phác không được sủng, cả người không có tự tin không có tự tin, luôn là túi đầu thật cẩn thận mà không có gì tồn tại cảm. Hiện tại nàng được sủng ái, Khang Hy ban thưởng, Mai Thấm Tuyết cũng ban thưởng, các cung nhân nịnh hót lấy lòng, liền Lâm Lý hai vị Thứ Phi cũng đối nàng cung kính có thêm, nàng liền có tự tin, có tự tin. Người này có tự tin lúc sau khí thế liền hoàn toàn thay đổi. Lâm Lý hai vị Thứ Phi thấy Tề Giai quý nhân thay đổi dạng, trong lòng chua xót lại ghen ghét lại hâm mộ. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà nâng ra tới, nhìn thấy hai người làm chuẩn Giai quý nhân hâm mộ ánh mắt, nàng coi như không nhìn thấy. Tuy rằng hai vị Thứ Phi nịnh hót nàng lấy lòng nàng, nhưng nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể cho các nàng một ít ban thưởng, che chở các nàng không bị nội vụ phủ những cái đó nô tài thượng khắc khe, che chở các nàng làm các nàng áo cơm mua ưu, nàng là tuyệt đối không thể ở Khang Hy trước mặt cất nhắc hai người. Liền hai người bọn nàng hiện tại bộ dáng này, nếu là nàng thật dám ở Khang Hy trước mặt cất nhắc hai người, chỉ sợ sẽ chọc giận Khang Hy hại nàng chính mình. Mai Thấm Tuyết nhưng chưa từng nghĩ tới vì người khác hại chính mình thất sủng. Nàng nhưng không thánh mẫu, nàng có thể che chở làm hai người ở chữ tú cung quá an ổn nhật tử đã là nàng lớn nhất nhân tử. Cấp nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc an khang. Miễn lễ, đều ngồi đi. Tạ nương nương. Ba người ngồi xuống, Lý Thứ Phi liền gấp không chờ nổi dành trước nói, ngài xem lên thực tinh thần, ngài tối hôm qua nhất định ngủ rất khá. Mai Thấm Tuyết luôn luôn tinh thần không tồi, Lý Thứ Phi mỗi ngày đều tới như vậy một câu, Mai Thấm Tuyết đều nghe nhị. Ngày thường yên tâm, ban đêm tự nhiên ngủ ngon. Người suy nghĩ nhiều, ban đêm tự nhiên liền ngủ không tốt. Mai Thấm Tuyết nhàn nhạt mà nói một câu, Lý Thứ Phi nháy mắt xấu hổ cười mỉa. Tề Giai quý nhân xem Lý Thứ Phi trong mắt hiện lên châm trọng, Mai Thấm Tuyết đều xem ở trong mắt. Tề Giai quý nhân tựa hồ không có gì tinh thần, chính là mệt mỏi. Mai Thấm Tuyết nhìn trên mặt đắp son phấn có chút hậu Tề Giai quý nhân, nhìn ra nàng mỏi mệt. Xem ra này thị tẩm cũng là cái việc tay chân, thân thể không hảo không thể được a. Đa tạ nương nương quan tâm, hoàng thượng săn sóc ôn nhu, tần thiếp còn hảo. Tề Giai quý nhân tới như vậy một câu, Mai Thấm Tuyết trong mắt quan tâm nháy mắt đạm đi. Quả nhiên vẫn là phiêu, lúc này mới 3 ngày đâu. Hoàng đế sủng ái là sẽ làm người nghiện, là sẽ làm người mất bản tâm, là sẽ làm người bay lên. Rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, chưa từng rơi xuống bùn lại bỏ dậy, quá dễ dàng liền phiêu. Nếu phiêu, kia bổn cung khiến cho ngươi phiêu đến càng cao một ít. Phiêu đến càng cao mới có thể rơi càng đau. Nếu mệt mỏi, vậy trở về nghỉ tạm đi. Nếu là mệt, kia chẳng phải là làm hoàng thượng đau lòng. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Là... Kia tần thiếp liền tạ giai tần nương nương săn sóc, tần thiếp cáo lui. Tề giai quý nhân đảo không chối từ, Mai Thấm Tuyết là khởi khang hy khi nàng có chút đắc ý chỉ thấy nàng rất có tư thế rôi tay làm cung nhân nâng nàng rời đi, kia tư thế còn cùng Mai Thấm Tuyết ngày thường bộ dáng rất giống đâu. Nương nương, này tề giai quý nhân mới được sủng ái mấy ngày cứ như vậy, nàng đây là đã không đem ngài phóng nhãn. Tề giai quý nhân vừa đi, Lý Thứ Phi liền nhịn không được nhảy ra ngoài. Được rồi, buồn cung cũng mệt mỏi, các ngươi trở về đi. Hồng Liên, lấy 2 thất tân bố cấp 2 vị thứ phi, lập tức liền phải đến vạn thọ tiết, các ngươi cũng làm thần tân y hề phục, hảo hảo trang điểm, thêm chút không khí vui mừng. Mai Thấm Tuyết xem như đánh bổng cấp cái viên táo, hai người vừa nghe có thưởng lập tức cao hứng đi lên. Tạ nương nương ban thưởng. Lui ra đi. Mai Thấm Tuyết là không muốn nghe hai người lại nhải, ồn ào đến nàng đau đầu. Chờ Lâm Lý 2 vị thứ phi rời đi sau, Bạch Hà muốn nói lại thôi. Mai Thấm Tuyết nhìn nàng một cái. Có nói cái gì liền nói. Nương nương, này tề giai quý nhân quả nhiên là cậy sủng mạc tiêu, nương nương ngại không tính toán áp háp nàng sao. Gấp cái gì? Làm nàng phiêu, không cần buồn cung ra tay, trong cung có rất nhiều muốn thu thập nàng người. Nàng độc đến thánh sủng 3 ngày không biết ngại bao nhiêu người mắt, nếu không buồn cung che chở nàng, ngã té ngã đó là chuyện sớm hay muộn. Người này à, không ngã té ngã không giải ký ức, nàng cũng nên phát triển trí nhớ, chúng ta liền nhìn chính là... Nàng nếu là ra tay khó tránh khỏi sẽ làm tề giai thị tâm sinh oán khí, tốt nhất là người khác ra tay thế nàng giáo huấn. Làm khác phi tần thế nàng hảo hảo giáo huấn một chút tề giai thị, làm cho nàng biết không có bổn cung nàng cái gì đều không phải. Tề giai thị nếu là dám vi phạm lời thề, xem bổn cung như thế nào thu thập. Chỉ có ngã té ngã, ném tới bùn, đến lúc đó nàng lại đem nàng nâng dậy tới, nàng sẽ mới càng trung tâm. Mai Thấm Tuyết trong lòng sớm có tính toán. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Trần Trương cùng thanh âm đánh gãy chủ tớ nói chuyện. Vào được đi. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Chuyện gì? Hồi nương nương, vạn tuế gia mới vừa hạ chỉ, dự khôn cung giải vây, nghi tần nương nương cấm túc cũng bỏ lệnh cấm. Nói như vậy nghi tần tỷ muội rốt cuộc là bỏ lệnh cấm. Mai Thấm Tuyết đảo không kinh ngạc. Chương 134. Đây là như thế nào lạ? Thở phi phì. Buổi chiều Mai Thấm Tuyết không có việc gì liền ở trong điện tu bổ hoa chi. Liền thấy Hồng Liên thở phì phì mà đã trở lại. Hồng Liên thở phì phì mà nói. Còn không phải tề giai quý nhân. Nô tài đi phòng bếp nhỏ làm phân phó người cấp nương nương ngài cùng tiểu chủ tử hầm canh. Vừa vặn tề giai quý nhân bên người như cúc cũng lại đây nói là phải cho tề giai quý nhân hầm cháo tổ yến. Nô tài tưởng nương nương cũng từng nói cho phép quý nhân tiểu chủ các nàng dùng phòng bếp nhỏ cũng liền ở không ý. Nàng muốn hầm liền hầm bái. Bất quá dù sao cũng phải có cái trước tới sau không phải. Nàng nếu muốn hầm cháo tổ yến kia cũng đến trước chờ nô tài hầm hảo canh mới được. Nhưng kia như cúc nàng thế nhưng nói muốn nô tài trước làm nàng trước cấp tề giai quý nhân hầm cháo tổ yến, muốn nô tài chờ nàng hầm hảo cháo lại hầm canh. Còn nói cái gì nhà nàng tiểu chủ buổi tối còn phải hầu hạ hoàng thượng, nói cái gì hầu hạ hoàng thượng quan trọng, lý nên trước tăng cường nhà nàng tiểu chủ, còn có nói cái gì dù sao nương nương ngài cũng ở chữ tu cung không ra đi, vãn chút ăn canh cũng không quan hệ. Chính là muốn nô tài làm nàng trước hầm cháo tổ yến. Nàng còn hướng nô tài đắc ý kiêu ngạo, ngài nói có tức hay không người. Hồng Liên một bộ sắp bị khí tạc bộ dáng. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn tu hoa chi hoa diệp chưa cho cái gì phản ứng, nhưng thật ra một bên hầu hạ Bạch Hà cũng nổi giận. Lại có loại sự tình này, thật sự đáng giận. kia phòng bếp nhỏ chính là cấp nương nương dùng, khi nào nàng một cái nho nhỏ quý nhân cũng có thể dùng phòng bếp nhỏ. Ngày thường cho các nàng phương tiện làm các nàng thiêu cái thủy hầm cái cháo gì đó, đó là nương nương ngài nhân tử. Hiện giờ nàng đảo dám được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng còn dám nói nương nương, quả thực vô pháp vô thiên nàng. Nhưng còn không phải là vô pháp vô thiên. Lúc này mới được sủng ái mấy ngày, liền không đem nương nương ngài phóng nhãn, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hồng Liên thở phì phì khí khó tiêu. Kia Như Cúc dám như thế làm cản, Hồng Liên ngươi không làm người đem nàng ném văng ra. Bạch Hà chẳng lẽ như thế bá đạo nói, đều dẫn tới Mai Thấm Tuyết chú ý. Không có. Ta nào dám ai nhân ra buổi tối còn muốn đi hầu hạ hoàng thượng đâu, ta nếu là đem Như Cúc cấp đuổi ra ngoài, chờ buổi tối tề giai quý nhân đến hoàng thượng kia cáo trạng, này chẳng phải là liên lụy nương nương. Nếu không phải lo lắng buổi tối hoàng thượng còn khả năng sẽ phiên tề giai quý nhân thẻ bài triệu tề giai quý nhân thị tẩm, nếu không phải lo lắng tề giai quý nhân cáo hát trạng liên lụy nương nương, nàng sớm đem Như Cúc cấp ném văng ra. Như Cúc còn không phải là ỷ vào tề giai quý nhân thị tẩm mấy ngày mới diêu võ dương ai. Hồng Liên không quen nhìn kia Như Cúc thật lâu. Nương nương không phải đã nói, sẽ không có ngày thứ tư sao. Ngươi không nên cố kỵ. Bạch Hà tin tưởng Mai Thấm Tuyết phán đoán. Bạch Hà nói không tồi, ngươi không nên cố kỵ. Ngươi nên trực tiếp làm người đem nàng ném ra phòng bếp nhỏ đi. Bổn cung nhân từ ngày thường tử tế các nàng, nhưng không có làm nàng đạp lên bổn cung trên đầu tác oai tác phúc ý tứ. Đi, đi phòng bếp nhỏ kia truyền bổn cung nói, về sau phòng bếp nhỏ chỉ có bổn cung có thể sử dụng, những người khác chưa kinh bổn cung cho phép không được tự tiện sử dụng phòng bếp nhỏ. Khác làm tề giai thị cung nhân đem tổ yến mang về Y Y Lan quán đi hầm. Lại làm người đi Y Y Lan quán cùng Phượng Quang thất kia truyền bổn cung nói, cần phải làm các nàng ba người đều biết bổn cung ý tứ. Nay tề giai thị thật đúng là phiêu đến lợi hại, cũng dám giẫm nàng trên đầu, quả thực không biết cái gọi là. Xem ra thật đúng là quá tuổi trẻ. Là, nương nương. Hồng Liên được Mai Thấm Tuyết nói, lập tức hưng phấn không thôi, khí thế mười phần đi ra ngoài. Bạch Hà, làm Lạc Ma Ma tới gặp bổn cung. Hồng Liên sau khi rời khỏi đây Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đi kêu Lạc Ma Ma tới. Tuy rằng tề giai quý nhân là Lạc Ma Ma dạy dỗ ra tới, nhưng Lạc Ma Ma là nàng nô tài, nàng đến gõ gõ Lạc Ma Ma, miễn cho Lạc Ma Ma đã quên nàng rốt cuộc là ai nô tài. Sau điện Y Y Lan quán, tề giai quý nhân đã tắm gội cũng may trang điểm trải chuốt, một cái khác đại cung nữ như đang ở hầu hạ nàng. Này Như Cúc như thế nào làm, điều này biết bổn tiểu chủ cháo tổ yến như thế nào còn không có hảo. Hiện tại đều canh giờ này, kính sự phòng người cũng nên tới, lại vẫn đã có thể không kịp. Như Lan, người chạy nhanh đi xem, thúc giục thúc giục. Là, tiểu chủ. Cung nữ Như Lan đi ra ngoài, tề giai quý nhân chính mình lưu tại trong nhà, nàng đối với gương không ngừng chiếu. Kinh Lạc Ma Ma dạy dỗ, lại được mấy ngày độc sủng, tề giai quý nhân cùng phía trước so sánh với đã khí chất đại biến. Phía trước nàng tính tình chất phác khô khan không làm cho người thích, hiện tại nàng linh động tiêu mị, hơn nữa thích hợp trang dung, không chỉ có khí chất biến hảo liền dung mạo thoạt nhìn đều so trước kia đẹp hơn ba phần. Nhìn trong gương mỹ mạo linh động chính mình, tề giai quý nhân tin tưởng mười phần. Nàng quả nhiên là mỹ mạo động lòng người, cho nên hoàng thượng mới thích nàng. Hiện giờ hoàng thượng thích nàng, sủng nàng, chờ nàng hoài thượng long thai tái sinh cái tiểu ác ca, đến lúc đó cùng giai tần nương nương cùng ngồi cùng ăn đó chính là sắp tới. Tề giai quý nhân càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng trong lòng càng mỹ. Nếu là Mai Thấm Tuyết biết nàng như vậy tâm lý, chắc chắn nói cho nàng, đừng có nằm ngộng. Tại hậu cung đã từng cùng nàng giống nhau được sủng ái phi tần không biết từng có nhiều ít. Những cái đó đã từng được sủng ái hiện giờ còn tại hậu cung sống lại có mấy cái. Phù dung sớm nở tối tàn thánh sủng tại hậu cung không biết có bao nhiêu, những cái đó phi tần cuối cùng cũng như hoa quỳnh giống nhau. Tại đây hậu cung nhất thời được sủng ái kia không gọi được sủng ái, không cầu thịnh sủng nhưng cầu lâu lâu dài dài được sủng ái, kia mới là thật được sủng ái. Tề giai quý nhân mộng đẹp là làm được mỹ, nhưng nàng đã quên nàng đằng trước còn có đức quý nhân cái này sống sờ sờ ví dụ ở phía trước đâu. Cho nên chạy nhanh tỉnh tỉnh đi, đừng có nằm ngộng. Liên ở tề giai quý nhân làm mộng đẹp khi, phòng bếp nhỏ kia Hồng Liên đã dẫn người đem Như Cúc từ nhỏ phòng bếp đuổi ra tới. Trong cung quy củ chỉ có tần vị cập trở lên các nương nương mới có thể tư cách được hưởng phòng bếp nhỏ. Này phòng bếp nhỏ là hoàng hậu ban cho hạ làm tần chủ tử nương nương dùng, tề giai quý nhân bất quá là cái quý nhân tiểu chủ, nàng là không tư cách hưởng dụng phòng bếp nhỏ. Nếu không có tần chủ tử nương nương ân chuẩn tự tiện sử dụng phòng bếp nhỏ đó chính là đi qua giới hạn. Phía trước tần chủ tử nương nương nhân từ, cấp tiểu chủ nhóm phương tiện. Chính là có người không biết cảm ơn, thấy tần chủ tử nương nương thiện tâm nhân tử, liền không đem tần chủ tử nương nương để vào mắt, tưởng khi dễ tần chủ tử nương nương. Đây là tuyệt đối không thể. Mới vừa rồi sự ta đã bẩm báo tần chủ tử nương nương nói, dựa vào trong cung quy củ phòng bếp nhỏ chỉ có nàng có thể sử dụng, nàng cũng không tốt xấu trong cung quy củ, về sau thỉnh tiểu chủ nhóm cẩn thủ cung quy, không cần lại đến sử dụng phòng bếp nhỏ làm bất luận cái gì sự. Hiện tại, các ngươi liền mang theo các ngươi cháo tổ yến hồi y y hải lan quán đi hầm đi, đừng ở phòng bếp nhỏ này chiếm nương nương phòng bếp nhỏ dùng nương nương tiểu táo thiêu nương nương than. Quý nhân phân lệ có thể có bao nhiêu than, phòng bếp nhỏ dùng nhưng đều là nhà nàng nương nương phân lệ. Các nàng dùng nương nương đồ vật còn không biết cảm ơn, thật là bạch nhãn lang. Ngươi dám. Nhà ta tiểu chủ một hồi còn muốn đi hầu hạ hoàng thượng đâu. Các ngươi dám đối với nhà ta tiểu chủ bất kính, liền sợ nhà ta tiểu chủ cáo các ngươi chẳng sao. Hồng Liên khí thế 10 phần thái độ cường ngạnh, như cúc đã ngoài mạnh trong yếu, bất quá nàng vẫn là hư trương thanh thế, dọn ra Khang Hy tới áp người. Phía trước nàng chính là dọn ra Khang Hy tới áp Hồng Liên, Hồng Liên không dám cùng nàng ngoan cố. Hồng Liên đi rồi như cúc còn đắc ý trưng dương, nói không ít làm cả nói, chỉ tiếc lúc ấy Hồng Liên đã rời đi không nghe được. Tưởng cáo hát trạng, vậy ngươi liền trở về làm quý nhân tiểu chủ đi cáo đi, dù sao là ngươi đi quá giới hạn không tuân thủ cung quy, ta đảo nhìn xem hoàng thượng là đứng ở nhà ta nương nương bên này vẫn là đứng ở quý nhân tiểu chủ kia. Ngươi tới, đem nàng cho ta ném văng ra. Hồng Liên một tay xoa eo khí thế 10 phần chỉ huy cung nhân đem như cúc giá ném văng ra. Không chỉ có người ném văng ra, liền trong nồi hầm cháo tổ yến cũng làm người mang sang đi, vừa lúc Như Lan lại đây, kia một nồi cháo tổ yến đã bị tiểu thái giám đưa cho Như Lan. Hồng Liên phân phó phòng bếp nhỏ đầu bếp đem cấp Mai Thấm Tuyết cùng Giận Ngô canh cấp hầm thượng, cũng không để ý tới Như Cúc Như Lan hai người mang theo mấy cái cung nhân hướng hậu điện đi. Như Cúc Như Lan hai người cũng chạy nhanh ôm cháo tổ yến cuống quýt đi theo mặt sau. Hồng Liên đi trước tề giai quý nhân trụ ý Ỉa Lan quán đem phòng bếp nhỏ sự nói một hồi, lại đem Mai Thấm Tuyết nói cho tề giai quý nhân. Sở dĩ đem phòng bếp nhỏ sự nói ra, chính là muốn cho tể giai quý nhân biết là chuyện như thế nào, miễn cho tể giai quý nhân đoan uổng nhà nàng nương nương. Bất quá nàng nói tới nói lui, đến nỗi nghĩ như thế nào đó chính là tể giai quý nhân sự, Hồng Liên nhưng khống chế không được. Hồng Liên rời đi Y Y Lan quán, lại đi Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi trụ phượng quan thất, đồng dạng đem phòng bếp nhỏ sự nói một lần, cuối cùng chuyển đạt Mai Thấm Tuyết nói. Nguyên bản nương nương là hảo ý, nương nương thiện tâm nhân từ lấy các ngươi phóng liền. Chính là có người thế nhưng ỷ vào nương nương thiện tâm tùy ý làm bậy, nương nương cũng là không có biện pháp. Hai vị tiểu chủ, việc này các ngươi muốn oán cũng đừng oán nương nương, muốn oán thì oán kia không tuân thủ quy của người. Hồng Liên nói xong mang theo người đi rồi, Lâm Lý hai vị thứ phi sắc mặt nhất thời liền đen. Lý Thứ Phi nghiến răng nghiến lợi, đều là tề giai thị tiện nhân này, thế nhưng chọc giận giai tần nương nương, liên lụy chúng ta. Lâm Thứ Phi, nàng lúc này mới được sủng ái mấy ngày, cứ như vậy, thật là không biết cái gọi là. Về sau có rất nhiều nàng chịu khổ thời điểm. Y Lệ Lan quán kia tề giai quý nhân ở Hồng Liên đi rồi, liền tức giận đến không nhẹ, giận dữ tát thai như cúc, càng là oán thượng Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết cũng không biết tề giai quý nhân oán hận nàng, bất quá liền tính là biết nàng cũng sẽ không để ý này, sẽ nàng chính nghe Trần Trương cùng tìm hiểu trở về mới nhất tin tức. Nương nương anh minh, thật đúng là làm nương nương ngài đoán chứ, hoàng thượng hôm nay không lại phiên tề giai quý nhân thẻ bài Trần Trương cùng lời nói còn chưa nói xong. Mới vừa nghe một nửa Bạch Hà cùng Hồng Liên liền cao hứng đi lên. Nay thật sự là quá tốt, cái này đảo muốn nhìn tề giai quý nhân còn như thế nào đắc ý. Hoàng thượng hôm nay phiên ai thẻ bài? Là Thừa Càn cung vẫn là Dực Khôn cung? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là này hai cung chí nhất. Nương nương ngài lại đoán chứ, hoàng thượng hôm nay phiên Thừa Càn cung quý phi nương nương thẻ bài. Mai Thấm Tuyết đoán được chuẩn, cái này làm cho Trần Trương cùng tò mò. Nương nương, ngài lại như thế nào đoán được? Chính là nương nương ngài là làm sao mà biết được? Bạch Hà cùng Hồng Liên cũng tò mò. Này có cái gì khó đoán? Quý phi nương nương long thai là bởi vì nghi tần mới không có, hoàng thượng hạ chỉ bỏ lệnh cấm Dực Khôn cung, tổng muốn đi an ủi một chút quý phi nương nương không phải. Không chỉ có là an ủi còn có cảnh cáo đồng quý phi đừng sinh sự, đừng với nghi tần long thai động tay. Sau điện Y Dì Lan quán kia tề giai quý nhân thấy canh giờ đã qua còn không thấy kính sự phòng thái giám tới, trong lòng sốt ruột chạy nhanh làm cung nhân đi tìm hiểu tin tức. Chương 135. Nương nương, Ý Liễu Lan quán tiểu thái dám đi ra ngoài. Hôm nay bị như cúc khí, tuy rằng sau lại cũng hết giận, bất quá Hồng Liên trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu. Ở biết được Khang Hy phiên đồng quý phi thẻ bài lúc sau, Hồng Liên liền nhìn chằm chằm vào Ý Liễu Lan quán kia. Nay không, Ý Liễu Lan quán một có động tĩnh Hồng Liên liền lập tức chạy vào bẩm báo. Trên mặt nàng cười đến đắc ý vui sướng khi người gặp họa. Lúc này tề giai quý nhân rốt cuộc là ngồi không yên. Hừ, phía trước làm nàng kiêu ngạo, xem nàng ngày mai còn có cái gì thể diện tới Thịnh An. Hồng Liên như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở Mai Thấm Tuyết, vì thế nàng nói. Một hồi ngươi đi truyền lời, ngày mai làm các nàng đều đừng tới thỉnh an, bổn cung lười đến thấy các nàng. Nương nương, nương nương, vì cái gì nha? Hồng Liên sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi. Nàng còn muốn nhìn Tề Giai quý nhân ngày mai tới thỉnh an khi xấu hổ không mặt mũi bộ dáng đâu. Bổn cung lười đến xem các nàng sắc mặt. Mai Thấm Tuyết liền nói như vậy một câu, Hồng Liên nhất thời lại vẫn không suy nghĩ cẩn thận. Bạch Hà liền cùng nàng nói. Hôm nay nương nương không được ba vị tiểu chủ lại dùng phong bếp nhỏ, ngày mai thỉnh an Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi nhất định lại sẽ hướng nương nương khóc lóc kể lể. Còn có Tề Giai quý nhân, phía trước độc sủng nàng đắc ý kiêu ngạo, hôm nay hoàng thượng không lại phiên nàng thẻ bài, nàng nhất định sẽ trong lòng khủng hoảng, đến ngày mai khẳng định lại sẽ làm bộ làm tịch tới cầu nương nương. Nương nương hiện tại thân mình trọng, tinh thần không tốt, nào có tâm tư nghe các nàng rong dài. Tự nhiên là mắt không thấy tâm không phiền. Này ngươi còn không rõ. Hồng Liên nghe xong Bạch Hà nói bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta hiểu được. Nương nương không nghĩ thấy Tề Giai quý nhân bọn họ, kia ngày mai chẳng phải là nhìn không tới diễn. Ngày mai không gặp được, ta đây hiện tại trước đi ra ngoài nhìn xem. Ta đi thế nương nương truyền lời. Hồng Liên nói chạy ra đi. Bạch Hà thấy nàng như thế lắc lắc đầu, này Hồng Liên á vẫn là bộ dáng cũ. Vẫn là như vậy thích nghe bắt quái, ai xem diễn. Nàng như vậy cũng khá tốt. Mai Thấm Tuyết cười cười. Nàng hai cái nha đầu mặc kệ là hoạt bát hảo bát quái ái xem diễn Hồng Liên vẫn là ổn trọng tâm tư tỉ mỉ Bạch Hà, đều là tính tình cực. Mai Thấm Tuyết thực may mắn có các nàng bồi tại bên người, thực may mắn có như vậy trung phó. Ý thì lan quán, Tề Giai quý nhân lo âu không thôi, lo âu nàng đã ở trong phòng ngồi không yên, nàng tới cửa bồi hồi nôn nóng chờ đợi. Theo thời gian một chút qua đi, nguyên bản trang điểm trải chuốt tốt Tề Giai quý nhân này sẽ trên trán đều đã gấp đến độ đổ mồ hôi. Lúc này Tề Giai quý nhân cùng ngày đó Đức quý nhân lại cỡ nào tương tự. Cho nên nói à, người không thể đắc ý kiêu ngạo quá sớm, rốt cuộc ai đều không thể biết chính mình có thể được ý kiêu ngạo bao lâu. Càng chờ càng lâu, Tề Giai quý nhân trong lòng liền càng sốt ruột liền càng hoảng. Rốt cuộc nàng phái ra đi tiểu thái dám chạy về tới. Thế nào? Kính sự phòng người tới sao? Tề Giai quý nhân gấp không chờ nổi hỏi. Hồi tiểu chủ, kính sự phòng người không tới, hoàng thượng hôm nay phiên quý phi nương nương lục đầu bài. Tề Giai quý nhân nghe thế tin tức, cả người nhoáng lên về phía sau lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất, may mắn cung nữ Như Lan nâng ở nàng. Hoàng thượng phiên quý phi nương nương thẻ bài, hoàng thượng hắn không chịu ta Tề Giai quý nhân bị chịu đả kích, thất hồn lạc phách. Rốt cuộc là quá tuổi trẻ. Hồng Liên ở cách đó không xa xem diễn, xem đến không sai biệt lắm nàng xoay người đi trước Phượng Quang thất, hướng hai vị thứ phi truyền đạt Mai Thấm Tuyết nói, cuối cùng mới đến ý Liễu Lan quán. Bất quá nàng chưa thấy được Tề Giai quý nhân, bởi vì Tề Giai quý nhân bị đả kích không nghĩ gặp người. Hồng Liên cuối cùng chỉ có thể thất vọng làm Như Lan chuyển cáo Tề Giai quý nhân. Đại Tề Giai quý nhân biết Mai Thấm Tuyết miễn thỉnh an, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Xong rồi Giai Tần nương nương sinh khí, nàng đắc tội Giai Tần nương nương. Đáng tiếc trừ bỏ bên người cung nhân quan tâm nàng, lại không những người khác lại quan tâm nàng. Hoàng hậu cùng mặt khác phi tần biết được Khang Hy không hề phiên Tề Giai quý nhân thẻ bài trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, các nàng đều lo lắng lại ra cái thứ hai Đức quý nhân. Tuy rằng Khang Hy không ở phiên Tề Giai quý nhân thẻ bài, cái này làm cho hoàng hậu đám người cao hứng, chính là biết được Khang Hy phiên đồng quý phi thẻ bài, hoàng hậu cập mấy cái chủ vị nương nương lại đều cao hứng không đứng dậy. Khang Hy lúc này phiên đồng quý phi thẻ bài, thuyết minh đồng quý phi ở Khang Hy trong lòng địa vị không bình thường, này lại như thế nào làm hoàng hậu đám người cao hứng đến lên đâu. Đồng dạng lo lắng còn có mới vừa bị bỏ lệnh cấm Nghi Tần. Biết được Khang Hy phiên đồng quý phi thẻ bài, Nghi Tần khiến cho người đem Quách Thường ở gọi vào chính điện đi, này sẽ hai chị em đang thương lượng ứng đối phương pháp đâu. Tỷ tỷ, Quách Thường đang nhìn Nghi Tần cao cao phồng lên dựng bụng trên mặt tràn đầy lo lắng. Không cần quá lo lắng ta, hoàng thượng chính là lại như thế nào sủng đồng quý phi cũng sẽ không cho phép nàng đối con vua động thủ, ít nhất ta hiện tại là an toàn. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi. Hoàng hậu đã phái người tới truyền lời miễn ta đi thỉnh an, nhưng ngươi lại không có miễn. Đồng quý phi không thấy được ta, ta lo lắng nàng sẽ đem khí giải trên người của ngươi, sẽ vì khó ngươi. Nghi Tần nhìn bồi chính mình bị đóng gần 3 tháng thân muội muội, nghĩ đến là chính mình liên lụy muội muội, Nghi Tần trong lòng rốt cuộc có là chút áy náy. Nếu là đồng quý phi làm khó dễ ngươi, ngươi nhận trước, ngàn vạn đừng xúc động cũng đừng chống đối đồng quý phi. Bởi vì để non việc hoàng thượng đối đồng quý phi lòng có áy náy, nếu là hiện tại ngươi mạo phạm đồng quý phi, chẳng sợ ngươi có lý hoàng thượng cũng sẽ không đứng ở ngươi bên này. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, này đó ta đều biết đến, ta hiểu. Quách Thường ở không nốc, Nghi Tần có thể nghĩ đến này đó nàng đã sớm nghĩ tới. Nàng tỷ tỷ đã hoài thai 8 tháng, lại quá 2 tháng nên sinh, nếu là đồng quý phi khó xử nàng tỷ tỷ làm nàng tỷ tỷ cùng long thai ra ngoài ý muốn, đến lúc đó đồng quý phi thảo không hảo, hơn nữa đồng quý phi thanh danh cũng không tốt. nghĩ đến Đồng Quý Phi sẽ không xuẩn đến Minh khó xử nàng tỷ tỷ. Nếu là Đồng Quý Phi thật muốn đối nàng tỷ tỷ làm cái gì, kia cũng nhất định là ở trong tối tính kế. Không thể Minh khó xử nàng tỷ tỷ nghi tần, Đồng Quý Phi nếu nghĩ ra khí vậy chỉ có đem khí tìm ở nàng cái này nghi tần thân muội muội trên người. Bất quá lập tức liền đến vạn thọ tiết, nàng tin tưởng liền tính là Đồng Quý Phi vì khó xử nàng cũng không dám quá mức. Muốn thật là nhau lớn, không phải còn có hoàng hậu sao? Hoàng hậu xử lý vạn thọ tiết, nghĩ đến hoàng hậu cũng định sẽ không dẫn ở vạn thọ tiết đêm trước xảy ra chuyện gì, bằng không hoàng hậu cũng sẽ miễn nàng tỷ tỷ nghi tần tình an. Quách Thường suy nghĩ đến rất nhiều, bất quá nàng không cùng nghi tần nói. Quách Thường đang xem ra nghi tần đối nàng hổ thẹn, nàng liền quyết định càng không thể đem này đó nói cho nghi tần, vẫn là làm nghi tần bảo tồn đối nàng này phân thẹn ý mới hảo. Bỏ lệnh cấm sau ngày thứ hai Quách Thường ở đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an, cấp hoàng hậu dập đầu tạ ơn, cũng thay nghi tần dập đầu. Nàng hoài thấp thỏm bất an tâm tình, dọc theo đường đi đều lo lắng sợ hãi gặp gỡ Đồng Quý Phi. Không nghĩ tới không chỉ có ở Khôn Ninh cung chưa thấy được Đồng Quý Phi, ở qua lại trên đường cũng không gặp được Đồng Quý Phi. Căn bản không có trong dự đoán Đồng Quý Phi tới tìm nàng phiền toái khó xử nàng. Quách Thường ở nơm nớp lo sợ mà trở lại Dực Khôn cung, rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra. Khang Hy hợp với hai ngày đều phiên Đồng Quý Phi thẻ bài hợp với hai ngày túc ở Thừa Càn cung, trong cung có phi tần lặng lẽ tìm hiểu tin tức, biết Khang Hy túc ở Thừa Càn cung hai cái buổi tối ban đêm đều không có kêu thủy. Nay liền ý nghĩa Khang Hy là ở Thừa Càn cung cùng Đồng Quý Phi đắp chăn thuần ngủ. Bất quá cũng có thể lý giải. Đồng Quý Phi tháng riêng đẻ non, đem thân thể của mình cũng lăn lộn hủy hoại, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp lăn lộn chết. Tuy nói Đồng Quý Phi đã sớm ra tiểu nguyệt, điều dưỡng hơn 2 tháng thân thể cũng khôi phục đến tất tương đối tốt, nhưng lại không hảo đến có thể thị tẩm nông nỗi. Bởi vì Đồng Quý Phi đem thân thể của mình lăn lộn hỏng rồi, ra tiểu nguyệt sau dưỡng 1 tháng hiện giờ trên người nàng cũng chỉ dài quá chút thịt, nhưng vẫn là phó gầy đến da bọc xương bộ dáng. Khang Hy kia bị hậu cung đông đảo mập ốm cao thấp mỹ mạo phi tần dưỡng điêu vị khẩu sao có thể đối gầy như sải như Đồng Quý Phi hạ được khẩu. Ở Thừa Càn cung túc 2 vãn lúc sau, ngày thứ 3 buổi tối Khang Hy phiên Dực Khôn cung Quách Thường ở thẻ bài. Đây là ngoài ý liệu lại là dự kiến bên trong. Khang Hy ở phiên Đồng Quý Phi thẻ bài lúc sau phiên Quách Thường ở thẻ bài có đánh Đồng Quý Phi mặt chi ngại, rốt cuộc trong cung người đều biết Đồng Quý Phi cùng Quách Lạc La thị có thù oán. Ngoài ý liệu là không nghĩ tới Khang Hy sẽ đánh Đồng Quý Phi mặt. Dự kiến bên trong là bởi vì Quách Lạc La thị nhất tộc Nam Đinh ở phương Nam trên chiến trường lập công, quản chi là vì trấn an phía trước những binh sĩ Khang Hy cũng không thể lại vắng vẻ Quách Lạc La thị. Nay hậu cung cùng tiền triều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Liên như lúc trước Khang Hy đến phong nữ Hỗ Lộc thị hoàng hậu vì sau đó giống nhau, hiện tại Khang Hy cũng đến sủng hạnh Quách Lạc La thị chi nữ. Mấy ngày nay Quách Thường ở vẫn luôn lo lắng để phòng sợ hãi gặp gỡ Đồng Quý Phi, cũng sợ hãi bị Đồng Quý Phi triệu kiến. Sợ hãi Đồng Quý Phi sẽ trực tiếp đánh thượng Dực Khôn cung tới. Nhưng mà, Đồng Quý Phi căn bản không chịu kiến nàng, cũng không đánh tới cửa tới, cái này làm cho Quách Lạc La thị hai chị em càng là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Sợ hãi Đồng Quý Phi ở trong tối mà xử cái gì ám chiêu đối phó các nàng. Khang Hy hợp với mấy ngày cũng chưa lại phiên Tề Giai Quý Nhân thẻ bài như Tề Giai Quý Nhân thị tẩm, Tề Giai Quý Nhân rốt cuộc là đắc ý không đứng dậy. Đảo mắt tới rồi 15, là đi Khôn Ninh cung thỉnh an nhật tử. Bởi vì 18 là Khang Hy vạn thọ tiết, lần này thỉnh an hoàng hậu có việc nói, hoàng hậu làm cung nhân tới truyền lời làm Mai Thấm Tuyết 15 cần thiết đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Tới rồi này 15 hôm nay, Tề Giai Quý Nhân chờ 3 người sớm lấy chính điện, 3 người còn tưởng hầu hạ Mai Thấm Tuyết rửa mặt chải đầu, bị Mai Thấm Tuyết ngăn trở. 3 người tưởng lấy lòng Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết biết. Chính là bởi vì biết Mai Thấm Tuyết mới phiền các nàng. Mai Thấm Tuyết ngồi cố kiệu lãnh Tề Giai Quý Nhân chờ 3 người đi Khôn Ninh cung thỉnh an. 3 tháng xuân kéo dài, ngày mưa lộ so tuyết thiên càng khó đi, Mai Thấm Tuyết liền trước thời gian ra cửa. Nàng trước thời gian non nửa cái canh giờ đến Khôn Ninh cung, không nghĩ tới còn có người so nàng sớm hơn. Nàng đến Khôn Ninh cung khi Kính Tần Đoan Tần cập không ít thấp vị phi tần đều đã tới rồi, là Mai Thấm Tuyết kinh ngạc chính là đồng dạng người mang lục giáp nghi tần thế nhưng cũng sớm liền đến. Bị thấp vị phi tần lễ lại cùng tam tần lẫn nhau hành quá bình lễ lúc sau Mai Thấm Tuyết liền ngồi đến chính mình vị trí thượng. Tuy rằng cách hơn 2 tháng tái kiến nghi tần, Nghi tần thoạt nhìn khí sắc không tồi, thân thể cũng không tồi, thoạt nhìn bị cấm túc trong khoảng thời gian này nghi tần tiểu nhật tử quá đến không tồi. Bất quá Mai Thấm Tuyết không có tưởng cùng nghi tần nói chuyện ý tứ. Hôm nay thỉnh an nghi tần tuyệt đối sẽ là vai chính, y y Đồng Quý Phi tính tình hôm nay nhìn thấy nghi tần nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nghi tần. Mai Thấm Tuyết hôm nay chỉ tính toán xem diễn, không tính toán tham dự. Hiển nhiên nghi tần cũng không tính toán cùng các nàng nói cái gì, nàng yên lặng ngồi ở kia hơi rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức vì kế tiếp ứng đối Đồng Quý Phi. Nàng cùng Đoan Tần nhỏ giọng nói nhàn thoại, chỉ chốc lát Vinh Tần cùng Huệ Tần cũng tới rồi, lúc sau chính là Bình Phi cùng Đồng Quý Phi. Hai người một trước một sau cơ hồ là đồng thời đến, hai người nhưng thật ra so ngày xưa thỉnh an tới sớm một ít. Nhìn Đồng Quý Phi Mai Thấm Tuyết nhịn không được tưởng, Đồng Quý Phi hôm nay tới sớm, nàng nên không phải là hướng về phía Nghi Tần mới riêng sớm tới đi. Đãi mọi người cấp hai người hành quá lễ lúc sau ngồi xuống, Đồng Quý Phi nhìn đến Nghi Tần trên mặt lộ ra cười lạnh. Nghi Tần cũng vẫn luôn chú ý Đồng Quý Phi, Nghi Tần thần sắc không được tốt, biểu tình cũng có chút xấu hổ không được tự nhiên. Này đó Đồng Quý Phi đều xem ở trong mắt, Đồng Quý Phi nhịn không được làm khó dễ. Hơn hai tháng không thấy, Nghi Tần khí sắc nhưng thật ra so với phía trước càng tốt. Xem ra cấm túc mấy ngày này Nghi Tần nhật tử quá đến không tồi a, này hại nhân tính mệnh làm chuyện trái với lương tâm, nhật tử còn có thể quá đến như thế dễ chịu, bổn cung là nên nói Nghi Tần người tâm đại hay là nên nói Nghi Tần người không lương tâm đâu. Chương 136. Hơn 2 tháng không thấy, Nghi Tần khí sắc nhưng thật ra so với phía trước càng tốt. Xem ra cấm túc mấy ngày này Nghi Tần nhật tử quá đến không tồi a, này hại nhân tính mệnh làm chuyện trái với lương tâm, nhật tử còn có thể quá đến như thế dễ chịu, bổn cung là nên nói Nghi Tần người tâm đại hay là nên nói Nghi Tần người không lương tâm đâu. Đồng Quý Phi nói lạc, cho nên có người đều nhìn chằm chằm Nghi Tần, chờ xem Nghi Tần nói như thế nào. Đồng Quý Phi lời này trong điện tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, Đồng Quý Phi là đang nói Nghi Tần hại nàng đẻ non việc. Nói Nghi Tần làm đối lý không biết ấy nấy còn phải đến dễ chịu, đang mắng Nghi Tần không lương tâm, tiếng lóng càng là đang mắng Nghi Tần không phải người. Không lương tâm nhưng còn không phải là không phải người. Đối với Đồng Quý Phi Nghi Tần là đối lý, chẳng sợ nàng chính mình trong lòng rõ ràng nàng chính mình cũng là người bị hại, nhưng nàng liên lụy Đồng Quý Phi đẻ non đây là không tranh sự thật, cho nên đối thượng Đồng Quý Phi nàng tự tin không đủ. Bất quá cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi, Nghi Tần trong lòng nhưng không có gì ấy nấy lâu. Đây là hậu cung, Nghi Tần chính là ở trong cung ngao mau 10 năm lão nhân, nàng tâm đã sớm tại đây hậu cung ma đến ý chí sắt đá. Phi Tần mang thai đẻ non tại hậu cung đó là hết sức bình thường sự. Các phi tần nếu là không có thể giữ được chính mình hài tử, bị người hại kia cũng chỉ có thể trách chính mình không bản lĩnh, không thủ đoạn, không phúc khí, vận khí không tốt. Tuy nói Nghi Tần đối Đồng Quý Phi không có gì ấy nấy, nhưng suy xét đến việc này chính mình đối lý, Khang Hy nhân việc này thương hại Đồng Quý Phi, hơn nữa Đồng Quý Phi vị phân lại so với chính mình cao, còn đầy hứa hẹn chính mình thanh danh, bị Đồng Quý Phi mắng Nghi Tần nàng cũng không thể trực tiếp ngạnh dỗi trở về. Khang Hy thương hại Đồng Quý Phi, nàng nếu là cùng Đồng Quý Phi giang thượng tuyệt đối chiếm không được hảo, Nghi Tần cũng sẽ không ngốc đến làm như vậy. Tuy không thể ngạnh dỗi, nhưng Nghi Tần cũng không phải có hại chủ. Chỉ thấy Nghi Tần vẻ mặt mang ơn đội nghĩa nói. Đa tạ Quý Phi nương nương quan tâm, Tần Thiếp có thể an tâm dưỡng thai nhật tử an ổn ít nhiều Hoàng thượng Long Uy che chở, Tần Thiếp cùng trong bụng con vua mới đến mạnh khỏe, Tần Thiếp đối Hoàng thượng vô cùng cảm kích. Đến Hoàng thượng hậu ái Tần Thiếp chỉ có hảo hảo bảo trọng tự thân bảo vệ tốt con vua mới có thể không làm thất vọng Hoàng thượng Long Ân. Quý Phi nương nương ngài nói đi. Nghi Tần không tiếp Đồng Quý Phi nói, cũng không thừa nhận Đồng Quý Phi nói sự, ngược lại khoe ra chính mình đến Khang Hy che chở. Đối với cho rằng chính mình cùng Khang Hy có tình yêu, cực để ý Khang Hy Đồng Quý Phi mà nói Nghi Tần nói đó là một kích tức chung. Nghi Tần dưỡng thai hảo, nhật tử quá đến hảo nhưng còn không phải là Khang Hy che chở, Nghi Tần nói như vậy cũng không sai. Đồng Quý Phi tự nhiên cũng biết Nghi Tần nói không sai. Đúng là bởi vì biết Nghi Tần cùng con vua đến Khang Hy che chở Đồng Quý Phi mới sinh khí. Hơn nữa Khang Hy đã cảnh cáo nàng, làm nàng không thể đối con vua xuống tay, Đồng Quý Phi cũng không dám vi phạm thánh ý, nàng không dám đánh cuộc. Áp xuống trong lòng lửa giận ghen tị, Đồng Quý Phi hướng về phía Nghi Tần cười lạnh, hy vọng Nghi Tần ngươi có thể vĩnh viễn đến Hoàng thượng che chở mới hảo. Đồng Quý Phi lời này nghe tới như là ở uy hiếp Nghi Tần. Giống như là đang nói, là ngươi tốt nhất vĩnh viễn đến Hoàng thượng chiếu cố, nếu ngươi thất sủng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tạ Quý Phi nương nương cắt nôn, có thể hay không vẫn luôn đến Hoàng thượng che chở, này liền muốn xem Tần Thiếp bản lĩnh cùng Quách Lạc La thị nhất tộc năng lực. Bất quá Quý Phi nương nương ngài yên tâm, Tần Thiếp cùng con vua nhất định sẽ hảo hảo. Nghi Tần cũng rất cường ngạnh, trực tiếp nói cho Đồng Quý Phi nàng Quách Lạc La thị nhất tộc cũng không phải dễ khi dễ. Nghi Tần như thế cường ngạnh nàng cũng là có nắm chắc, nàng tự tin liền tới tự nàng phía sau nhà mẹ đẻ Quách Lạc La thị nhất tộc. Thời trẻ Khang Hy tuyển phi tuyển đều không phải mỹ mạo tuyển đều là gia thế, tuyển đều là họ lớn thị thế tộc trí nữ. Từ Nguyên Hậu Hách Xá Lý thị đến sau đó Nữu Hô Lộc thị, từ Vinh Tần Mã Giai thị đến Huệ Tần Diệp Hách Na Lạp thị, từ Vỗ Tây Ngạch phụ cháu gái An Tần Lý thị đến Cấm Quân Tham Lãnh chi nữ Kính Tần Vương Giai thị, Khang Hy 10 năm tổng tuyển cử khi càng là đem mấy cái kia kéo thị chi nữ đều tuyển vào cung, còn có hiện tại Nghi Tần Quách Lạc La thị. Này đó đều họ lớn thị thế tộc chi nữ. tuyển này đó họ lớn thị thế tộc chi nữ tiến cung vì phi chính là vì mượn sức Mãn Bắc Kỳ. Thời trẻ Khang Hy mới vừa đại hôn tự mình chấp chính, ngôi vị hoàng đế đều không có ngồi ổn, hắn yêu cầu Bắc Kỳ quan viên duy trì. Cho nên Khang Hy tuyển họ lớn thị thế tộc chi nữ vào cung vì phi, bất quá Khang Hy ở mượn sức đồng thời cũng tâm tồn phòng bị. Bị tuyển vào cung nhiều là họ lớn thị thế tộc Bàng Chi chi nữ, hơn nữa sở lựa chọn nữ tử trong nhà phụ huynh đều không xuất chúng, chức quan đều không cao. Hiện giờ hậu cung đông đảo phi tần trung, trừ bỏ Hách Xá Lý thị tỷ muội, Nữ Hố Lộc thị tỷ muội cập đồng quý phi cùng Bác Nhĩ Tê Cắt đặc thứ phi ở ngoài, cũng chỉ có Kính Tần cùng Nghi Tần phụ thân chức quan là tam phẩm trở lên chức quan, mặt khác phi tần phụ huynh đều là tứ phẩm dưới quan viên. Giống Mai Thấm Tuyết, giống Thông Quý Nhân, giống 16 năm tiến cung y quý nhân tề quý nhân chờ, các nàng phụ thân đều chỉ là 6, thất phẩm tiểu quan viên, ngay cả sớm nhất tiến cung Vinh Tần Huệ Tần phụ thân cũng bất quá là ngũ phẩm quan viên. Nghi Tần xem như hậu cung phi tần trung số lượng không nhiều lắm họ lớn thị thế tộc dòng chính chi nữ, Nghi Tần không chỉ có là Quách Lạc La thị nhất tộc dòng chính chi nữ, này phụ thân vẫn là tam phẩm quan viên. Liền hướng về phía một chút, Nghi Tần liền áp qua hậu cung không ít tần. Nghi Tần tiến cung sau chính là đến Quách Lạc La thị hạp tộc duy trì. Tự Nghi Tần tiến cung sau Quách Lạc La thị nhất tộc liền ngóng trông nàng có thể sinh hạ sau hoàng tử, chính là Nghi Tần tiến cung nhiều năm cũng không hoài thượng, Quách Lạc La thị nhất tộc lại đem Nghi Tần thân muội muội đưa vào trong cung.